Bố bố Duy Nhi độc giác binh đoàn bạo phát, hoang thú như là gặt lúa mạch đồng dạng địa ngã xuống. Bạc bằng một tiếng bằng minh. Tôn Hảo vây tay một cái, tam đại kiếm phong bay trở về. Cười ha ha âm thanh bên trong, ba khỏa hủy xà chi nhãn, Tu Di ngưng không tháp thèm nhỏ dại đã lâu chi vật rơi vào trong lòng bàn tay, cực nhanh bị Tu Di ngưng không tháp cho đói khát vô cùng hấp thu đi vào. Ba cái cự đại trống rỗng trong hốc mắt toát ra trùng thiên huyết quang, song đầu hủy xà giữa tiếng kêu gào thê thảm, vừa sợ giật mình phát hiện, chính mình nhãn cầu thế mà trong nháy mắt mất đi liên hệ, lại là muốn nhận cũng thu không trở lại. Không khỏi, còn sót lại một cái một mắt hung hăng tiếp cận Tôn Hảo, lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào, bộc phát ra liên tiếp tê minh thanh. Phổ thông hủy xà trong mắt đều có thể bắn đi ra, lại có thể thu hồi đến, trên thực tế, đỉnh phong hủy xà mắt to hạt châu bị chọn lấy tuy nhiên lúc đương thời điểm đau. Nhưng chỉ cần trong mắt không xảy ra vấn đề, cũng liền không nhiều lắm chuyện gì. Nhưng là liền xem như thu vào túi chữ vật cũng sẽ không mất đi liên hệ con người thế mà hoàn toàn mất đi liên hệ, song đầu hủy xà hoàn toàn nổi giận. Liều lĩnh, lại lần nữa chỉ huy bên người hoang thú xông đi lên. Bị chém đứt cự vĩ. Bị đào đi tam mục. Song đầu hủy xà chỗ nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Riêng là bị đào đi tam mục chính là nó một thân thổ thuộc tính năng lực nơi cội nguồn, cứu hận này. Quả thực là tam giang tứ hải cũng đổ không hết. Không đem Tôn Hảo ngàn đao bầm thây, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Đương nhiên, nổi giận bên trong song đầu hủy xà vẫn còn đang quán triệt chính mình chiến lược, trước tiêu hao bạc bằng chiến lược, lại tùy thời tiến công, gặp mấy lần trọng thương to lớn thân rắn ngược lại thoáng lui lại một khoảng cách, mà sau lưng hoang thú, lần nữa xông đi lên. Điên cuồng, lấy mạng lấp Tôn Hảo thiên kiếm hoang thú, xông lên. Thậm chí là, phía trước lạc thạch chi thuật đều không có thi triển, cứ như vậy xông lên. Ba khỏa nhãn cầu bị chọn lấy, song đầu hủy xà thổ thuộc tính uy lực pháp thuật đại giảm, lạc thạch thuật đoán chừng cũng không có hiệu quả gì, dứt khoát không cần, trực tiếp cầm bên người hoàng thú đi lấp. Hoàng thú ưu thế lớn nhất, hoàn toàn là số lượng. Đừng nhìn bị Tôn Hảo tiêu diệt rất nhiều, nhưng là song đầu hủy xà bên người cận vệ quân, y nguyên có 10 phần có thể nhìn số lượng, song đầu hủy xà không tin nhiều như vậy tiểu đệ, lấp không hết bạc bằng thiên kiếm. Lấp đến tay ngươi mềm, lấp đến ngươi chân nguyên khô kiệt. Đến lúc đó cũng là báo thủ rửa hận thời điểm. Vẫn là Kim Hoang, Bạc Hoang làm chủ thân vệ quân xông lại, y nguyên có 3 con thống lĩnh cấp rơi tại phía sau tùy thời mà phát. Bất động thống lĩnh cấp bậc, bước không ra Tôn Hảo thiên kiếm. Nhưng là thật hao tổn thống lĩnh, tổn thất cũng rất lớn, cho nên dùng loại phương pháp này. Song đầu hủy xà bản tính đánh rất khá, nhưng là chiến đấu kết quả lại cũng không dựa theo ý hắn chí vì chuyển di. Tôn Hảo chấn động hai tay, khu động lôi đỉnh cùng thiên kiếm. Chém xuống công hướng tự thân lượng lớn hoang thú về sau, y nguyên dùng tam đại kiếm thế buộc phát ra 3 phong kiếm khí, nhưng là lần này, cũng không phải là công hướng cách mình càng xa song đầu hủy xà, mà chính là một phong một bán, công hướng rơi tại hoang thú phần đuôi 3 con thống lĩnh cấp hủy xà. Liền song đầu đỉnh phong hủy xà đều ngăn cản không nổi 3 phong kiếm khí, thống lĩnh cấp hủy xà liền càng không phải là đối thủ. Phốc phốc phốc 3 tiếng vang lên, Tôn Hảo một kiếm xuất lang quang, đem một cái thống lĩnh bao phủ tại trong quang hải, một kiếm xuất kim quang. Đem một cái thống lĩnh trực tiếp phá vỡ thành hai nửa, một kiếm xuất hồng quang, trực tiếp chém xuống một cái thống lĩnh cự đầu to. 6 viên thống lĩnh cấp kim hoang hủy xà con ngươi lại lần nữa bước lên, rơi vào trong tay, bị Tôn Hảo lặng yên không một tiếng động thu vào Tu Di ngưng không tháp bên trong. Song đầu hủy xà một mắt trừng mắt Tôn Hảo, không cam lòng, oán hận, phẫn nộ bên trong, mang lên tia chút bất đắc dĩ. Không ra thống lĩnh cấp hoang thú, khả năng bức không ra đối thủ thiên kiếm, lôi đỉnh thêm kiếm vũ, đủ để bao phủ đại lượng hoang thú. Mà phái ra thống lĩnh cấp đi, rõ ràng cũng là đưa đồ ăn. Tôn Hảo ngửa mặt lên trời thét dài, xoay quanh tại trùng thiên ngoài thành, cũng không chủ động xuất kích, dù bận vẫn lung dung chờ đợi song đầu hủy xà đợt tiếp theo tiến công. Kiếm hóa vũ về sau, dùng trầm hương kiếm thu nạp kiếm vũ, tiêu hao cũng không phải là Tôn Hảo chân nguyên, lớn nhất tiêu hao thực vẫn là Tôn Hảo thần hồn chi lực. Nếu không phải Tôn Hảo thần thức từng tại đấu thiên côn đoán luyện phía dưới, lạ thường bén nhọn, thật đúng là rất khó thi triển ra thiên kiếm tới. Đương nhiên, một khi thi triển thiên kiếm, Tôn Hảo nắm giữ loại này chiến đấu kỹ năng về sau, tránh thức tiếp tục năng lực, liền viễn siêu song đầu hủy xà sức tưởng tượng. Tôn Hảo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, song đầu hủy xà ý đồ dùng đại lượng hoang thú đến lấp đầy chính mình thiên kiếm, sợ là đánh sai bản tính. Tôn Hảo thần hồn lực lượng mạnh mẽ, nói như thế nào đây, nhìn xem Tôn Hảo thức hải trên không lơ lửng mấy cái cự đại chấm nhỏ liền minh bạch. Tôn Hảo hiện tại đã hoàn thành 4 phách hóa hồn, lôi phách, kiếm phách, quỷ phách cùng băng phách. 4 phách bên trong chỉ có kiếm phách bên ngoài tác chiến, 3 phách đang nghỉ ngơi, mà lại Tôn Hảo hiện tại cũng không thích hợp biến thân, cho nên 3 phách chi lực hoàn toàn có thể dùng đến khu động thiên kiếm. Tôn Hảo thô sơ giản lược địa tính toán một chút, liền xem như song đầu hủy xà bên người lượng lớn hoang thú tiếp tục dùng loại phương thức này công kích mình, như vậy, coi như hao hết nó sở hữu bộ đội, chính mình hẳn là còn có thể tiếp tục thi triển ra thiên kiếm chi thuật đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạc bằng chiến đấu tu sĩ có thể trải qua được lớn như thế tiêu hao. Bạc bằng chiến sĩ chịu không nổi. Song đầu hủy xà bộ đội như cũ chịu không nổi. Một lần vài đầu thống lĩnh cấp, song đầu hủy xà nhưng không có nhiều như vậy thống lĩnh cấp cho Tôn Hào đi giết. Như nếu không phải bản năng thúc đẩy công thành dục vọng, trên thực tế, song đầu hủy xà lúc này đã sớm tối lui. Nhưng là, hoang triều bạo phát bản năng, để song đầu hủy xà chỉ có thể xông về trước, độc trong mắt quang mang dần dần ngoan lệ đứng lên, song đầu hủy xà hai cái đầu chung một khỏa tê tê kêu lên. Đại lượng hoang thú. Sở hữu sau lưng nó hoang thú, cùng nhau động. Sở hữu thống lĩnh cấp, cùng nhau phát động, sở hữu thân vệ quân cùng nhau phát động. Hai khỏa cự đầu to, làm hai cái cách xa nhau rất xa phương hướng, cũng cùng nhau phát động. Bị Tôn Hào bước đến góc tường song đầu hủy xà buộc phát ra liều mạng nhất kích, không quan tâm, bất luận thương tổn, bất kể tổn thất, toàn lực bạo phát. Đã làm hao mòn không thực lực ngươi, vậy liền toàn lực cùng ngươi liều mạng. Thậm chí là, bố bố Duy Nhi phát hiện, lượng lớn, vẫn còn đang công kích mình phòng ngự thành tường hoang thú, đều cùng nhau đi theo song đầu hủy xà hướng không trung bạc bằng bổ nhào qua. Bố bố Duy Nhi có thể làm, cũng là lại giơ tay lên trung đằng một trượng, hướng trùng thiên ngoài thành, càng không ngừng ném ra hạo hải lôi quang. Hai khỏa cự đầu to, phun ra lưới rắn, từ hai cái phương hướng công tới. Đếm không hết bạc hoang, đại lượng kim hoang, 6-7 đầu thống lĩnh cấp kim hoang, từ mỗi cái phương hướng, nhào về phía bạc bằng. Thiên kiếm tuy nhiên mạnh, hẳn là cũng có cường độ công kích cực hạn, phạm vi công kích hẳn là cũng không có rộng như vậy, đã không thể tiêu tan hao tổn ngươi, này liền trực tiếp bao phủ ngươi. Song đầu hủy xà, không muốn sống địa phát động tấn công. Bố bố Duy Nhi trong tay đằng một trượng giơ lên, giải phóng ra ngoài độc giác binh đoàn bắt đầu toàn lực hiệp trợ bạc bằng, thảo lục sắc quang mang lấp lóe, đại lượng dây leo phóng lên tận trời, lít nha lít nhít che kín bầu trời, ngăn trở hoàng thú đường tấn công. Tôn Hào miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, bạc bằng dương cánh. Cuồng bạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ngũ sắc kiếm vũ dồn dập, bạc bằng bay lượn mà lên, không chút do dự địa lao xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 1572, nhất chiến tám tinh. Hư hoang thương mang sóng gió nổi lên, ngân lôi chợt kinh hãi, thanh triệt cửu trọng thiên. Trung thiên mênh mông kiếm vũ tới, ngũ sắc chợt hiện, quang diệu cửu châu lạnh. Nhân tộc Tôn Hào, hữu doanh bên ngoài, tiểu Hà lộ ra góc nhọn nhọn, thành cũng làm người ta hâm mộ, để cho người ta nghi hoặc. Càng làm cho các tu sĩ cũng không phải là đặc biệt hiểu biết, cũng không phải là đặc biệt xem trọng tam tinh anh hùng. Mới tới Trùng Thiên Thành, cũng bất quá là dự bị chiến đội. Trùng Thiên Thành nhất chiến. Hư bảng vô hư sĩ, nhất chiến vạn tộc kinh hãi. Bàn đạp chính là đỉnh phong kim hoang bên trong, đại danh đỉnh đỉnh, 10 phần khó chơi song đầu hủy xà. Thái cổ man hoang thời kỳ, có hoang kinh, Sơn Hải kinh đã từng có một đoạn như vậy ghi chép, nhìn thấy hủy xà sau mà có thể sống người liền có thể xương bá thiên hạ. Viễn cổ đại điển Thôn Trang, Trung, cũng có ghi chép, thuyết Tề Hoàn Công đã từng nhìn thấy qua hủy xà, về sau quả nhiên trở thành viễn cổ Xuân Thu ngũ bá một trong. Hủy xà tên, dưới hư bên trong, có thể nói ủ ủ. Nhiên, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, Trùng Thiên Ngoài Thành, Hóa Lôi Bằng, Xuất Thiên Kiếm, dẫm lên hủy xà, nhất chiến thành danh, nổi danh dưới hư vạn tộc. Trận chiến này, Lôi Bằng diễn hóa ước vạn lôi đỉnh, xen lẫn thành Internet, diễn sát hoang thú vô số. Trận chiến này, Thiên Kiếm hiện thế, thể hiện ra không gì sánh kịp vi lực. Hủy xà đến công, một kiếm, gãy đuôi, hủy xà lại đến công, một kiếm, phá tam mục, hủy xà giận mà khuynh xảo, thống soái ước vạn hoang thú, lấy thiên khuynh chi thế, công, công, công. Đại hải kiếm thế, đấu giả kiếm thế, giết hại kiếm thế, tam đại kinh thiên kiếm thế cùng nhau bạo phát, ngũ hành kiếm ảnh hợp làm một thể, cuối cùng hóa thành một thanh thanh sắc mộc thuộc tính cự đại thiên kiếm. Thiên kiếm hoành không, bài trừ hết thảy, cường thế chém xuống. Chặt đứt song đầu. Thời ngã bắt đoạn. Đỉnh phong kim hoang song đầu hủy xà bị nhất kích mà chết. Có phản kháng, nhưng không có hiệu quả, muốn trốn tránh, nhưng không thể né tránh. Nhất kích, chém xuống thương vũ phía dưới. Tùy theo bị diệt, còn có đi theo mà đến mấy cái đại thống lĩnh cấp bậc kim hoang. Trung thiên trước thành, ước vạn kim hoang bị thiên kiếm một chạm, diệt qua hơn phân nửa, không đợi tới gần bạc bằng, lôi đỉnh ẩm vang rơi xuống. Lôi bằng đại diện tích sát thương lôi thuộc tính pháp thuật lại lần nữa hiện lên uy. Mảng lớn hoang thú đổ vào lôi bằng trước đó. Cựu thiên tri thượng, lôi vân phía dưới, ước vạn hoang thú trên không, lôi bằng ngân quang lòng lánh, có lam quang lưu động, phía dưới, thiên kiếm xẹt qua hư không, chém xuống một phương. Hoang thú như là rơm rạ, tại lôi hỏa bên trong phi hôi yên diệt. Song đầu hủy xà lấy chính mình hiển hách hung danh, lấy chính mình xuất lĩnh ước vạn hoang thú đại quân, thành tựu Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuyệt thế tên. Khi lôi bằng lấy tuyệt thế chi tư, chân đạp một khỏa bị chém đứt ủy xà đầu lâu, nổi đồng bền giữa không trung thời điểm, hoang thú vì đó run rẩy, trùng thiên thành làm gieo họ. Mà toàn bộ trùng thiên thành phòng ngự chiến bố cục, cũng từ đó hoàn toàn đổi mới. Lôi bằng đại thắng, dẫn đầu bình định trùng thiên thành một cái phương hướng hoang thú. Đỉnh phong bị diệt, hoang thú bị đổ. Tôn Hào Bạc Bằng cùng bố Duy Nhi độc giác binh đoàn giải phóng ra ngoài. Trung thiên nội thành mật thiết chú ý toàn bộ chiến trường đại năng tu sĩ, triệu tập hai đại thực lực dẫn đầu trợ giúp cách bọn họ khu vực phòng ngự cũng không phải là rất xa anh hùng một nghiên cứu mặt trời. Bạc Bằng cùng độc giác binh đoàn ra tay bá đạo, nguyên bản liền chiếm cứ nhất định ưu thế một nghiên cứu mặt trời đạt được trợ giúp, cấp tốc lấy được toàn diện ưu thế. Một nghiên cứu mặt trời một tiễn xuyên tim, bắn giết đỉnh phong kim hoàng, Bạc Bằng phát huy, một chiêu thiên kiếm, chém chết hoạch tâm thống lĩnh cấp kim hoàng, độc giác binh đoàn lưu lại, tiêu diệt toàn bộ đại thế đã mất hoang thú. Một nghiên cứu mặt trời ảo ảnh chiến đội, Tôn Hào Bạc Bằng chiến đội giải phóng ra ngoài, tụ tập thành một dòng lũ lớn, hướng trùng thiên thành hắn phòng ngự yếu điểm tiến lên. Ảo ảnh chiến đội không gì sánh kịp viễn trình tiến công năng lực. Bạc Bằng chiến đội cường hãn hung mãnh lôi bằng thiên kiếm cường kích, sinh ra cự đại chiến đấu hiệu quả, mỗi vọt tới một chỗ, ảo ảnh chiến đội xa xa vẩy đợt tiếp theo sóng mưa tên, đại lượng hoang thú còn không kịp phản ứng, đã bị bắn giết rơi rất nhiều. Dẫn tím mặt hoang thú phát hiện địch nhân, bắt đầu tiến công thời điểm, Bạc Bằng chiến đội từ trên trời giáng xuống, không nói lời gì, thiên kiếm chém xuống đến, lôi đỉnh chụp xuống tới. Hoang thú lại nhiều, cũng gánh không được đại chiêu đồ sát. Đỉnh phong kim hoang, càng là thành một nghiên cứu mặt trời cùng Tôn Hào tranh nhau tranh đoạt mục tiêu. Ảo ảnh thân xạ cùng lôi bằng thiên kiếm một đường cuồng quét mà qua. Lục đại đỉnh phong kim hoang có 3 cái đổ vào một nghiên cứu mặt trời một tiễn xuyên tim phía dưới, có 2 cái bị Tôn Hào thiên kiếm chém xuống. Sau cùng một cái đỉnh phong kim hoang thế mà vượt qua hoang thú nhất định phải công thành bản năng thúc đẩy, mang theo còn thừa không nhiều vệ đội hoang thú chạy trối chết. Cuối cùng, một nghiên cứu ban ngày một đầu đỉnh phong kim hoang ưu thế, vẫn là thắng qua quật khởi mạnh mẽ Tôn Hào. Nhưng là, Trung Thiên nội thành, sở hữu chiến sĩ bao quát một nghiên cứu mặt trời đều biết, Trung Thiên thành chi chiến, công thần lớn nhất, thực vẫn là Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Là Tôn Hào dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, đặt vững một phương ưu thế, cũng cuối cùng đem ưu thế này mở rộng trở thành cường đại chiến quả, thắng được toàn bộ thủ thành chiến đại thắng. Trung Thiên thành nhất chiến, Tôn Hào Tôn Trầm Hương nhất chiến thành danh. Hư bảng lại lần nữa phát xuất chiến báo. Chiến báo cũng không có lấy chiến công thứ nhất một nghiên cứu mặt trời làm chủ giác, ngược lại là lấy lôi bằng thiên kiếm, dưới hư dưng danh, nhất chiến bắt tinh làm đề, long trọng địa cường đẩy bắt tinh anh hùng Tôn Hào. Trận chiến này, Tôn Hào chiến công từ ngũ tinh nhất cử nhảy lên đến bắt tinh đỉnh điểm, thành tựu bắt tinh anh hùng. Trên thực tế, nếu không phải Tôn Hào chiến công bị phong kín tại vị trí này, nói không chừng Tôn Hào chiến công đủ để cho hắn tấn thăng tới cựu tinh chiến sĩ, mà tam tinh anh hùng tấn cấp cựu tinh anh hùng lúc, trực tiếp thành tiểu anh hùng xưng hào. Như vậy nói cách khác, Tôn Hào thực hiện tại đã là anh hùng. Hư bảng đi qua một hệ liệt phán định về sau, nhận định Tôn Hào thành tiểu anh hùng điều kiện cũng không thành thủ. Tự động đem Tôn Hào chiến kỹ dừng lại tại bát tinh đỉnh phong, thành tiểu bát tinh anh hùng. Ngược lại là theo Tôn Hào kề vai chiến đấu bố Duy Nhi. Bởi vậy nhặt một món hời lớn, ra hỏa này, bởi vì là Tôn Hào chiến hữu, Tôn Hào dư thừa tràn ra chiến công tự nhiên mà vậy bị hư bảng cho tích lũy đến trên người hắn. Đồng dạng tại thủ thành trong chiến đấu có không ít cống hiến bố Duy Nhi vì vậy mà nhất cử vượt qua bắt tinh, trực tiếp thành tiểu cửu tinh chiến sĩ, đem tiểu tử này cho khoái lạc đến không được, dương dương đắc ý, tại trường nhị tộc chiến sĩ, cái kia một mực cùng hắn so sánh, sau đại chiến vẹn vẹn chỉ thăng cấp đến bắt tinh chiến sĩ trước mặt, diệu võ dương ai. Hư bảng chiến báo. Không lấy thứ nhất anh hùng làm đề, ngược lại đột xuất bắt tinh anh hùng Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Dưới hư rất nhiều chiến sĩ không được hiểu biết, nhưng là, nghiêm túc nhìn chiến báo, nhìn trùng thiên thành đại chiến trước sau khi trải qua, các chiến sĩ trầm mặc. Dưới hư vạn tộc, hư bảng top 100 thiên kiêu nhóm, cùng nhau rung động. Lôi bằng thiên kiếm, nên là loại nào uy thế? Một kiếm gây đuôi, một kiếm chọn tam mục, một kiếm chạm song đầu, một đầu đỉnh phong hủy xà, một khối cự đại bàn đạp. Đem Tôn Hào Tôn Trầm Hương cao cao điệu đệm lên. Các chiến sĩ nghi hoặc Tôn Hào Tôn Trầm Hương, một cái vừa mới nhập kiếp tu sĩ, là như thế nào làm đến, bọn họ có thể tưởng tượng, có thể ngưỡng vọng. Lôi bằng thiên kiếm, thành tựu trùng thiên thành bất hủ truyền thuyết. Toàn bộ trùng thiên thành thủ thành đại chiến tiếp tục thời gian là kỳ 3 tháng. Khi tất cả lẻ tẻ hoang thú đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ về sau, trùng thiên thành nâng thành chúc mừng. Trùng thiên nhất tộc cử hành cự đại ăn mừng buổi lễ. Bạc Bằng chiến đội bát tinh anh hùng Tôn Hào Tôn Trầm Hương chính thức thành buổi lễ tiêu điểm, cũng nhận được rất nhiều thực chất tính khen thưởng. Bạc Bằng chiến đội tại Trùng Thiên Thành thu hoạch được một cái tiểu hình tiên sơn quyền cư ngụ. Chớ xem thường cái này tiểu hình tiên sơn, đủ để ở lại 50 vạn trở lên tu sĩ, bên trong các loại công trình đầy đủ, mà lại trực tiếp xây ở Trùng Thiên nội thành, có thể trực tiếp thành vì nhân tộc thành lập đại hình trong truyền tống trận truyền trạm. Mà lại, nhân tộc còn có thể thông qua ngọn tiên sơn này, theo giới hư cường đại chủng tộc trao đổi một số tư nguyên, xuất nhập Trùng Thiên thành một số trọng yếu chẳng sở, có thể thuyết, có cái này tòa tiểu hình tiên sơn, nhân tộc ngay tại giới hư bên trong thêm một cái 10 phần trọng yếu cứ điểm. Đương nhiên, trước mắt mà nói, ngọn tiên sơn này thuộc Tôn Hào bạc bằng chiến đội, nhân tộc muốn trinh vì công cộng, đến đi qua Tôn Hào gật đầu mới được. Đây là đối nhân tộc lớn nhất lợi ích thực tế khen thưởng một trong. Bạc bằng chiến đội các tu sĩ cũng nhận được rất nhiều thực tế khen thưởng, mỗi người đều thu hoạch được một lần tiến vào Trùng Thiên thành cao đẳng tiên sơn nhà kho chọn lựa một kiện bảo vật, hoặc là tài nguyên tu luyện thời cơ, mỗi người khen thưởng Trùng Thiên thành 1 vạn điểm lưu thông độ công hiến, khen thưởng 100 vạn rưỡi hư thông dùng thượng phẩm linh thạch. Trùng Thiên thành xuất thủ, có thể nói là hào phóng cùng cực. Đối bạc bằng chiến đội khen thưởng càng làm cho hắn mấy cái đến đây trợ giúp chiến đấu tu sĩ không ngừng hâm mộ. Liên liên một nghiên cứu mặt trời hảo ảnh thần xạ, cũng so Tôn Hào bạc bằng chiến đội hơi hơi kém một chút khen thưởng hắn mức, hắn chiến đội liền lại càng không cần phải nói. Khen thưởng trọng đầu hí, vẫn là đối mấy cái lĩnh đội chiến sĩ khen thưởng. Riêng là Tôn Hào cùng một nghiên cứu mặt trời. Chưa xong còn tiếp. Chương 1573, khai thác con đường. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ảo ảnh một nghiên cứu mặt trời. Lần này Trùng Thiên thành lớn nhất 2 đại công thần. Luận đến đối trùng á mạt cống hiến, đều có sàn sàn nhau. Tôn Hào chỉ huy bạc bằng chiến đội hoàn toàn cải biến Trùng Thiên thành chiến đấu đại cục, giành công rất vĩ, cho nên, vô luận là hư bảng, vẫn là Trùng Thiên thành đều đem trận chiến này đệ nhất công thần cho nhận định là Tôn Hào. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Tôn Hào này trong chiến đấu đạt được chiến công cũng là tối cao. Một nghiên cứu mặt trời ảo ảnh chiến đội đơn độc trấn thủ nhất phương, bắn giết hoang thú, muốn vượt qua Tôn Hào. Sau cùng, một nghiên cứu mặt trời giải thoát sau khi ra ngoài, bắn giết đỉnh phong kim hoang cũng so Tôn Hào muốn nhiều suất một đầu. Cho nên, thực Trùng Thiên thành lớn nhất chiến công người đoạt giải, thực là một nghiên cứu mặt trời. Phá vỡ cục diện bế tắc, thủ thành chiến công thần lớn nhất là Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Chiến công thứ nhất, thủ thành chiến trụ cột vững vàng là ảo ảnh một nghiên cứu mặt trời. Tại tính toán bạc bằng chiến đội cùng ảo ảnh chiến đội khen thưởng lúc, bạc bằng chiến đội bình quân khen thưởng tiêu chuẩn muốn xa cao hơn nhiều ảo ảnh chiến đội, nhưng cùng lúc, ảo ảnh chiến đội nhân số viễn siêu bạc bằng chiến đội, thực tổng hợp, hai cái chiến đội khen thưởng tổng số không kém nhiều. Mà đang cấp Tôn Hào cùng một nghiên cứu mặt trời ban phát khen thưởng lúc, Trùng Thiên trên thành tầng cũng là đối xử như nhau. 10 vạn Trùng Thiên thành độ cống hiến, tam điều hạ phẩm linh mạch, 3 lần đặc quyền, 3 lần chọn lựa thời cơ. Dưới hư linh thạch so sánh chân quý, lớn nhất hạ phẩm linh thạch, linh khí hàm lượng đều muốn vượt qua hạ giới. Mà lại, thượng phẩm linh thạch phía trên, giao dịch cũng là linh mạch, một đầu hạ phẩm linh mạch tương đương với 1000 vạn thượng phẩm linh thạch linh khí hàm lượng. Tam điều linh mạch, cái kia chính là chính thức đại thủ bút. Cũng chỉ có Trùng Thiên tộc dạng này dưới hư thập đại cường giả tộc, tài sẽ ra tay như thế hào phóng. Mà nhân tộc, sợ là xuất ra một đầu linh mạch đến khen thưởng đều sẽ thương cân động cốt. 3 lần đặc quyền, chính là có thể thỉnh cầu Trùng Thiên thành vì chính mình làm 3 chuyện. Đương nhiên, cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có thể. Cái này 3 chuyện nhất định phải không vi phạm đạo nghĩa, nhất định phải tại Trùng Thiên thành phạm vi năng lực bên trong. 3 lần chọn lựa thời cơ, cái kia chính là Trùng Thiên thành tứ đẳng nhà kho, hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng đến cực phẩm, đều có thể đi vào chọn lựa tùy ý nhìn chúng tư nguyên hoặc là bảo khố. Khi Tôn Hào tay nâng chính mình ngân giáp đầu khôi, phi không mà lên, sở hữu lấy được thưởng tu sĩ bên trong, cái cuối cùng nhận lấy khen thưởng lúc, toàn trường vang lên trận trận nhiệt liệt reo hò. Trùng Thiên nội thành, san sát trên tiên sơn, tách ra ngũ sắc diễm hỏa, đại lượng Trùng Thiên tộc chiến sĩ, đại lượng ở tại Trùng Thiên nội thành hạ cấp tu sĩ nhóm, cùng nhau vung tay hô to. Trung, bao quát những cái kia đã từng ăn cướp qua Tôn Hào lưu manh, như đầu nhân chiến sĩ. Ánh mặt trời chiếu tại Tôn Hào trên thân. Một thân ngân giáp, tại ánh sáng mặt trời bên trong phun phóng ra quang mang. So sánh Trùng Thiên nhất tộc, Tôn Hào thân thể cũng không cao lớn, nhưng là giờ này khắc này, đồng bền mà tới nhân tộc Tôn Hào, lại cho Trùng Thiên tộc nhân một loại vô hình cao lớn cảm giác. Tôn Hào trên thân, chán phóng chiều khí phồn thịnh ánh sáng mặt trời cảm giác, tự tin và đấu trí, để cho người ta cũng không cảm thấy hắn gầy yếu. So sánh Trường Nhĩ nhất tộc, Tôn Hào khuôn mặt cũng không rồng sụ, nhưng là, đồng bền mà tới nhân tộc Tôn Hào, lại cho sở hữu tu sĩ một loại vô cùng anh tuấn cảm giác, ngọc thụ lâm phong, tay nâng ngân khôi, ào ào mà đến. Tốt một cái nhân tộc thiếu niên. Tốt một cái Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Nhất chiến thành danh. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Phong quang vô hạ. Trung thiên nội thành, không ít hơn 500 các chủng tộc ở lại giả, nhân chứng tộc Tôn Hào quật khởi mạnh mẽ. Trung thiên nội thành, không ít chủng tộc bên trong ngâm sướng giả, thậm chí đã bắt đầu trong biên chế soạn Tôn Hào cố sự, Lôi Bằng Thiên Kiếm anh hùng sự tích bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, bắt đầu chuyển sướng. Mỗi lần hoang triều bạo phát, đều sẽ xuất hiện một số lóa mắt cùng cực thiên tài. Lần này hoang triều tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng là không hề nghi ngờ, Tôn Hào đã tại Hạ Hư bên trong chiến trường viết xuống nổi bật một bút. Tôn Hào đạt được khen thưởng về sau, Trùng Thiên tộc thành chủ, một cái cao lớn Trùng Thiên tộc chiến sĩ phát biểu đầy nhiệt tình, kích tình tứ xạ nói chuyện, chúc mừng Trùng Thiên thành thu hoạch được đại thắng, vượt qua hoang triều, tại vạn chúng tiếng hoan hô trùng, an mừng buổi lễ hạ màn kết thúc. Tôn Hào chỉ huy chính mình bạc bằng chiến đội, tại nhiệt tâm bố bố Duy Ni chỉ huy dưới, và ở Trùng Thiên tộc an bài cho bạc bằng chiến đội Lôi Bằng Tiên Sơn. Tiên Sơn nguyên bản không gọi cái này, Trùng Thiên tộc có cảm giác Tôn Hào Lôi Bằng chi huy, đổi tên Lôi Bằng Tiên Sơn. Bạc bằng ở lại về sau, Tôn Hào để có phong phú quản lý kinh nghiệm Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ làm chủ, để án đã cùng xe chớ vì phụ tá, lại đem hội tính toán tỉ mỉ cơ liễu cùng thấy tiền sáng mắt cơ khấu phái đi hỗ trợ, lâm thời dựng một cái quản lý ban tử, bắt đầu đều đâu vào đấy an bài Tiên Sơn sự vật. Tôn Hào bản thân lại mang theo Như Tuyết cùng Tiểu Thanh bắt đầu ở Trùng Thiên nội thành đi dạo. Trùng Thiên thành chính là dưới hư hữu tên đại thành, mấy cái tầng cấp tiên sơn, phiêu phủ ở cự đại thành quách bên trong, muốn từ thành đầu này bay đến thành đầu kia, đều cần hơn 10 ngày thời gian. Trùng Thiên thành hùng vĩ có thể thấy được lốm đốm. Nội thành có tụ cư gieo giống tộc liền bao lớn hơn 500, có loại tộc là cùng nhân tộc, trực tiếp có được một tòa tiên sơn, nhưng là càng nhiều loại hơn tộc cũng không có đãi ngộ như thế. Rất nhiều loại tộc chẳng qua là tại Trùng Thiên nội thành thiết trí một số cùng loại giao dịch tràng sở trú điểm. To lớn Trùng Thiên nội thành, không hề nghi ngờ cũng là một cái cự đại tư nguyên nơi tụ tập. Đủ loại tư nguyên, đến từ mỗi cái chủng tộc đặc sắc tư nguyên, đủ loại, thiên hình vạn trạng, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi tìm không thấy, thật sẽ cho người hoa mắt. Trùng Thiên nội thành tư nguyên giao nhận chủ yếu có hai loại phương thức, một loại liền chính là thượng trung hạ ba trung phẩm linh thạch, còn có thượng trung hạ tam phẩm linh mạch. Đương nhiên linh mạch bản thân liền là 10 phần chân quý tài nguyên tu luyện, phải vận dụng linh mạch trao đổi tư nguyên đẳng cấp thì càng là 10 phần. Còn có một loại giao nhận phương thức cũng là Trùng Thiên thành độ cống hiến, Trùng Thiên thành hàng năm đều sẽ ban phát số lượng không ít độ cống hiến nhiệm vụ, rất lợi hại đa đặc thù tu luyện chẳng sở, rất lợi hại đa đặc thù tài nguyên tu luyện, nhất định phải có cơ bản độ cống hiến làm chuẩn nhập điều kiện, cho nên Trùng Thiên thành độ cống hiến cũng là đồng tiền mạnh. Tôn Hào vừa mới đến một số lớn độ cống hiến, còn có tam điều linh mạch, xem như cái nho nhỏ bạo phát hộ, tăng thêm Tôn Hào những năm này tại Hạ Hư tích lũy, ngược lại là có không ít tư nguyên, hoàn toàn có thể tại Trùng Thiên nội thành đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không đối với mình có dùng tài nguyên tu luyện. Mà cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh như cũ khen thưởng không ít, đi dạo các loại đẳng cấp tiên sơn hứng thú rất đậm. Từ tầng thứ 2 cấp, theo bạc bằng chiến đội ngang hàng trung cấp tiên sơn bắt đầu, Tôn Hào mang theo cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh liên tục đi dạo vài tòa tiên sơn đại hình giao dịch tập thị. Đi dạo Trùng Thiên thành thiết trí tại bên trong ngọn tiên sơn siêu thị. Những này bên trong ngọn tiên sơn, Tiểu Thanh nhất là tràn đầy phấn khởi, thu hoạch cũng là lớn nhất, mua không ít đồ chơi nhỏ, thấy Tôn Hào lắc đầu không thôi, Tiểu Thanh móc linh thạch mua những vật này, nói thật, giống như đối nàng tu luyện cũng không có trợ giúp gì. Tỷ như nàng mua một bản linh thụ bồi dưỡng bí thuật, còn tiêu xài 100 độ công hiến, Tôn Hào biết, Tiểu Thanh mua cái này, có thể là muốn chiếu cố tiểu tiên lê thụ. Vẫn còn so sánh như nàng mua một kiện bách linh tộc vân thường thiên y, một kiện kỳ lạ, nhìn như trong suốt, để cho người ta vừa nhìn thấy liền ý nghĩ kỳ quái pháp y. Tôn Hào biểu thị cái này pháp y Tiểu Thanh hoàn toàn không dám mặc, ai ngờ, đại suất Tôn Hào ngoài ý liệu là, đêm đó, Tiểu Thanh liền xuyên cho hắn nhìn, còn hết. Lần này tới lần khác nhảy múa. Tôn Hào nhìn lấy cảm giác không tệ, rất lợi hại để mắt. Tôn Hào không nghĩ tới là, cơ Như Tuyết cũng mua không ít thứ, chung. Thế mà cũng có một chút đối nàng tu luyện song toàn không có trợ giúp đồ, vật. Tôn Hào lại lần nữa kinh ngạc minh bạch, nữ tu thế giới, chính mình tựa như cũng không phải là quá rõ. Có lẽ là bởi vì đẳng cấp quan hệ, trung cấp trên tiên sơn tư nguyên phần lớn dẫn không tầm thường tu di ngưng không tháp phản ứng, chưa từng xuất hiện quá nhiều nhu cầu. Nhưng khi Tôn Hào vô ý ở giữa lộ ra tam điều hạ phẩm linh mạch khí tức về sau, tu di ngưng không tháp lộ ra mãnh liệt khao khát dục vọng. Nói cách khác, hạ phẩm linh mạch đối tu di ngưng không tháp chữa trị có lợi. Tôn Hào nhất thời cảm thấy, chính mình khả năng cần phải nghĩ biện pháp kiếm lời linh thạch, bởi vì một đầu linh mạch giá trị trên thực tế còn mạnh hơn quá ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như tu di ngưng không tháp nhu cầu số lượng nhiều, Tôn Hào liền đến nỗi hao tổn tâm trí. Không có đem hạ phẩm linh mạch đầu nhập tu di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hào tiếp tục mang theo hai vị cô nương ở chính giữa cấp bên trong ngọn tiên sơn chuyển mấy ngày. Ngược lại là tìm tới một số đối trong cơ thể mình các loại dị vật có trợ giúp tư nguyên, những tư nguyên này giá cả cũng tương đối hợp lý, Tôn Hào dùng linh thạch đổi một số xuống tới, đặt ở trong túi trữ vật dự bị. Trước mắt mà nói, Tôn Hào nhu cầu linh vật trọng điểm chính là một thuộc tính, bởi vì luân mục quyết có thể tu hành, nếu như trùng thiên nội thành có thể tìm tới phù hợp một thuộc tính linh vật, nói không chừng Tôn Hào liền có thể toàn diện hoàn thành ngũ hành luân linh quyết. Trung cấp tiên sơn tư nguyên đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt cao, cho nên Tôn Hào thu hoạch cũng không phải là rất lớn. Nhưng khi Tôn Hào chỉ huy hai nữ tiến vào cao cấp tiên sơn về sau, Tôn Hào lập tức lần nữa cảm thấy, chính mình khả năng thật cần phải nghĩ biện pháp kiếm lời linh thạch. Bởi vì, đẳng cấp này bên trong ngọn tiên sơn, tu di ngưng không tháp đối rất nhiều tư nguyên lộ ra trình độ không đồng nhất nhu cầu tin tức. Chúng có một ít tư nguyên nhu cầu, 10 phần mãnh liệt, vượt qua đối linh mạch nhu cầu cường độ. Đơn giản tư vấn một chút những tư nguyên này giá cả, Tôn Hào phát hiện mình độ cống hiến cùng linh thạch không thế nào đủ, mà linh mạch, căn bản cũng là tu di ngưng không thấp cũng cần tư nguyên một trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 1574, vận dụng đặc quyền. Tu di ngưng không thấp chính là Tôn Hào bản mệnh pháp bảo, trong tháp còn có Tôn Hào rất nhiều trọng yếu người, là Tôn Hào tu vi khôi phục về sau, nhất định phải nếm thử bắt đầu khởi động lại trọng điểm. Liền sợ tu di ngưng không thấp không có phản ứng, đã có cần, như vậy. Tôn Hào liền phải vắt óc tìm mưu kế địa đem những tư nguyên này cho thu thập. Trung Thiên Thành không hổ là dưới hư đại thành, có rất nhiều tu di ngưng không tháp cần kỳ lạ tư nguyên, đơn giản đi mấy cái vòng mấy lúc sau, Tôn Hào dẹp đường hồi phủ, bắt đầu nghĩ biện pháp. Làm thế nào, tài năng nhanh chóng kiếm lấy linh thạch đâu? Còn có, chính mình mấy lần đặc quyền, mấy lần chọn lựa quyền lợi, chính mình lại nên như thế nào để lợi ích tối đại hóa đâu? Tôn Hào cảm thấy, chính mình cần phải nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại đến quyết định. Có lẽ, Tôn Hào cần trước học tập một chút, tìm đọc một số trùng thiên thành tư liệu, đối giới hư tư nguyên có càng thêm rõ ràng nhận biết mới tốt. Giới hư rộng lớn vô cùng, Tôn Hào chỗ Lăng Thiên kiếm phái chỉ là giới hư biên hoang nhân tộc kiếm phái, đối giới hư tư liệu thật đúng là không có khả năng so ra mà vượt giới hư bài vị 10 vị trí đầu trùng thiên tộc. Cho dù là ở chính giữa cấp tiên sơn, Tôn Hào đều phát hiện đại lượng, đến từ mỗi cái chủng tộc kỳ lạ tài nguyên tu luyện, còn có rất nhiều đủ loại, Tôn Hào đều cũng không nhận ra linh đan cùng luyện khí. Tướng so với cái kia giới hư sinh trưởng ở địa phương này, đã sinh hoạt mấy ngàn năm độ kiếp kỳ lão quái, Tôn Hào tri thức tích lũy, thật đúng là hơi có vẻ tích xúc không đủ. Thể nội dị vật cùng tu di ngưng không tháp đối tư nguyên rất lợi hại mẫn cảm, nhưng là, bọn họ chỉ có thể bản năng đánh giá ra các loại tài nguyên tu luyện giá trị, mà cũng không biết cụ thể công dụng, một số luyện chế về sau hình thành linh đan, càng là thoát cách chúng nó cảm ứng. Quan trọng hơn là, Tôn Hào biết, nếu như mình tri thức tích lũy không đủ, không nhận ra tư nguyên lời nói, rất có thể liền sẽ tạo thành rất nhiều tổn thất to lớn. Đang tìm kiếm tư nguyên quá trình bên trong, Tôn Hào phát hiện một loại hết sức kỳ lạ hiện tượng, cái kia chính là tu di ngưng không tháp đồng dạng cường độ nhu cầu tư nguyên, giao dịch giá cả lại thường thường có chênh lệch thật lớn. Cứu nguyên nhân, cũng là vật hiếm thì quý hai chữ. Có cái gì cũng không phải là giá trị không cao, chỉ bất quá tương đối dễ dàng đạt được, cho nên liền cũng không phải là rất lợi hại chân quý. Có lẽ, có một ít tư nguyên tại Trùng Thiên Thành rất đáng tiền, ngược lại đến nhân tộc doanh địa, không thế nào đáng tiền, bởi vì địa vực bất đồng, tư nguyên phân bố bất đồng, chung giá trị khác biệt khả năng rất rất lớn. Chính là căn cứ vào loại này suy nghĩ, Tôn Hào cũng không có lập tức tại Trùng Thiên tộc cực phẩm trong bảo khố chọn lựa tài nguyên tu luyện, mà chính là quyết định sử dụng trước đặc quyền, phong phú tự thân tri thức dự trữ về sau, lại đến quyết định chính mình động tĩnh. Theo như Tuyết cùng Tiểu Thanh nói một chút chính mình dự định, đạt được hai người đại lực ủng hộ. Tôn Hào lúc này mới hướng Trùng Thiên tộc sách ra bản thân cái thứ nhất đặc quyền yêu cầu, hy vọng có thể tiến vào Trùng Thiên tộc điển dấu thánh học tập. Không nghĩ tới Tôn Hào nhanh như vậy liền sử dụng đặc quyền. Hơn nữa còn là lựa chọn học tập, Trùng Thiên nhất tộc cao tầng đồng đều hơi có vẻ ngoài ý muốn. Trùng Thiên tộc hứa hẹn, Trùng Thiên tộc đặc quyền, thế nhưng là tương đương có giá trị, đối nhân tộc tới nói, chỉ cần dùng thật tốt, nói không chừng liền có thể hóa giải 3 lần cự đại nguy cơ, nói không chừng liền là nhân tộc tấm bình phong lớn nhất. Không nghĩ tới Tôn Hào cứ như vậy cho sử dụng một lần. Chỉ bất quá, khi Trùng Thiên tộc cao tầng cáo chi đặc quyền hẳn là có bình thường sử dụng chi pháp về sau, Tôn Hào cười gật gật đầu, "Ừm, Trầm Hương minh bạch, bất quá, Trầm Hương cái thứ nhất đặc quyền y nguyên lựa chọn qua Trùng Thiên tộc điển dấu thánh học tập." Trùng Thiên tộc lại nói cho Tôn Hào, nếu như Tôn Hào sử dụng cái đặc quyền này, đảo là có thể đi vào học tập một số không phải bảo hộ tính điển tịch, nhưng là những cần đó độ cống hiến tài năng mượn đọc điển tịch, như cũng cần tương ứng độ cống hiến. Mà một số cao các loại điện tịch độ cống hiến khả năng vượt qua Tôn Hào năng lực chịu đựng, trừ phi Tôn Hào vận dụng lần thứ hai đặc quyền, tài năng bắt được tới. Nói cách khác, Tôn Hào tại điện tàng trong thánh địa, rất có thể học được, cũng là một số tri thức tính kiến thức loại hình điện tịch, chính thức có thể dùng tới tu luyện đồ, vật, khả năng cũng sẽ không đặc biệt nhiều, như thế sử dụng đặc quyền, sợ là có chút lãng phí. Tôn Hào cẩn thận suy nghĩ qua chính mình nhu cầu, không hề nghi ngờ, đối Tôn Hào tới nói, lớn nhất khiếm khuyết, thực cũng là đối hư giới tri thức dự trữ, còn có thiếu nghiêm trọng, mà trước mắt mà nói, Tôn Hào cần có nhất, khan hiếm nhất, chính là học tập, cho nên, cơ hồ là không nhiều hơn suy nghĩ, Tôn Hào khăng khăng sử dụng chính mình lần thứ nhất đặc quyền, tiến vào trùng thiên tộc điển dấu thánh địa, học tập dưới hư càng nhiều càng toàn diện tri thức. Nhân tộc tuy nhiên không phải dưới hư top 100 chủng tộc, nhưng dù sao cũng từng huy hoàng qua, mà lại, nhân tộc mạnh nhất năng lực, thực cũng là học tập năng lực, cho nên, nhân tộc sử dụng văn tự, nhân tộc làm dùng ngôn ngữ, cũng là dưới hư thông dụng dưới hư văn, cũng là trùng thiên tộc quan phương ngữ ngôn văn tự, Tôn Hào tiến vào điện tàng thánh địa về sau, học tập đảo là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, không quen đó là nhất định, bởi vì thân thể hình thể quan hệ, trùng thiên tộc điện dấu kích cỡ đều so sánh lớn, đặt ở Tôn Hào trước mặt, như là từng khối cao lớn tường đá, bên trong văn tự từng cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chỉ một chút một tòa cao lớn cực phẩm tiên sơn, bên trong các loại động phủ cùng trong kiến trúc, phân loại, chất đầy điển tàng, thành một cái vùng vây tại trong biển sách vợ tiểu bất điểm, bắt đầu ở trong thánh địa học tập. Mà lúc này, dưới hư chiến trường Hoang Triều cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Nhân tộc phái tới đại biểu, chúc mừng Trùng Thiên thành phòng ngự chiến cự đại thắng lợi. Nhân tộc giúp đại ân, Trùng Thiên tộc cũng không hẹp hòi, thương lượng về sau, Trùng Thiên thành cho nhân tộc đều đặn một khỏa đỉnh phong kim hoang chi tâm, đem nhân tộc tại Trùng Thiên thành địa vị quyền hạn tăng lên tới trung cấp. Nói cách khác, nhân tộc thu hoạch được tại Trùng Thiên trong thành cấp tiên sơn kiến tạo các loại giao dịch công trình, kiến tạo các loại trọng yếu cứ điểm quyền lợi. Đương nhiên, làm sao thu hoạch được kiến thiết địa bàn, được nhân tộc tự nghĩ biện pháp. Trùng Thiên thành cự đại lợi ích, dẫn động nhân tộc cao tầng tâm, nhân tộc trung doanh đại thống lĩnh tự mình dẫn người tới, theo Tôn Hào thương lượng. Lôi Bằng Tiên Sơn chính là trực tiếp khen thưởng cho Tôn Hào cùng Bạc Bằng chiến đội, nhân tộc muốn đạt được quyền sử dụng, chỉ cần đi qua Tôn Hào đồng ý. Tôn Hào cá nhân còn thu hoạch được 3 lần trùng thiên tộc đặc quyền, cái này sử dụng tốt, cũng đối nhân tộc tương lai phát triển có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Nhưng là thống lĩnh nhóm đến từ về sau, biết được Tôn Hào đã sử dụng một lần đặc quyền, đi vào trùng thiên thành điện tàng thánh học tập qua. Nhất thời, thống lĩnh nhóm ý thức được, Tôn Hào Tôn Trầm Hương muốn làm sao sử dụng đặc quyền. Bọn họ thế nhưng là không có biện pháp ước thúc, mà lại, thống lĩnh nhóm còn rõ ràng địa cảm giác được, Trùng Thiên Thành đối Bạc Bằng chiến sĩ rất lợi hại tôn kính, đối Tôn Hào càng là sùng bái, nhưng là đối với hắn nhân tộc tu sĩ thái độ coi như cao ngạo nhiều. Suy nghĩ một chút Tôn Hào bát tinh anh hùng thân phận. Suy nghĩ một chút Tôn Hào thủ hộ Trùng Thiên Thành cự đại công tích, truyền khắp thiên hạ, chấn động vạn tộc thực tế chiến lực, nhân tộc thống lĩnh nhóm trong nháy mắt hiểu được, muốn tay không bắt cướp, từ Tôn Hào trong tay lấy đi những này bọn họ thèm nhỏ dãi khen thưởng. Khả năng phía trước chuẩn bị những tư nguyên đó kém rất nhiều, mà một số đường hoàng lý do thoái thác hoặc là đại nghĩa cái gì, cũng vẫn là nói ít điểm cho thỏa đáng. Trung doanh đại thống lĩnh theo thống lĩnh nhóm thương nghị thật lâu, xuất ra toàn phương án mới về sau, bước đi tử, tìm tới đang thánh học tập Tôn Hào, nói rõ một cách đơn giản nhân tộc ý đồ, cũng hy vọng đạt được Tôn Hào cho phép cùng ủng hộ. Tôn Hào nghiêm túc nghe thống lĩnh nhóm ý kiến. Luôn nói đến, cũng là hai khối lớn, một là Lôi Bằng Tiên Sơn khai phát cùng phát triển. Nhân tộc hy vọng Tôn Hào có thể làm cho xuất quyền chủ đạo, giao cho nhân tộc những phương diện này tinh anh nhân tài đi làm, mà xem như đền bù tổn thất, cũng là Tôn Hào tự động lấy được nhân tộc hư giới chiến trường phổ thông tài nguyên tu luyện điều động quyền lợi, chân quý tư nguyên cá nhân quyền sử dụng lợi. Nhân tộc khai phát thời điểm, cũng sẽ giữ lại Lôi Bằng Tiên Sơn đại danh, cũng kiến thiết Tôn Hào Tôn Trầm Hương điêu khắc, kỷ niệm Tôn Hào chiến đấu công tích, đồng thời, nhân tộc cũng sẽ tự động gánh chịu Bạc Bằng chiến đội tại Lôi Bằng Tiên Sơn trụ sở kiến thiết nhiệm vụ. Nhân tộc thượng tầng ý tứ cùng dự định, Tôn Hào dần dần hiểu được. Nghiêm chỉnh mà nói, đổi lấy Lôi Bằng Tiên Sơn, nhân tộc thượng tầng cho Tôn Hào cá nhân đền bù tổn thất cũng không nhiều, những cái kia điều động tư nguyên quyền lợi, Tôn Hào thân là bát tinh anh hùng, bản thân liền có, chân quý tư nguyên sử dụng, cũng là tương đồng, lấy Tôn Hào trước mắt chiến tích, quản nhân tộc yếu điểm chân quý tư nguyên, ai dám nói một chữ không. Những điều kiện này, cũng không thể đả động Tôn Hào. Chính thức tới nói, Tôn Hào nếu như chỉ muốn tại hạ hư làm cái thổ bá vương lời nói, như vậy Lôi Bằng Tiên Sơn liền không thể để, Tôn Hào hoàn toàn có thể chính mình phát triển. Nhưng là Tôn Hào cảm thấy, chính mình phát triển Lôi Bằng Tiên Sơn nhất định không bằng người tộc lực lượng phát triển được nhanh. Bởi vậy, thoáng suy nghĩ về sau, Tôn Hào đưa ra hai cái sửa đổi ý kiến. Ý kiến 1, Bạc Bằng chiến đội chiếm đoạt Tiên Sơn tỷ lệ không ít hơn 1/4. Ý kiến 2, quy hoạch cũng kiến thiết một cái cứ điểm, để Lăng Thiên kiếm phái sử dụng. Nhân tộc cao tầng buông lỏng một hơi. Tôn Hào ý kiến cũng không hà khắc, thậm chí là nhường ra cự đại lợi ích, vui vẻ đồng ý Tôn Hào yêu cầu về sau, nhân tộc nâng lên Tôn Hào còn lại 2 lần đặc quyền. Chưa xong còn tiếp. Chương 1575, cự tuyệt Bạch Lang. Nếu như nói Lôi Bằng Tiên Sơn còn không hoàn toàn xem như Tôn Hào chính mình sản nghiệp, còn có Bạc Bằng chiến sĩ số định mức lời nói, như vậy Tôn Hảo còn lại hai lần đặc quyền, liền hoàn toàn là Tôn Hảo việc của mình. Nhân tộc thượng tầng cũng biết, nếu như Tôn Hảo không lấy ra trao đổi, bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại, Tôn Hảo hiện tại bắt tinh anh hùng thân phận, thực đã đủ để tại nhân tộc bên trong cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, xuất nhân tộc, Tôn Hảo sức ảnh hưởng càng là bọn họ vô ngông ngừa không kịp. Bởi vậy, thống lĩnh nhóm 10 phần nghiêm túc giải thích nhân tộc dưới hư doanh địa trước mắt đứng trước tình cảnh, cùng Tôn Hảo đặc quyền đối nhân tộc cự đại tiềm ẩn giá trị, sau cùng, cũng thành khẩn biểu thị, hy vọng Tôn Hảo có thể làm cho xuất đặc quyền. Nghe người ta tộc thống lĩnh thuyết pháp, Tôn Hảo cũng cảm thấy nhân tộc thống lĩnh nhóm gian nan. Nguyên bản, nhân tộc tại hạ hư bài vị cũng không phải là đặc biệt cao, khoảng cách top 100 cũng còn có chênh lệch thật lớn, cho nên, tích lũy cũng không phải là rất sung túc. Dựa theo loại tình huống này, nhân tộc hoàn toàn còn có thể có đại lượng thời gian qua mưu đồ, qua sớm chuẩn bị, good morning hàng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cường thế mà lên, tại nhân tộc hoàn toàn chưa chuẩn bị xong thời điểm, nhân tộc đã có thành lập thành trì điều kiện, hơn nữa còn đạt được một khỏa đỉnh phong kim hoang chi tâm. Tới có chút nhanh, có chút trở tay không kịp. Cho nên, theo Tôn Hảo trao đổi quá trình bên trong, Tôn Hảo hoàn toàn hiểu được, nhân tộc cần đại lượng tư nguyên đến kiến thành, còn muốn kiến thiết lôi bằng tiền sơn. Nhân tộc tư nguyên có thể nói là giật gấu vá vai, cho nên, trừ một số trên miệng hứa hẹn bên ngoài, thật đúng là không bỏ ra nổi bao nhiêu linh mạch cùng hắn chân quý tư nguyên đến trao đổi Tôn Hảo đặc quyền. Đại đạo lý rất nhiều, thực tế lợi ích lại là ít. Tôn Hảo cũng nghe được, nhân tộc cao tầng nguyên bản định là trực tiếp theo Tôn Hảo muốn, căn bản cũng là những này thực tế lợi ích đều không chuẩn bị. Tôn Hảo có chút nhịn không được cười lên cảm giác. Nhân tộc cao tầng thật đúng là tốt tính toán, một cái đủ để cải biến nhân tộc vận mệnh, thời khắc mấu chốt có thể gọi trùng thiên thành cứu binh đặc quyền, thế mà liền định tay không bắt sói. Như nếu không phải Tôn Hảo thân phận bây giờ địa vị đến, thực lực cao cường, nói không chừng nhân tộc cao tầng thậm chí là hội không cáo mà lấy. Nhân tộc hiện tại thật là không có bao nhiêu tư nguyên, nhưng là đại kiến thiết còn chỉ làm xuất quý vẽ, cũng không tổ chức áp dụng, bọn họ chẳng qua là không có từ tư tưởng bên trên có căn bản chuyển biến, bọn họ chẳng qua là y nguyên cho rằng Tôn Hảo hội ủng hộ nhân tộc phát triển, hội lấy nhân tộc đại cục làm trọng, cho nên, cho dù là bọn họ hoàn toàn có thể từ đại kiến thiết tư nguyên bên trong quất ra bộ phận theo Tôn Hảo trao đổi, bọn họ vẫn là không nỡ. Đã như vậy, Tôn Hảo cũng không có ý định cùng bọn hắn cãi cọ. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo nói ra, Trầm Hương muốn luyện chế một kiện mật bảo, chỗ hao tổn của cải ngọn nguồn không ít, rất nhiều khả năng đều là dưới hư hiếm thấy chân quý cùng cực quý giá tư nguyên, ta cho đến bây giờ, còn không biết 5 lần chọn lựa thời cơ. Có đủ hay không ta tại trùng thiên nhất tộc bảo khố bên trong chọn lựa đến đầy đủ luyện tài đâu, cho nên, các vị đại nhân thứ lỗi, 2 lần đặc quyền thời cơ, Trầm Hương cần chính mình giữ lại dùng. 5-6 người tộc thống lĩnh cùng nhau nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thất vọng. Bên trong một cái lớn tiếng nói, Trầm Hương, ngươi cái này đặc quyền dùng để chọn lựa tư nguyên, quá lãng phí đi, ngươi đây là vì lợi ích một người, uổng chú ý nhân tộc đại nghĩa, ngươi cái này đặc quyền cho chúng ta, đủ để cho nhân tộc tương lai thành trì tránh thoát một lần hẳn phải chết nguy cơ. Tôn Hảo sắc mặt trầm xuống, Khương Vũ sơn núi, không biết là ngươi đối nhân tộc cống hiến lớn, vẫn là ta đối nhân tộc cống hiến lớn, đã ngươi thuyết ta uổng chú ý nhân tộc đại nghĩa, tốt như vậy, lôi bằng tiền sơn, ta cũng không làm phiền các ngươi, chính ta hoàn toàn có thể phát triển. Khương Vũ sườn núi hơi đỏ mặt, đang muốn nói chuyện, trung doanh đại thống lĩnh đưa tay ngăn lại hắn, mang trên mặt từng tia nụ cười, Trầm Hương đừng hiểu lầm, chúng ta bây giờ bất quá là muốn tập trung tinh lực kiến thiết nhân tộc đại thành, còn cần đầu nhập đại lượng tư nguyên kiến thiết lôi bằng tiền sơn, cho nên, ngươi nhìn, cái này náo thành dạng này. Tôn Hảo chậm rãi hữu lực nói, ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương biết mình đang làm cái gì, cũng biết mình nên làm như thế nào, không cần các ngươi đến dạy ta. Không đám người tộc mấy cái thượng tầng nói chuyện. Tôn Hảo đã tiếp tục nói, các ngươi thuyết nhân tộc kiến thành cần tư nguyên, nhưng là, đây không phải là còn không có xây sao. Các ngươi thuyết lôi bằng tiền sơn cần phát triển, đây không phải cũng còn không có động thủ sao. Đã không có chi tiêu, vậy đã nói rõ, nhân tộc chí ít còn có nhất định tư nguyên tích lũy, lại nói, cho nhân tộc làm cống hiến, không phải người nào sự tình, các ngươi môn tự vấn lòng, người nào cống hiến lại so với ta Tôn Hảo càng lớn, nếu như không có. Như vậy các ngươi cũng không cần lấy cái gì cầu thí lý luận đến lừa phỉnh ta, trở về, hảo hảo bàn bàn các tông gia, hảo hảo tăng cường quản lý, các ngươi sẽ phát hiện, cái này so muốn từ ta chỗ này tay không bắt sói tới càng thêm thực tế. Nói xong, ống tay háo bay xuống, Tôn Hảo biến mất trên không trung. Mấy cái nhân tộc thống lĩnh hai mặt nhìn nhau. Khương Vũ sườn núi sắc mặt đỏ bừng, bất mãn nói, còn thể thống gì, vì tư lợi, nói năng bậy bạ nói lung tung. Nói còn chưa dứt lời. Trên mặt ba một tiếng vang dọn, năm ngón tay ấn ở trên mặt có thể thấy rõ ràng. Tôn Hảo thanh âm truyền tới, như có lần sau, giết không tha. Âm hàn sát lục khí tức bỗng nhiên xông tới, nhân tộc thống lĩnh nhóm cùng nhau đánh dùng mình một cái. Khương Vũ sườn núi trên mặt xanh đỏ đàn sen, miệng động động, lại là cũng không dám lại nói lung tung. Trung doanh đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn Khương Vũ sườn núi liếc một chút, miệng thảo luận nói, chú ý ngươi ngôn tử, chú ý thân phận của ngươi, không muốn khiến cho tất cả mọi người không thoải mái. Nói xong, xem hắn mấy người đồng bạn, đại thống lĩnh tiếp tục nói, Trầm Hương hiện tại, chính là hư bảng bát tinh anh hùng, tại chúng ta cả nhân tộc bên trong địa vị, cũng liền chỉ ở mấy cái chính thức lao tổ phía dưới, so ta còn phải cao hơn bán nghiên cứu, nếu như các ngươi không có cái này nhận biết, như vậy tương lai, các ngươi cũng không cần tại ta trung doanh đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mấy cái thống lĩnh, bao quát vừa mới bị Tôn Hào tắt một phát Khương Vũ sườn núi cùng nhau lớn tiếng nói, minh bạch, đại thống lĩnh. Bên trong một cái nhỏ giọng hỏi, đại thống lĩnh, này chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại thống lĩnh nói ra, ta tới này trước đó, các lao tổ chỉ làm cho ta lấy lôi bằng tiên sơn, muốn Trầm Hương đặc quyền, bất quá là các ngươi tự chủ trương, bây giờ bị Trầm Hương bạn hai, trở về dĩ nhiên chính là chi tiết cho các lao tổ báo cáo, bất quá, các ngươi mạch suy nghĩ, cũng thật cần sửa đổi một chút, Trầm Hương nói không sai, nhân tộc Trấn Hưng không phải một mình hắn sự tình, đừng nghĩ đến tay không bắt sói. Hắn mấy cái thống lĩnh cùng nhau gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng trên thực tế, mọi người trong lòng thật sự hiểu là, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thực lực địa vị, đều đã vượt qua bọn họ có thể bắt sói độ cao, chính thức cần cải biến là đối Tôn Hào Tôn Trầm Hương thái độ, mà không phải suy nghĩ vấn đề mạch suy nghĩ. Tôn Hào thái độ rất rõ lãng, minh bạch Tôn Hào ý nghĩ về sau, đại thống lĩnh ngược lại là tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp. Rất đơn giản, nhanh lên thu thập nhân tộc tư nguyên, chỉ cần là có thể đụng với Tôn Hào cần thiết tư nguyên giá trị ngang nhau linh mạch hoặc là hắn chân quý vật tư, muốn đến, Trầm Hương cũng sẽ rất lợi hại sảng khoái. Đại thống lĩnh ý nghĩ không sai, đối Tôn Hào tới nói, chỉ nếu là không có tổn thất hoặc là tổn thất không mạnh miệng, hẳn là đều có thể tiếp nhận, nhưng muốn tay không bộ quá khứ, cửa nhỏ đều không có. Nhân tộc trở về nghĩ biện pháp, Tôn Hào tiếp tục tại thánh địa sách. Mấy phần ý thức toàn bộ khu động ra, Tôn Hào một khắc càng không ngừng, tại trong thánh địa lật xem đại lượng tư liệu. Đọc qua quá trình bên trong, Tôn Hào phát hiện, trong thánh địa tư liệu từ hình chữ bên trên phân, có tam đại loại. Một loại cũng là Tôn Hào trước mắt đang đọc qua, dưới hư văn chữ ghi chép điển tịch, số lượng nhiều nhất thường thấy nhất cũng là loại này. Loại thứ hai cũng là trùng thiên tộc bản tộc văn tự ghi chép điển tịch, những này điển tịch thường thường có khá mạnh phòng ngự năng lực, muốn nhìn thấy cũng không dễ dàng. Loại thứ ba lại là trùng thiên tộc đoạt tới, dưới hư bên trong, hắn chủng tộc đủ loại văn tự ghi chép điển tịch, dưới hư văn tộc, rất nhiều thậm chí có thể là bị trùng thiên tộc tiêu diệt toàn bộ về sau, lưu lại các loại thánh điển. Cái này ba chủng loại hình tư liệu, còn căn cứ trình độ trọng yếu tiến hành phân chia, trình độ trọng yếu phân hai loại, một loại là phổ thông, Tôn Hào tiến đến liền có thể nhìn, còn có một loại cũng là có phòng ngự lồng ánh sáng điện tịch, cần vẽ đầy đủ độ cống hiến tài năng lấy ra nhìn điện tịch. Tại trong thánh địa, Tôn Hào trọn vẹn hoa thời gian một năm, mấy phần thần thức dùng chung, cơ hồ là không biết ngày đêm học tập, rốt cục xem hết thánh địa bên trong siêu tầm đại lượng không cần độ cống hiến kiến thức cùng tu luyện yếu điểm thể biết một chút điện tịch. Mà lúc này, dưới hư hoang triều rốt cục hoàn toàn bị ngăn trở, nhân tộc đã tại bắt đầu kiến thành, bắt đầu ở phát triển lôi bằng tiên sơn. Tôn Hào suy nghĩ sau một hồi lâu, quyết định tại Trùng Thiên Thành dĩ tiểu Bắc Đại, đổi lấy tư nguyên. Đương nhiên, trước đó, Tôn Hào còn cần tiêu tốn một điểm cống hiến độ, tại trong thánh địa, đổi lấy một số đối với mình hữu dụng điện tịch. Chương 1576, Man Hoang Hình Thiên. Trùng Thiên tộc độ cống hiến 10 phần hy hữu. Sở Si MNG. Hạ cấp trên tiên sơn các tộc tu sĩ muốn lấy đến hơn ngàn trở lên độ cống hiến tương đương không dễ. Trung cấp trên tiên sơn các tộc tu sĩ muốn lấy đến hơn vạn độ cống hiến cũng tương đương không dễ. Cao đẳng tiên sơn, ở lại là trùng thiên tộc bản tộc tu sĩ, còn có cũng là trong vạn tộc, có thể theo trùng thiên tộc chênh lệch không lớn, bài vị 30 vị trí đầu chủng tộc tu sĩ, nhưng là, muốn lấy đến 10 vạn trở lên độ cống hiến cũng tương đương không dễ. Cho nên, Tôn Hào thu hoạch được 10 vạn độ cống hiến khen thưởng, thực vẫn là có khá mạnh sức mua. Tại trong thánh địa, Tôn Hào trung tiêu xài 5 vạn độ cống hiến, tuyển chọn tỉ mỉ 3 bản điện tịch. Một bản luyện thể công pháp. Xem biển bắt pháp đã hoàn toàn tu luyện hoàn thành, Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể cũng đẳng cấp hơi thấp. Tôn Hào trước mắt luyện thể chi pháp chủ yếu cũng là vô song kiếm cốt ngưng luyện, mà một khi sau khi luyện thành, Tôn Hào nhất định phải lựa chọn hoàn toàn mới pháp môn tu luyện. Nhân tộc trong doanh địa, Tôn Hào tìm tới một số luyện thể pháp môn, nhưng là đều không đủ lấy sánh ngang tuyệt thế vô song kiếm cốt về sau thành tựu. Tại trùng thiên tộc trong thánh địa, Tôn Hào nhìn thấy một khối cao ngất như mây nham thạch to lớn. Phía trên khắc đầy cổ lão tang thương chữ lớn. HTTP. Mỗi một chữ to đều có hoa văn này so một căn phòng còn mua lớn, Tôn Hào thế nào thấy một lần, còn tưởng rằng là trên một tảng đá lớn khắc dấu hoa văn. nghiêm túc qua phân biệt, rốt cục nhận ra, đây là một loại 10 phần cổ lao dưới hư văn kiểu chữ, nói cách khác, cự thạch phía trên, cũng hẳn là khắc đầy chữ viết. Tôn Hào muốn nhìn rõ ràng trên đá lớn đến viết cái dạng gì chữ viết, tung bay xa một chút, định thần mà xem. Nhưng khi Tôn Hào hai mắt vùi đầu vào cự thạch phía trên lúc, nhưng trong lòng đỗng nhiên cảm thấy một cô áp lực thật lớn hướng mình đập vào mặt. Một loại kinh hãi cùng cực cảm giác xông lên đầu, căn bản thấy không rõ trên đá lớn viết là cái gì, Tôn Hào liền không thể không dịch ra ánh mắt, chuyển mắt hắn chú ý. Cầm khỏe mắt liếc qua liếc nhìn cự thạch, có thể thấy rõ, cự thạch đi nguyên, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là cự thạch phụ cận mây khói tựa như nhận một điểm trùng kích, đang nhẹ nhàng rung động. Nghỉ ngơi một hồi, lại nhìn cự thạch. Đồng dạng cảm thụ xông lên đầu, Tôn Hào không thể không lần nữa rời ánh mắt. Một khối không có gì đặc biệt điêu khắc chữ viết cự thạch, một khối tử vật, nhưng là thế mà lại thần kỳ như thế, để cho mình đều không thể nhìn thấy phía trên này ghi chép một ít gì. Càng là ly kỳ cổ quái đồ, vật, Tôn Hào càng cảm thấy hứng thú. Cưỡng ép khu động chính mình ba loại đại thế, riêng là khu động trùng thiên đấu trí về sau, Tôn Hào rốt cục có thể thấy rõ kiểu chữ ghi chép nội dung. Cự thạch trên cùng, vài cái chữ to, man hoang hình thiên kình. Phía dưới, chính là, man hoang có khí, khí không thiên thuế, hình thiên có thuật, luyện hoang man khí, thành bất hủ thân thể. Khí thế cường đại, để Tôn Hào không thể không nhìn một đoạn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, toàn bộ cự thạch xem hết, Tôn Hào trọn vẹn hoa hơn một tháng thời gian. Nhìn thấy sau cùng, Tôn Hào hiểu được, trên thạch bích, khắc dấu, lại là một loại cường đại luyện thể công pháp, mà lại, rất có thể là man tộc luyện thể không truyền công pháp. Công pháp đẳng cấp rất cao, Tôn Hào một lần xem hết. Thông suốt phát hiện mình thế mà quên trên tảng đá đại bộ phận nội dung, căn bản là không có nhớ kỹ cái này man hoang hình thiên kình làm như thế nào đi tu luyện. Tôn Hào duy nhất trực quan cảm thụ chính là, công pháp này rất khó được, rất có thể chính là mình về sau truy cầu luyện thể công pháp. Chỉ là loại công pháp này căn bản là nhớ kỹ không, vậy mình lại nên làm cái gì? Đi vào cự dưới đá, Tôn Hào nghiêm túc quan sát, cẩn thận tìm kiếm, ngược lại là thật có phát hiện. Trung thiên tộc quả nhiên từng có người bản sự. Lại muốn đến biện pháp thác ấn trên đá lớn tu luyện chi pháp, cung cấp bản tộc hậu bối đệ tử tu luyện. Chỉ bất quá, công pháp này nhìn 10 phần cổ quái, thật lâu không hề động qua. Nhìn nhìn lại độ cống hiến, cao đến dọa người, trọn vẹn 3 vạn. Xem hết không cần độ cống hiến liền có thể nhìn giới thiệu vắn tắt về sau, Tôn Hào ngược lại là minh bạch công pháp này vì sao tại trùng thiên trong tộc không bị các đệ tử coi trọng nguyên nhân. Man hoang hình thiên kình chính là một loại man tộc luyện thể chi pháp, cần dùng man hoang chi địa hoang khí đến luyện thể. Hoang khí trời sinh đối vạn tộc có cường đại cùng cực phá hư tác dụng, lúc tu luyện sẽ không quá tốt thụ, riêng là đối trùng thiên tộc dạng này chủng tộc tới nói, man hoang hình thiên kình tu luyện hoàn cảnh, hội để đỉnh đầu bọn họ bên trên độc giác tao ngộ phá hư, biến thành không có giác trùng thiên tộc. Không có giác. Đối trùng thiên tộc tới nói, nhưng chính là đại sự, thiên đại sự tình, bọn họ tín ngưỡng cũng là giác, mà giác cũng cho bọn hắn mang đến rất nhiều thiên phú năng lực, bất luận cái gì đôi sừng có hại tu luyện chi pháp, đều không phải là tốt pháp. Man hoang hình thiên kình tại trùng thiên tộc thánh địa bị vắng vẻ, có thể tưởng tượng. Tôn Hào cũng không trước tiên đem này môn luyện thể công pháp cho đoái bị thay thế, mà chính là lại tại tu luyện công pháp chuyển vài vòng, cũng thật là tìm tới đẳng cấp không tại man hoang hình thiên kình phía dưới trùng thiên tộc luyện thể chi pháp, chỉ bất quá, này trùng thiên tộc chủng tộc bí thuật, dùng chính là trùng thiên tộc văn tự. Tôn Hào trong óc, thiên thiên thiên tự văn co trùng thiên tộc văn tự, Tôn Hào đảo là có thể cũng có thể mượn về đi tu luyện, chỉ là, nhìn qua giới thiệu vắn tắt về sau. Cân nhắc đến chính mình học tập trùng thiên tộc công pháp có thể sẽ phức tạp, nói không chừng chán mình còn sẽ mọc ra một mực độc giác liền không dễ chơi. Lại nói, thần kỳ, có thể để Tôn Hào không nhớ được bộ phận nội dung thuộc tính, để Tôn Hào nhớ tới cùng loại trong nháy mắt lóe lên trí nhớ, tuy nhiên lại quên tát ma tồn tại, nhưng là Tôn Hào lại biết một chút, có loại này để cho người ta quên thuộc tính đồ, vật, giá trị khả năng rất cao. Chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, Tôn Hào vạch ra độ công hiến, đem man hoang hình thiên kình cho bị thay thế. Từ nơi sâu xa, Tôn Hào cảm giác, công pháp này có lẽ đối với mình rất trọng yếu, bị thay thế về sau, trong lòng tựa như buông lỏng một hơi. Trung thiên tộc trong thánh địa, ngũ hành tu luyện công pháp rất nhiều, đẳng cấp cũng rất cao, Tôn Hào cũng có thể lựa chọn tu luyện, chỉ là độ cống hiến liền có chút giật gấu va vai. Ngũ hành công pháp muốn tuyển chọn đầy đủ lời nói, 10 vạn độ cống hiến đều không đủ dùng, dứt khoát một môn đều không chọn. Mà lại, Tôn Hào ngũ hành công pháp hiện tại vẫn là lấy ngũ hành kiếm khí quyết làm cơ sở. Không có đạt tới phân thần trước đó, ngũ hành kiếm nguyên đủ để thay thế Tôn Hào ngũ hành công pháp, cho nên, Tôn Hào cuối cùng vẫn chọn lựa luyện khí pháp môn. Chỉ từ luyện khí cái góc độ này đi xem, có lẽ nhân tộc chuyển thừa một số cao dài tu luyện chi pháp càng thêm thích hợp Tôn Hào. Tôn Hào từ thánh địa chọn lựa cuốn thứ 2 điện tịch, lại là một bản trùng thiên tộc viễn cổ đại năng biên soạn, cần không ít độ cống hiến tài năng ngượng đọc. Nội dung giới thiệu vắn tắt bên trong, đối cái này bản điện tịch đánh giá cũng là thu thập rất nhiều loại tộc đặc thù luyện đan đan phương, trung bộ phân đan thuốc giá trị phi phàm, nhưng bởi vì chuyển từ viễn cổ, bộ phận linh đan phải chăng thật có đan, đã là hai chuyện. Một bản có cổ đan phương ở bên trong điện tịch. Tôn Hào muốn dĩ tiểu Bắc Đại, thu hoạch tu di ngưng không tháp cần thiết tư nguyên, thu hoạch luân mục quyết cần thiết tư nguyên, trung lớn nhất thủ đoạn trọng yếu, khả năng vẫn phải theo dựa vào chính mình luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Tôn Hào cùng nhau đi tới, cái này hai môn phụ trợ tu luyện kỹ năng đều cho Tôn Hào tại mỗi cái giai đoạn cung cấp qua sung túc tư nguyên tiếp tế, bây giờ gặp phải tư nguyên không đủ tình huống, tự nhiên mà vậy, Tôn Hào nghĩ đến luyện đan cùng luyện khí. Đã có giá trị không nhỏ đan phương, mà lại đánh dấu độ cống hiến đạt tới một vạn nhiều, vượt qua trùng thiên tộc hắn đại bộ phận phương diện luyện đan điển tịch giá trị, vốn lấy tiền nào đổ nấy ý nghĩ, Tôn Hào đem hắn bị thay thế. Tôn Hào đổi lấy loại thứ 3 điển tịch, là trùng thiên tộc bản tộc văn tự điển tịch. Một bản giới thiệu các loại trận pháp cơ bản phối trộn, cơ bản công thức điển tịch, độ cống hiến như cũ kỳ cao vô cùng, thế mà cũng phải một vạn. Nhưng là bản này công thức, lại là Tôn Hào tu luyện đến nay, có khả năng tiếp xúc đến, duy nhất một bản giới thiệu trận pháp công thức điển tịch. Trước đó, cho dù là tại nhân tộc trung doanh truyền thừa chi địa, trận pháp đều là lấy một loại học bằng cách nhớ trạng thái tồn tại, các loại trận pháp đều có đặc sắc, thoạt nhìn là hoàn toàn không liên quan. Tôn Hào cũng còn tưởng rằng, trận pháp bản thân liền là dạng này. Nhưng nhìn đến bộ này, Tôn Hào lại rốt cuộc biết, trận pháp là có tổ thành quy tắc, chính mình trước kia không có tiếp xúc đến, chẳng qua là chính mình tu luyện đẳng cấp còn thấp, chẳng qua là chính mình không tiếp xúc đến mà thôi. Tuy nhiên mình biết mình mượn dưới trùng thiên tộc chủng tộc truyền thừa, lấy bản tộc văn tự viết điển tịch không phải rất lợi hại thỏa đáng, nhưng là Tôn Hào vẫn là không nhịn được đem bộ này thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc thù điển tịch cho bị thay thế. Trùng thiên tộc đối với cái này bảo trì ngầm đồng ý thái độ, Tôn Hào thay đổi tam bộ bí điển. Trùng thiên tộc không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là Tôn Hào biết, chính mình mượn cái gì, trùng thiên tộc tuyệt đối nhất thanh nhị sở, không có ngăn cản, cái kia chính là ngầm đồng ý. Chỉ một chút thời gian một năm, Tôn Hào tại trùng thiên tộc trong thánh địa, lật xem đại lượng điện tịch, sau cùng còn mượn đi 3 bản điện tịch, hoàn thành chính mình học tập hành trình. Tôn Hào không biết là, ngay tại hắn sau khi đi, sĩ cùng A Lộc cùng nhau hiện thân trong thánh địa, nhìn lấy Tôn Hào phương hướng rời đi, sĩ vừa cười vừa nói, tiểu tử này rất lợi hại có chừng mực. 3 bản điển tịch đều là dẫm lên chúng ta tuyến, không có để cho chúng ta khó xử đồng thời, hẳn là cũng đối với hắn tự thân có trợ giúp rất lớn. A Lộc làm theo nói ra, Tôn Hào dùng xong một lần đặc quyền nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng là, lại mang về rất nhiều chúng ta 10 vị trí đầu chủng tộc mới biết được bí văn, đạt được tiếp tục có thể phát triển cự đại không gian, hắn trên thực tế kiếm bộn, ta kỳ quái là, hắn làm sao ngay cả ta tộc văn tự cũng có thể nhận ra. Chương 1577, Luyện Đan Kiếm Tiền. Không ai cho A Lộc đáp án. Sơ si MNG. Thánh Sơn an tĩnh lại. Tôn Hào trở về Lôi Bằng Tiên Sơn, nhìn thấy mừng rỡ như điên Tiểu Thanh Như Tuyết, còn ôm Tiểu Thanh chuyển vài vòng, lại gặp gỡ Bạc Bằng chiến đội chủ yếu thành viên, bàn giao một số việc, lúc này mới mang theo Tiểu Thanh cùng Như Tuyết tiến đến cao cấp bên trong ngọn Tiên Sơn tìm kiếm đối với mình có dùng tài nguyên tu luyện, đồng thời, Tôn Hào cũng bắt đầu nghiên tập. Nhân tộc tại Lôi Bằng trên Tiên Sơn chủ trì kiến thiết thống lĩnh cho Tôn Hào mang đến nhân tộc tư nguyên danh sách. Còn có một số cung cấp trao đổi tư nguyên, cũng mang đến lao tổ truyền âm phủ. Lao tổ truyền âm rất đơn giản, để Tôn Hào nghiêm túc cân nhắc đem đặc quyền chuyển gì, truyền âm bên trong cũng không cưỡng cầu ý tứ, chỉ là nói cho Tôn Hào không nên gấp tại sử dụng đặc quyền, có việc dễ thương lượng, nếu như cần cầm đặc quyền trao đổi cái gì chân quý tư nguyên lời nói, còn mời Tôn Hào ưu tiên bản tộc sẽ nghĩ biện pháp làm ra tư nguyên trao đổi. Tôn Hào không có làm ra cái gì hứa hẹn, vẹn vẹn nói một tiếng, ta biết. Nếu như nhân tộc thượng tầng sớm là loại thái độ này, Tôn Hào lần trước hoàn toàn có thể không phát báo tố, dù sao mình cũng là nhân tộc một phần tử, ưu tiên một chút bản tộc đó là nhất định phải. Mang theo Tiểu Thanh cùng Như Tuyết, bay lên cao cấp Tiên Sơn khu vực, Tôn Hào bắt đầu ở mỗi cái Tiên Sơn giao dịch tập thị, siêu thị đảo quanh. Tôn Hào tuy nhiên tại Trùng Thiên Thành có không gì sánh kịp danh tiếng, có được có thể tự do xuất nhập cao đẳng Tiên Sơn quyền lợi, nhưng là, toàn bộ Trùng Thiên Thành nhận biết Tôn Hào tu sĩ ngược lại là cũng không nhiều. Bởi vậy, mấy cái nhân tộc tu sĩ xuất hiện tại cao cấp khu vực, cũng không gây nên các cái giao dịch khu tu sĩ coi trọng, gần nhất nhân tộc xây dựng, xác thực là có chút tu sĩ thông qua một ít môn đạo tiến vào cao cấp khu mua sắm tư nguyên, chẳng có gì lạ. Mà lại, nhân tộc dù sao cũng là vừa mới có chút ít thực lực. Dựa vào Trầm Hương đại nhân tài thu hoạch được địa vị nhất định tiểu tộc, sức mua quả thực hữu hạn, mấy cái nhân tộc tu sĩ thật đúng là không là cao cấp tiên sơn thương gia chú ý trọng điểm. Tôn Hào bản thân cũng không muốn cao điệu làm việc, mang theo hai nữ đi chung quanh một chút nhìn xem, nhẹ nhõm tự đắc hiểu biết một số tư nguyên giá thị trường, bất động thanh sắc, từ mỗi cái trên tiên sơn, thu mua đến một ít linh thảo linh dược, vì chính mình tiếp xuống động tác bắt đầu chuẩn bị. Tôn Hào thật tại luyện đan điểm chính bên trong, lật đến một loại rất có thể chỉ có chính mình có thể luyện chế, có không ít giá trị, mà lại chủ dược cũng chính là hoang thú kết tinh, chính mình cũng không ít dự trữ linh đan, nói không chừng, luyện chế sau khi đi ra, thật có thể đổi được không ít linh thạch. Tại Lan Cách Lâm ở trên đảo, Tôn Hào đặt vững chính mình Trầm Hương kiếm tuyệt thế căn cơ, vì chính mình thi triển thiên kiếm đánh xuống nền móng vững chắc, trung quan khóa, cũng là Tôn Hào từ tự luyện chế kim thai hoàn, nuôi kim đan. Hai loại linh đan chủ yếu là châm đối nhân tộc kiếm sĩ, mà lại luyện hóa tương đương không dễ, tuy nhiên giá trị rất cao, nhưng là tại trùng thiên nội thành thị trường đoán chừng cũng không phải là rất lớn. Cho nên, Tôn Hào cũng không có luyện chế hai loại linh đan kiếm lấy linh thạch dự định. Luyện đan thuật điểm chính bên trong, ghi chép một loại rất nhiều loại tộc, bao quát trùng thiên tộc đều có thể sử dụng linh đan, kim hoàng vũ lâm đan, cũng là một loại cần kim hoàng kết tinh làm chủ dược luyện chế linh đan, kim hoàng kết tinh cuồng bạo năng lượng. Để loại linh đan này độ khó luyện chế theo kim thai hoàn tương xứng, đoán chừng có thể luyện chế người cũng sẽ không quá nhiều. Kim Hoàng Vũ Lâm đan đan dược hiệu quả cũng rất hấp dẫn người ta, nhanh chóng để bạt tu sĩ luyện khí tu vi, đồng thời có thể sử dụng kim hoàng năng lượng vì truy, rèn luyện tu sĩ chân nguyên, để tu sĩ căn cơ càng thêm nện vững chắc. Có thể tăng cao tu vi, có thể nện vững chắc chân nguyên. Tôn Hào cảm thấy, linh đan này giá trị cũng không thấp. Từ trùng thiên tộc điển tịch ghi chép đến xem. Cùng loại linh đan tại trùng thiên nội thành đều có thể bán ra không ít giá cả. Tôn Hào từ cao cấp tiên sơn giao dịch tập thị bên trong, lặng yên không một tiếng động thu mua không ít kim hoàng vũ lâm đan luyện chế linh dược. Mà Tôn Hào trong tay, trước mắt kim hoàng kết tinh thế nhưng là không ít, chúng còn có hai đầu đỉnh phong kim hoàng kết tinh đây. Dưới hư quy tắc, thủ thành trong chiến đấu, bị chiến sĩ cường thế đánh giết hoang thú, đại bộ phận tư nguyên tất cả thuộc về chiến sĩ sở hữu, Tôn Hào tại trùng thiên thành trong trận chiến ấy đại sát tứ phương. Đan luân trong tay hoang thú tư nguyên, thế nhưng là không ít. Trung thiên thành ngược lại là không có bạc đãi Tôn Hào, trừ một khỏa đỉnh phong kim hoang chi tâm giữ lại xuống dưới chuyển tay khen thưởng cho nhân tộc bên ngoài, hắn tư nguyên, bao quát song đầu ủy xà chi tâm đều cho Tôn Hào đóng gói đưa tới, trung liền có số lượng có thể nhìn phổ thông kim hoang kết tinh, bạc hoang kết tinh. Tôn Hào nếu thật là đem những này kết tinh cứ như vậy đoái đổi đi, đoán chừng đầy đủ đổi về mấy đầu linh mạch. HTTP. Đương nhiên, nếu như có thể ra công một hai luyện chế thành linh đan bán đi, giá trị hẳn là có thể với lật tăng trưởng gấp bội. Hạ cấp kết tinh đã giao cho bà quản gia nhỏ Tiểu Thanh đi xử lý, cao cấp kết tinh Tôn Hào lưu lại, chuẩn bị lấy ra luyện đan. Vũ Lâm đan chính là một cái hệ liệt, tên căn cứ sử dụng hoang thú kết tinh bất đồng mà bất đồng, có Kim Hoàng Vũ Lâm đan, Bạc Hoàng Vũ Lâm đan. Bất đồng Vũ Lâm đan thích ứng tu sĩ đẳng cấp cũng các có sự khác biệt. Trừ Vũ Lâm đan hệ liệt bên ngoài, Tôn Hào còn chọn lựa hai loại khác linh đan, cũng thu mua một số linh dược chuẩn bị luyện chế một số, nhìn xem có hay không thị trường. Nhất viết lôi nguyên đan, chính là một loại có thể để bạt lôi thuộc tính bản nguyên uy năng linh đan. Đây là Tôn Hào cố ý chọn lựa, nhằm vào trùng thiên tộc linh đan. Trùng thiên tộc độc giác có thể thi triển lôi thuộc tính pháp thuật, lôi nguyên đan có lẽ có ít thị trường. Bất quá bởi vì không có cùng loại linh đan đối đầu so, cho nên, Tôn Hào thu mua lôi nguyên đan luyện tài cũng không phải là rất nhiều, không đủ 10 bộ. Nhất viết hóa cốt đan, hóa đi cổ họng hoành cốt. Trong đầu xương quai xanh một loại kỳ lạ công dụng linh đan. Dưới hư bên trong, vạn tộc lâm lập, vạn tộc hình dáng cũng có được cự đại khác biệt, thân cao, hình thể, tạo hình đều có cự khác nhiều, nhưng là, hư giới bên trong, có một cái cộng đồng nhận biết, cái kia chính là hai chân đứng thẳng chủng tộc, tại lúc tu luyện, có ưu thế cự lớn. Mà lại, có thể hay không nói chuyện, có thể hay không khải trí, chính là vạn tộc trọng yếu nhất một cái tiến bộ tiêu chuẩn. Trong vạn tộc, rất nhiều loại tộc cấu sinh thể cũng phải cần đi qua vất vả tu luyện. Tài dần dần lấy được nói chuyện năng lực, dần dần khai linh trí, mà trước đó, không có mạnh hơn hoàng thú bao nhiêu. Mà biểu hiện rõ ràng nhất chính là yêu tộc. Yêu tộc gấu nhi kỳ, cơ bản theo phổ thông giã thu không có cái gì hai loại, đối với yêu tộc phát triển 10 phần bất lợi. Dưới hư bên trong, trải qua phát triển, ngược lại là cũng không ít cải thiện loại trạng thái này biện pháp, cái kia chính là các loại đối ứng linh đan theo thời thế mà sinh. Hóa cốt đan cũng là chung một trong. Tôn Hào luyện chế hóa cốt đan. Cũng là hy vọng có thể vừa lúc gặp phải có hậu bối đệ tử cần bồi dưỡng đại năng tu sĩ, như vậy đến lúc đó, nói không chừng liền thật đáng tiền. Chọn tốt 3 loại linh đan, hoa 1 tháng thời gian, mang theo Như Tuyết Tiểu Thành, đi dạo 20 mấy tòa cao cấp tiên sơn, tiêu tốn rất nhiều linh thạch, Tôn Hào mua sắm đến đầy đủ linh dược, dẹp đường hồi phủ. Mà lúc này, Bạc Bằng chiến đội đã dựa theo Tôn Hào chỉ lệnh, tại chính mình đóng quân hạch tâm khu vực, kiến thiết lên thủy tích xúc luyện đan thuật tràng sở cùng bình thường luyện đan phòng, luyện khí phòng. Để Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh tự mình cho tổ chức mình lực lượng phòng vệ, Tôn Hào đâm đầu thẳng vào luyện đan bên trong. Ba loại linh đan đẳng cấp đều không thấp, luyện chế phương pháp cũng các có khác biệt, Tôn Hào cần luyện đan thời gian thế nhưng là không ít. Thứ nhất luyện chế là Bạc Hoang Vũ Lâm đan. Bởi vì có kim thai hoàn căn cơ, mà loại linh đan này lớn nhất độ khó luyện chế hoàn toàn là không thể dùng hỏa pháp luyện chế, thứ yếu độ khó là năng lượng thăng bằng rất khó nắm chắc, hoàn toàn Tôn Hào hai cái này phương diện đều tạo nghệ không thấp, luyện chế không có gặp phải bao lớn độ khó khăn. Bạc Hoang Vũ Lâm đan một lò mà thành, liên tục luyện chế 10 lô Bạc Hoang Vũ Lâm đan về sau, Tôn Hào nhất cổ tác khí, luyện chế 10 lô Kim Hoang Vũ Lâm đan. Bạc Hoang Vũ Lâm đan 10 lô thành 9 lô, đến đan 27 khỏa, một lò 3 khỏa. Kim Hoang Vũ Lâm đan 10 lô thành 7 lô, đến đan 12 khỏa, tỷ lệ thành đan xuất hiện khác biệt, cũng xuất hiện đến đan không được đầy đủ hiện tượng, nhưng cũng may thành đan phẩm chất coi như không tệ, 12 khỏa Kim Hoang Vũ Lâm đan bên trong, có 5 viên thượng phẩm, 4 khỏa trung phẩm. Không có tiếp tục luyện chế Vũ Lâm đan, Tôn Hào đem phương hướng nhất chuyển, bắt đầu dùng thủy tích xúc luyện đan thuật luyện chế Lôi Nguyên đan. Để Tôn Hào rất là ngoài ý muốn là, Lôi Nguyên đan luyện chế siêu việt bình thường khó, cho dù là có thủy tích xúc luyện đan thuật, dù là Tôn Hào có đủ loại phụ trợ biện pháp, nhưng là top 3 lô Lôi Nguyên đan đều không ngoại lệ, toàn bộ tạc nòng. Cự tiếng nổ lớn, chấn động đến luyện đan khu vực phòng hộ cháo càng không ngừng run rẩy. Chấn động đến Tiểu Thanh cùng Như Tuyết kinh hồn bạt vía, bất quá nhìn thấy bị kinh lôi bổ đến tóc dựng thẳng, tạo hình kỳ lạ Tôn Hào thời điểm, các nàng lại không khỏi nhịn không được cười lên. Lôi Nguyên đan lớn nhất chỗ khó cũng là lôi thuộc tính quá bất ổn định, quá cuồng bạo, tới hay không liền nổ tung. Cho dù là Tôn Hào có ngự lôi thuật làm phụ trợ chi pháp, y nguyên không thể tránh khỏi xuất hiện tạc nòng hiện tượng. Kết quả, 10 bộ Lôi Nguyên đan luyện tài, Tôn Hào chỉ luyện thành 3 bộ, vẹn vẹn đạt được 5 viên linh đan, xác suất thành công thật sự là thấp đủ cho để Tôn Hào hô to lô vốn. 5 viên linh đan linh dược trung tiêu xài Tôn Hào hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, 1 viên linh đan đến bán đi 20 vạn thượng phẩm linh thạch, tài năng cơ bản không lời không lộ a. Cái này phá đan, thật sự là lô lớn. Chương 1578, sân đấu giá lớn. Cũng may, Tôn Hào luyện đan thuật tương đối lợi hại, chỉ cần thành đan, phẩm cấp đều cũng không tệ lắm. 5 viên Lôi Nguyên đan bên trong, Tôn Hào đạt được 2 khỏa thượng phẩm, 3 khỏa trung phẩm. Thu hồi 5 viên có thể là hàng kém chất lượng Lôi Nguyên đan, Tôn Hào bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu luyện chế lớn nhất loại sau linh đan, Hóa Cốt đan. 3 loại linh đan bên trong, Hóa Cốt đan cấp bậc là tối cao. Luyện chế biện pháp cũng là chính thống nhất phương pháp hỏa luyện. Hóa Cốt đan luyện chế lớn nhất chỗ khó cũng là nhất định phải đầy đủ hỏa liệt lực, còn có cực mạnh dược dịch thăng bằng năng lực. Tôn Hào ngọn lửa nhỏ thúc dục, Hóa Cốt đan lớn nhất chỗ khó giải quyết dễ dàng, nhẹ nhõm giải quyết, thăng bằng năng lực bản thân liền là cường hạng. Nguyên bản, 3 loại linh đan chi bên trong đẳng cấp tối cao linh đan, Tôn Hào một lò giải quyết, một mạch mà thành. Quả nhiên, chuyện gì, thực tế cùng lý luận thường thường có lớn hơn chênh lệch. Vốn cho là Lôi Nguyên đan dễ dàng nhất, thế nhưng là ai ngờ sau cùng biến thành khó khăn nhất. Mà vốn cho là khó khăn nhất luyện chế Hóa Cốt đan, thế mà nhẹ nhõm giải quyết, 10 lô Hóa Cốt đan, Tôn Hào luyện thành 9 lô, đạt được 9 viên linh đan. Chỉ có một lò báo hỏng. Hóa Cốt đan một lò chỉ xuất một khỏa, nếu như giá trị không cao, Tôn Hào cũng vẫn phải lỗ vốn. 3 loại linh đan bên trong, Tôn Hào duy nhất dùng qua, trải nghiệm qua cùng loại dược hiệu chỉ có Kim Hoang Vũ Lâm đan, lấy Tôn Hào cắt thân thể sẽ, loại linh đan này thị trường nhất định yếu không, chính mình hẳn là kiếm bộn không lỗ. Mà Lôi Nguyên đan cùng Hóa Cốt đan, Tôn Hào tại Trùng Thiên Thành trong tư liệu, cũng không tiếp xúc đến hai loại linh đan, rất có thể cũng là viễn cổ đan phương. Đến lúc đó có thể bán ra giá bao nhiêu, thật sự là chỉ có trời biết được. Luyện chế tốt linh đan, Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ chính mình ứng làm như thế nào tổ tay. Đến cao cấp khu buôn bán cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, Tôn Hào cũng không có loại kia lòng dạ thanh thản cùng thời gian, nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hào cho bố bố Duy Nhi đánh ra một cái truyền âm phủ. Bố bố Duy Nhi ở tại cao cấp bên trong ngọn tiên sơn, tiếp vào Tôn Hào truyền âm về sau, trước tiên liền chạy tới, hai người đã từng kề vai chiến đấu. Trên chiến trường đánh ra đến giao tình, gặp mặt về sau, tự nhiên cũng liền mười phần tùy ý. Tôn Hào không biết ba loại linh đan giá trị, cũng không có tùy tiện lấy ra, sợ hãi làm trò hề cho thiên hạ, ngược lại trực tiếp cho bố bố Duy Nhi đưa ra tham gia Trùng Thiên Thành đấu giá đại hội thỉnh cầu. Bố bố Duy Nhi vinh thăng cựu tinh chiến sĩ, tại Trùng Thiên Thành địa vị rất cao, lại thêm lại là cho Tôn Hào làm việc, ngược lại là thật không có gặp phải quá nhiều độ khó khăn. Ba ngày sau, liền phát ra truyền âm phủ, nói là đã nói với đấu giá đại hội tốt. Ngày mai có trận đấu giá, mời Tôn Hào làm khách quý tham gia. Bố bố Duy Nhi làm việc rất lợi hại dụng tâm. Tôn Hào nguyên bản ý là có thể tham gia càng cao cấp tiên sơn, trùng thiên nhất tộc buổi đấu giá là được, nhưng là bố bố Duy Nhi trực tiếp đem Tôn Hào mang lên trùng thiên tộc chính thức hoạch tâm khu vực, một tòa cự đại đặc biệt trên tiên sơn. Tham dự, cũng là trùng thiên tộc một tháng một lần đại hình buổi đấu giá. Tôn Hào đến cái này phòng đấu giá thời điểm, không khỏi bị phòng đấu giá này bảng đại quy mô rung động. Toàn bộ cực phẩm tiên sơn, thực cũng là một cái đại hình phòng đấu giá. Tôn Hào lần thứ nhất nhìn thấy cái này phòng đấu giá, cho nên, vạn vạn không nghĩ đến phòng đấu giá còn có thể như thế kiến tạo. Một tòa chiếm diện tích vài mẫu lớn nhỏ đại cao, lơ lửng tại tiên sơn chính giữa trên không trung, bố bố Duy Nhi cho Tôn Hào giới thiệu, cái kia chính là bàn đấu giá. Dưới tiên sơn, vây quanh bàn đấu giá, có hơn 10 cái bất đồng chỗ ngồi khu, những này chỗ ngồi khu, càng làm cho Tôn Hào mở rộng tầm mắt. Bố bố Duy Nhi mang Tôn Hào đến khu vực hẳn là trùng thiên tộc bản tộc tu sĩ đấu giá chỗ ngồi khu, cao lớn, trắng đoán chỗ ngồi một loạt liền một loạt, từ một tòa núi lớn bộ, xéo xuống bên trên, đều đều mà chỉnh tề địa sắp xếp lên. Chỗ ngồi này, bố bố Duy Nhi ngồi xuống vừa vặn, bệ vệ, hiển thị do hắn uy vũ hùng tráng, nhưng là Tôn Hào cùng Tiểu Thanh, như tuyết ba người ngồi một cái chỗ ngồi, y nguyên lộ ra rất là rộng rãi. Ngồi tại cái này cao lớn trên chỗ ngồi, Tôn Hào ba người liền thành tiểu bất điểm. Liên tiếp độc nhất vô nhị trùng thiên tộc khu vực, là mặt khác một tòa núi lớn, chuẩn xác điểm thuyết, chính là một cây đại thụ, cành cây to nhà, nhô lên rất nhiều ẩn tàng chỗ ngồi, bên trên, có chút dài thai tộc, còn có hắn một số thói quen trong rừng rậm hoạt động chủng tộc như ẩn như hiện. Cái này hai cái khu vực, coi như tương đối bình thường. Có cái khu vực, chính là một mảnh đại hỏa, trong nham tương, nổi lơ lửng khỏa khỏa cự màu đỏ chót hòn đá. Có cái khu vực, một vùng biển mênh mông, từng tòa tiểu đảo sung lên. Còn có cái khu vực, chiếm diện tích trọn vẹn là toàn bộ phòng đấu giá một nửa, nhưng là trùng châu ngồi, lại tương đương thừa thớt. Nếu như không phải bố bố Duy Nhi chỉ huy, Tôn Hào làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này vô cùng kỳ quặc cực phẩm tiên sơn cũng là trùng thiên nhất tộc phòng đấu giá. Tôn Hào cùng bố bố Duy Nhi tới xem như tương đối sớm, đến từ về sau, có trùng thiên tộc nữ tu bay tới, cung kính chào hỏi, cũng vẻ mặt tươi cười hỏi thăm Tôn Hào cùng bố bố Duy Nhi có cần hay không vật phẩm bán đấu giá cần lâm thời tăng thêm. Bố bố Duy Nhi biểu thị không, Tôn Hào ngẫm lại, ném ra một khỏa bạc hoàng vũ lâm đan, một khỏa hóa cốt đan, để nữ tu cầm đi cho giám định sư, nhìn xem có thể hay không xếp vào vật phẩm đấu giá bảng danh sách. Vốn chỉ là lễ tiết tính hỏi thăm cao lớn nữ tu không có nghĩ đến cái này nhân tộc tiểu bất điểm thật xuất ra lâm thời tham gia đập vật phẩm đấu giá, hơi hơi sững sờ, cười tiếp nhận hai cái bình ngọc, mười phần có lễ phép nói, hai vị đại nhân xin về sau, hiển hách giản đi một lát sẽ trở lại. Trung thiên tộc giám định đại sư nhìn thấy hai cái bình ngọc, phản ứng đầu tiên cũng là, úc, nhân tộc đồ chơi, linh đan đều là tiểu bất điểm, nhị muội, cho ta cẩn thận một chút, tuy nhiên có lẽ linh đan này không đáng tiền, nhưng là, vỡ vụn sẽ rất khó bằng giao. Một bên thuyết, một bên cầm lấy bình ngọc. Cân nhắc đến hai loại linh đan tương đối ít thấy, Tôn Hào mười phần tỉ mỉ tại trên bình ngọc tiến hành đánh dấu, đem linh đan tên cùng dược tính đều làm kỹ càng chú giải. Tôn Hào cũng muốn nhìn một chút. Hai loại linh đan có hay không bên trên buổi đấu giá tư cách, nếu có, như vậy tiếp đó, Tôn Hào liền phải theo phòng đấu giá hảo hảo nói chuyện. Bạc Hoàng Vũ Lâm Đan. Vũ Lâm Đan hệ liệt thế mà thật tồn tại. Giám định đại sư nhìn thấy thứ nhất bình linh đan, biểu lộ lập tức quái dị, nghiêm túc quan sát một hồi, lại dùng đặc thù biện pháp kiểm nghiệm một phen, trong mắt tinh quang lấp lóe, miệng thảo luận nói, thế mà còn là một khỏa thượng phẩm Bạc Hoàng Vũ Lâm Đan, hoàn toàn lợi dụng bạc hoang thú kết tinh năng lượng, có thể gia tăng thực lực, có thể ngưng luyện tu vi. Mặc dù chỉ là bạc hoang đan, nhưng giá trị cũng rất cao, nhị muội, viên linh đan này, chúng ta tiếp đến. Hiền hách giản vừa cười vừa nói, ta đã đăng ký có trong hồ sơ. Hóa cốt đan, có thể đồng thời hóa thành hoành cốt cùng xương quai xanh. Trung phẩm linh đan, giám định đại sư ngơ ngác nhìn linh đan đánh dấu, sau nửa ngày mới phản ứng được, loại đan dược này thế mà cũng có. Cái này chẳng phải là so khải linh đan cùng khải ngữ đan càng thêm chân quý và phần. Hiền hách giản các loại nửa ngày. Không thấy ca ca nói chuyện, không khỏi hỏi, cái này trương hai viên linh đan thế nào? Giám định đại sư bản năng thuyết xuất trong lòng mình ý nghĩ, hóa cốt đan hôm nay đấu giá cũng không thích hợp. Hiền hách giản rỗi tay ra, ừm, vậy ngươi cho ta, lui về chính là, không đủ tư cách vật phẩm đấu giá. Nói còn chưa dứt lời, giám định đại sư trong mắt chừng một cái gì gọi là không đủ tư cách, linh đan này là quá đủ tư cách, hôm nay đấu giá tuyên truyền không đủ, có chút vội vàng. Linh đan này cần trước giờ cáo chi yêu tộc những lao gia hỏa kia, tài năng đánh ra tốt hơn giá cả tới. Hiền hách giản sững sờ, theo tay cầm lên một quyển sách, lật vài phiên, miệng thảo luận nói, hôm nay yêu tộc giống như cũng tới mấy vị, thực lực đều không yếu, đánh ra qua, hẳn là cũng xem là tốt đi. Giám định đại sư Hiền hách Mani mở ra bình ngọc, miệng thảo luận nói, ừm, ta trước giám định một chút. Sau nửa ngày, Hiền hách Mani trên mặt mười phần quái dị nói, nhị muội, vị kia nhân tộc khách nhân còn tại. Người nào mang đến? Là bố bố Duy Nhi mang đến. Hiện hách giản trên bàn vung tay lên, xuất hiện một cái cự đại thủy tinh cầu, xoay tròn mấy lần, tìm tới bố bố Duy Nhi, một điểm, Tôn Hào tướng mạo bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Hiện hách Mani cười ha ha đứng lên, nhị muội a nhị muội, ngươi không phải thường xuyên nói ngươi sùng bái nhất chiến sĩ, cũng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương sao? Ha ha ha, hôm nay, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đứng ở trước mặt ngươi, ngươi thế mà không thể nhận ra, ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà còn là một cái hiếm thấy cùng cực luyện đan đại sư, khó được khó được. Hiền hách giản đông nhiên trợn to hai mắt, một đôi mỹ lệ mắt to thẳng tắp nhìn lấy cờ dịt tổ bên trên Tôn Hào, lộ ra một mặt ngưỡng mộ thần sắc, ta thuyết cái này tiểu bất điểm vì cái gì nhìn như vậy anh Tuấn, nhìn cao lớn như vậy, nguyên lai hắn là ta thần tượng a, nha, thật sự là quá lợi hại, ca, ngươi làm thế nào thấy được hắn là luyện đan đại sư đâu. Trong tay bình ngọc giơ lên, hiền hách Mani vừa cười vừa nói, viên này giá trị phi phàm hóa cốt đan, chính là một tuần bên trong luyện thành, hỏa khí đều còn không có rút đi đây. Chương 1579, đấu giá bắt đầu. 10 chương đúng chỗ, tiếp tục lăn lộn cầu ủng hộ, có đổi mới còn trên đường chờ ngươi thúc. Tôn Hào hai viên linh đan được cho biết có thể tham dự đấu giá. Tôn Hào trong lòng buông lỏng một hơi, xem ra chính mình nhãn quang quả nhiên không sai, chọn lựa linh đan hẳn là đều có một ít thị trường. Bố bố Duy Nhi không khỏi đối Tôn Hào duỗi ra cự ngón tay cái, miệng thảo luận nói: không nghĩ tới Trầm Hương lại lợi hại như thế, Mani nhãn quang sắc bén nhất, có thể nhập cách khác nhãn, tham dự đấu giá linh đan, đẳng cấp cùng hiệu quả nhất định không tệ, phục. Như Tuyết cùng Tiểu Thanh ngồi tại Tôn Hào bên người, nhìn nhau, không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười, năm đó ở Lan Cách Lâm ở trên đảo, hai người bọn họ thực lực cũng là tại Tôn Hào các loại linh đan phía dưới, không ngừng bay lên trên tăng, mà lại, qua nhiều năm như vậy, giai đoạn gì cần gì dạng linh đan, Tôn Hào cho tới bây giờ đều chuẩn bị cho các nàng tốt nhất. Các nàng ngược lại là biết, Tôn Hào luyện đan thuật, tự nhiên. Cũng là không biết ở cái này buổi đấu giá bên trên, Tôn Hào linh đan hội đánh ra cái dạng gì giá cả tới. Phòng đấu giá bên trên, mỗi cái phương hướng khách nhân đang tiến đến. Toàn bộ phòng đấu giá Tiên Sơn bao phủ tại một cái lồng to lớn bên trong, như nếu không có thư mời, là rất khó tiến đến, nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Khi Tiên Sơn bên ngoài, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân dậm chân mà khi đến, Tiên Sơn cháo tử tranh thủ thời gian tự động tùng. Cự nhân đông một tiếng rơi vào một cái cao lớn ngọn núi bên trên, ép tới sơn phong kết rung động, miệng bên trong phát ra âm thanh càng lạ như là kinh lôi, ta không tới chậm à. Hiền hách giản bay lên, cười khổ nói, không có muộn, không có muộn. Vừa dứt lời, nơi xa lại vọt tới mấy cái cao lớn đại gia hỏa, từng cái đông đông đông, liên tiếp, ngồi xuống tại ngọn núi bên trên. Toàn bộ phòng đấu giá Tiên Sơn tựa như phát sinh chấn động, theo cự nhân ngồi xuống, run rẩy bất định. Tôn Hào bên người, không có vận công tới Tiểu Thanh một tiếng kinh hô, tiểu thân tử chăm chú địa tựa ở Tôn Hào trên thân, tay nhỏ ôm Tôn Hào eo gấu, lúc này mới không có bị bỏ rơi chỗ ngồi, miệng bên trong không khỏi nói thầm, thật hung hung hãn cự nhân, cái này là chủng tộc gì. Đại đám cự nhân ngồi xuống vững vàng, cơ hồ là chăm miệng một lời, ta không tới chấm A. Bên trên bầu trời, như là vang lên trận trận kinh lôi. Tiểu Thanh không khỏi che chính mình hai lỗ thai. Tôn Hào cũng không khỏi cảm thấy hai lỗ thai hơi hơi thấy đau. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, một tay kéo lại Tiểu Thanh eo nhỏ, miệng thảo luận nói, bọn họ là quá ác cự nhân tộc, thể thân thể như núi, lực lớn vô cùng, xa xỉ ngủ. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy cái quá ác cự nhân tộc buông xuống tại phòng đấu giá bên trên. Đồng thời, một đầu cự đại lục sắc phi long, cũng từ phía chân trời bay tới, buông xuống tại cự nhân tộc cách đó không xa trên một ngọn núi cao. Hôm nay đấu giá đại hội, Tôn Hảo xem như mở rộng tầm mắt. Các loại hoàn cảnh khác nhau trong châu ngồi, xuất hiện đủ loại chủng tộc. Hồ nước trên đảo nhỏ, một số người đầu thân cá chủng tộc, con ô quy sắc chủng tộc, hình như thanh hoa chủng tộc đều xuất hiện. Dung nham hòn đá bên trong cũng phiêu khởi một số toàn thân hỏa diễm nhân loại, chung một loại rất như là Tôn Hào từng tại Tích Viêm Sơn từng đánh chết viêm ma nhất tộc. Trong nước đá xuất hiện một số trong suốt băng khối người. Rừng cây bên trong xuất hiện một số nửa người nửa mã cường lớn mạnh tu sĩ, xuất hiện tiểu yêu tinh, xuất hiện tiểu hải nhân. Hiện tại liên liên cự long nhất tộc cũng xuất hiện. Lại đến mấy cái cự nhân cùng cự long về sau, đấu giá đại hội chính thức bắt đầu. Hiền hách Mani chính là giám định đại sư, tự mình tọa chấn. Chủ trì đấu giá là một cái nhìn dáng vẻ vạn thiên, dáng người có lồi có lom trùng thiên tộc mỹ nữ, tên là Bờ Giác rồi, một phen giới thiệu sơ lược về sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lên dây cung trăng sáng bán, kích tiễn lưu tinh xa Bờ Giác kéo dơ lên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, lưu tinh lạc nguyệt cung, tương truyền thượng cổ thời kỳ, hậu nghệ thần tộc dũng sĩ thường dùng thần xạ lợi khí, đào được tại Tây Nam Nhung Châu thao thổ trong cổ mộ, cung này lịch sử phía trên, đã từng có chỗ hiện thế, mỗi xuất hiện một thanh, đều giá trị liên thành, chính là các tộc thần xạ yêu thích nhất chi vật, giá khởi đầu, 10000 thượng phẩm linh thạch, mời các vị đạo hữu đấu giá. Lưu Tinh Lạc Nguyệt Cung, chủ yếu nhằm vào đám người, cũng là xạ thủ. Dưới hư phòng ngự chiến bên trong, xạ thủ chính là mỗi cái chủng tộc trọng yếu nhất tấn công từ xa lực lượng. Trên cơ bản, chỉ cần là có chút thiên phú, chỉ cần là chủng tộc thực lực hơi cường chủng tộc, trên cơ bản đều phát triển thần xạ binh chủng, tôn hào bạc bằng trong chiến đấu, liền có bộ phận thần xạ. Bởi vậy, Lưu Tinh Lạc Nguyệt Cung thụ chúng mặt còn là rất lớn. Phòng đấu giá bên trên, tiếng gọi giá liên tiếp, mai cho đến 40000 thượng phẩm linh thạch, Lưu Tinh Lạc Nguyệt Cung giá cả lúc này mới thoáng chậm lại, nhưng là đấu giá y nguyên không còn có 20 chỗ. Tôn Hảo quan sát một chút, đấu giá trung tu sĩ, lấy rừng rậm chủng tộc chiếm đa số, lần lại là hỏa diễm chủng tộc, nước đá chủng tộc cũng có tu sĩ tại cạnh tranh. Thực, Tôn Hảo nếu như không phải xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cạnh tranh một chút Lưu Tinh Lạc Nguyệt Cung cũng không phải không thể. Tôn Hảo bản thân thế nhưng là luyện thành một tay tốt cung bắn chi thuật, chỉ bất quá phi thăng chi hậu không có tốt xạ thuật, cũng không có quá tốt cung khí, vẫn không có cơ hội triển lãm mà thôi. Đấu giá tiêu thăng đến 80000 thượng phẩm linh thạch thời điểm, toàn trường còn có hơn 10 cái tu sĩ tại đấu giá. Lúc này, một tòa cao lớn tán cây phía trên, Tôn Hảo người quen, đã từng kề vai chiến đấu hồi lâu, trường nhị tộc kiêu ngạo, dưới hư khai chiến về sau thứ nhất anh hùng một nghiên cứu mặt trời đứng lên. Trong sáng mà cao ngạo thanh âm truyền khắp toàn trường, 200000. Từ 80000, một chút cất cao đến 200000, biểu hiện ra chính mình tình thế bắt buộc lòng tin. Hiện trường ngắn ngủi địa an tĩnh một chút. Trong nham tương, phiêu khởi một đoàn cự đại hỏa diễm, trong ngọn lửa, có âm thanh cười ha ha, 300000. Một nghiên cứu mặt trời khẽ cho mày, khắc vở Ghini A hỏa diễm vương tử, ngươi cố ý quấy rối đúng không? Hỏa diễm thu liễm lại qua, một cái sắc mặt đen kịt, nhìn rất rực rỡ, cái trán có hỏa diễm hình xăm. Dài một đối trưởng lỗ thai dài tu sĩ đứng ra, ha ha cười lớn nói, ta cần cầm cái này cung luyện chế ta đặc thù hỏa diễm chi tiễn, làm sao, chúng ta hào ảnh thần xạ sẽ còn sợ ta hỏa diễm chi tiễn siêu việt ngươi sát thương hay sao? Một nghiên cứu mặt trời lặn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp báo giá, 600000. Khá lắm, một thanh thượng cổ danh cung, một chút liền tiêu thăng đến 600000 thượng phẩm linh thạch giá cao. Bờ giác kéo hai mắt tỏa ánh sáng, giòn vừa nói, 600000. Chúng ta thứ nhất anh hùng ra giá 600000, còn có hay không cao hơn hắn? 600000 lần thứ nhất, 600000 lần thứ hai. Bờ giác kéo nhìn về phía khắc vở Ghini A hỏa diễm vương tử. Hỏa diễm vương tử nhún nhún vai, trên thân dâng lên lửa lớn rừng rực, toàn thân một lần nữa dung nhập vào trong ngọn lửa, nhưng là lại cũng không tiếp tục báo giá. 600000 thượng phẩm linh thạch, xa siêu việt hơn xa cây cung này giá trị, lại tranh liền thật sự là đấu khí. Bố Duy Nhi nhẹ giọng nói với Tôn Hảo. Lưu Tinh Lạc Nguyệt Cung có thể tăng lên cực lớn một nghiên cứu mặt trời trong tay trưởng cung uy năng, đây là đặc biệt nhằm vào hắn vật phẩm đấu giá, Trầm Hương nếu như ngươi tăng giá nữa 100000, ta đoán chừng hắn sẽ còn tiếp. Tôn Hảo không có nhảm chán như vậy, cười xa xa đầu. Bờ giác kéo đã lớn tiếng nói, 600000 lần thứ ba, chúc mừng ngươi, chúng ta anh hùng một nghiên cứu mặt trời, ngươi quả nhiên là anh hùng khí khái, nắm lấy số một kiện vật phẩm đấu giá. Phòng đấu giá bên trên tự nhiên có chủng thiên tộc tu sĩ tiến đến giao nhận đấu giá linh thạch cùng vật phẩm đấu giá. Bờ giác kéo đã tại bắt đầu kiện thứ 2 vật đấu giá đấu giá. Chủng thiên tộc phòng đấu giá cự đại vô bằng, vật phẩm bán đấu giá giá trị cũng khá cao, bất quá, vật phẩm đấu giá an bài ngược lại là cùng hắn đấu giá cơ bản giống nhau. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá trực tiếp mở ra đầu pháo, đánh ra phi phàm giá cả, nhưng tiếp xuống kiện thứ 2, thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá giá trị liền tương đối yếu kém. Hai kiện vật phẩm đấu giá phân biệt lấy 20000 thượng phẩm linh thạch cùng 15000 thượng phẩm linh thạch cho đánh ra qua. Buổi đấu giá đi vào quỹ đạo, Tôn Hảo bắt đầu xem xét trong tay đấu giá tư liệu, cũng đối như Tuyết cùng Tiểu Thanh nói ra, các ngươi nếu là coi trọng cái gì vật phẩm đấu giá vô xuống, quan trọng nhìn phải trang dùng được, không cần để ý giá đấu giá nghiên cứu. Cơ như Tuyết thật sâu nhìn Tôn Hảo liếc một chút, thanh lanh trên mặt hiện ra ấm áp nụ cười, Tiểu Thanh đã hân hoan nhảy cẫng địa cao giọng hoan hô lên, loại trường hợp này, liền xem như không đập cái gì có thể tham dự một chút, cảm thụ một chút cũng tốt. Tiểu Thanh tràn đầy phấn khởi, bắt đầu báo giá theo đập. Đương nhiên, bởi vì cũng không có coi trọng cái gì nhất định phải đồ, vật, cho nên Tiểu Thanh cũng đơn thuần chơi vui. Tại mấy món vật phẩm đấu giá phía dưới theo như vậy mấy lần, cuối cùng vẫn là tự giác khi về người xem, nhìn hắn người đấu giá. Thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá đi ra, Tôn Hảo không khỏi hai mắt tỏa sáng, tinh thần thoáng chấn động, hắn đưa tới tham gia đấu giá Bạc Hoàng Vũ Lâm Đan thế mà xếp tại thứ 10. Xem ra, phòng đấu giá là so sánh coi trọng viên linh đan này, bởi vì dựa theo phòng đấu giá thông lệ, bình thường tại số nguyên vị trí, tỷ như 10, 20. Vị trí xuất hiện vật phẩm đấu giá, đều là giá trị tương đối cao vật phẩm đấu giá một trong. Tôn Hào ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Bạc Hoang Vũ Lâm Đan có thể đánh ra cái dạng gì giá cả. Trước 1580, cao trào thay nhau nổi lên. Bờ Giắt bắt tay chung cầm lấy tiểu xảo bình ngọc, giòn âm thanh giới thiệu, thượng cổ thời kỳ, dưới hư tướng truyền, sẽ có Vũ Lâm Đan hệ liệt, có thể nhanh chóng để bạt tu sĩ tu vi đồng thời, rèn luyện tu sĩ chân nguyên, có thể nói là kỳ đan, càng khó hơn là, viên thuốc này đối một số đặc thù chủng tộc có lẽ có kỳ hiệu, khi các người, tu vi kẹt tại một cái giai đoạn không thể tiến thêm thời điểm, làm sao bây giờ? Vũ Lâm Vũ Lâm, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, vấn đề giải quyết dễ dàng. Kỹ càng giới thiệu xong Vũ Lâm Đan công hiệu về sau, Bờ Giắt kéo lớn tiếng nói, thượng phẩm Bạc Hoang Vũ Lâm Đan một khỏa, giá khởi đầu, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mời các vị đạo hữu tăng giá. Hán tu sĩ còn chưa lên tiếng, trên một ngọn núi cao bệ vệ, 4 chân như là cây cột quá a cự nhân thanh âm dường như sấm sét vang lên, Mani, cái này đồ chơi nhỏ đối ta cự nhân tộc hữu dụng không? Giám định đại sư hiển hách Mani mặt lộ nụ cười, mặt hướng cự nhân, lớn tiếng nói, xếp thái, đừng nhìn viên thuốc này kích thước không lớn. Nhưng là viên thuốc này lại tránh thức chính là Bạc Hoang thể bên trong kết tinh luyện chế mà thành, đan tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng thế nhưng là không nhỏ, ta đang chuẩn bị đề nghị, thực lực hơi yếu giả không nên tùy tiện phục dụng đây. Xích Thái hơi sững sờ, lớn tiếng nói, tốt, 100 vạn. Tôn Hào trên mặt, hiện ra rực rỡ nụ cười, xem ra, chính mình cái này Bạc Hoang Vũ Lâm Đan hẳn là có thể với kiếm tiền. Luyện chế một khỏa Bạc Hoang Vũ Lâm Đan, giá vốn tại 10 vạn thượng phẩm linh thạch khoảng trường, viên thứ nhất đấu giá. Cái kia chính là gấp 10 lần giá kém A, dù là buổi đấu giá có rút thành, nhưng là Tôn Hảo cũng là kiếm lợi lớn, húng chi, cái này còn là lần đầu tiên kêu giá, nói không chừng còn sẽ có trưởng thành không gian đây. Hiện trường an tĩnh một chút, tựa như là bị rìm thái cự đại thanh âm cho chấn động một chút, chưa kịp phản ứng. Bờ Giắt kéo cười nhìn hai bên một chút, giòn vừa nói, cự nhân xích thái, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có hay không cao hơn này? 100 vạn lần thứ nhất, à, bên kia vị kia đạo hưu tăng giá A. 100 vạn lẻ 1 khỏa thượng phẩm linh thạch, vị đạo hữu này, ngươi thật sự là với tính toán tỉ mỉ. Theo Bờ Giắt kéo ánh mắt, các tu sĩ tại cự đại trong rừng, tìm tới một cái tiểu hải nhân, giơ trong tay một cái thẻ gỗ, thật cho thêm một khỏa thượng phẩm linh thạch. Xích Thái cười ha ha, tráng kiện ngón cái đầu đối tiểu hải nhân nhất chỉ, bình nước, ngươi tăng giá cùng ngươi thân cao một dạng bỏ túi, ta kém chút đều không tìm được ngươi cái này tiểu bất điểm, 200 vạn. Không đợi Bờ Giắt kéo báo giá, bình nước lại giơ tay lên trung tiểu thẻ bài. Thông suốt lại thêm một khỏa linh thạch, 201 khỏa linh thạch. Xích Thái sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bờ Giắt rồi, miệng bên trong lớn tiếng gào thét, phòng đấu giá, giá khởi đầu 1 vạn linh thạch, có phải hay không vẫn phải tăng thêm một đầu, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 1 vạn linh thạch. Bờ Giắt kéo gật gật đầu, ừm, xác thực có như thế tất yếu. Bình Đức lần nữa giơ lên tiểu bài tử, 201 vạn linh thạch. Xích Thái, lẻ 2 vạn. Bình Đức phản ứng tốc độ cực nhanh. Tiểu bài tử nhất cử. Lẻ 3. Một lớn một nhỏ, hai tên gia hỏa trong nháy mắt bắt đầu báo tố giá, 1 vạn 1 vạn thêm, phòng đấu giá bên trên, chỉ nghe được Xích Thái cự đại rít gào âm thanh, còn có thể nhìn thấy tiểu bài tử như thiểm điện giơ lên động tác. Hai người náo thời gian uống cạn chung trà. Bờ Giắt kéo còn không có kịp phản ứng, linh đan báo giá đã bị hai tên gia hỏa 1 vạn 1 vạn điệu thét lên 300 vạn. Bờ Giắt kéo nhún nhún vai, dứt khoát ôm lấy hai tay bắt đầu xem kịch. Hai người không chút do dự điệu thét lên 400 vạn. Không có chút nào đình chỉ ý tứ. Lại trên một ngọn núi cao, một cái cự nhân ầm ầm âm thanh vang lên, "Xích Thái, ngươi cũng quá kém đi, có thời gian này dày vò khốn khổ, còn không bằng về đi ngủ, 600 vạn." Ngươi khổng lồ này báo xong giá, vô tình hay cố ý, ngắm liếc một chút Mộc Nghiên Cứu mặt trời. Xích Thái sững sờ, sờ mũi một cái, không nói thêm gì nữa. Nhưng là, y nguyên không đợi Bờ Giắt kéo nói chuyện, quật cường tiểu hải nhân lại nâng từ bản thân tiểu bài tử, 601 vạn. Xích Thái nhún nhún vai, miệng thảo luận nói, Mục Thái, nhìn ngươi, hào phóng điểm, khắc dày vò khốn khổ. Mục Thái sững sờ, hét lớn một tiếng, 800 vạn. Quật cường tiểu hải nhân lại lần nữa nâng từ bản thân tiểu bài tử, trên viết, bỏ quyền. Tôn Hào không biết nên khóc hay cười phát hiện, chính mình viên thứ nhất thử thủy linh đan thế mà cho bán ra siêu việt lưu tinh lạc nguyệt cung giá cả, đạt tới 800 vạn chi cự, nếu thật là sở hữu Bạc Hoang Vũ Lâm đan đều có thể dùng giá cả cỡ này đánh ra qua. Không hề nghi ngờ chính mình liền phát đạt. Mục Thái ngồi tại trên núi cao, có vẻ như thở phì phì, nhưng là, chính thức đạt được Bạc Hoang Vũ Lâm Đan về sau, hắn lại xuề bàn tay ra, theo Xích Thái giao trưởng nhất kích, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Nhìn ra được, viên linh đan này đối với hắn rất trọng yếu, có lẽ, quật cường tiểu hải nhân tăng giá nữa, hắn y nguyên hội không chút do dự bắt lại tới. Buổi đấu giá tại tiếp tục cử hành, Tôn Hào lại nhanh chóng hiểu được. Có lẽ Vũ Lâm Đan hệ liệt cường đại nhất địa phương cũng không phải mình tưởng tượng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng không phải có thể ngưng luyện chân nguyên, mà chính là loại kia vô luận tu sĩ chân nguyên kẹt tại vị trí nào, đều có thể cho lấp đi lên, cho chồng lên qua kỳ lạ đặc chất. Cái này thực liền là một loại bài trừ bình cảnh hiệu quả. Loại hiệu quả này, đối một số đặc thù tu sĩ tới nói, hẳn là loại kia ngàn vàng khó mua, vạn kim khó cầu tuyệt thế linh đan, làm sao cũng phải cầm xuống. Kể từ đó, Tôn Hào nhất thời minh bạch, chính mình bạc hoang Vũ Lâm Đan hệ liệt, thật hẳn là giá trị liên thành. Sau đó đấu giá, khôi phục bình thường, vật phẩm đấu giá giao dịch giá cả cũng phần lớn ổn định tại 100 vạn linh thạch trong vòng. Tiểu Thanh lại quay rối tính địa gọi mấy lần giá, chơi đến tràn đầy phấn khởi, nhưng là thật không có nhất định phải đạt được vật phẩm đấu giá, cho nên tâm tính cũng vẫn rất tốt. Chỉ bất quá, vô ý ở giữa, có đôi khi chơi đến so sánh hưng khởi, vật đấu giá giá cả không cao thời điểm, nàng mấy lần ra giá ngược lại là thật làm cho vật phẩm đấu giá bỗng dưng vượt qua một số giá cả, khiến cho có tu sĩ đều đang hoài nghi cái kia quấy rối nhân tộc thiếu nữ có phải hay không phòng đấu giá phái ra kéo. Thứ 20 kiện vật phẩm đấu giá, vờ rát kéo lộ ra một cái to lớn bình sứ trắng. Bình sứ trắng dùng một tắc buộc lại, thấy không rõ bên trong trang thứ gì. Nhưng là, khi bờ rát kéo lộ ra bình sứ trắng đồng thời, Tôn Hào trái tim bên trong, ngọn lửa nhỏ đống nhiên vì sợ mà tâm rung động động, xuất hiện một loại 10 phần mãnh liệt khát vọng tâm tình. Loại tâm tình này, Tôn Hào chỉ có năm đó ở Hạ Gia Hoàng Thất trong bảo khố, gặp phải Diệt Thần Viêm thời điểm, xuất hiện qua. Như vậy một cái 10 phần đơn giản suy luận chính là cái này bình sứ trắng chi bên trong đồ vật, đối ngọn lửa nhỏ cực kỳ trọng yếu. Suy nghĩ một chút Diệt Thần Viêm thần kỳ, Tôn Hào không khỏi hai mắt sáng lên. Bờ rát kéo lúc này đã bắt đầu giới thiệu vật phẩm đấu giá. Đây là tới từ hoang dã trong rừng rậm, thần kỳ mục tuyển, mục thuộc tính bản nguyên linh tuyển, du động tại đại thụ bên trong, làm cho cây khô nảy mầm, chết mục trọng sinh, có thể xưng trong rừng dị vật. Giá khởi đầu 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn, các vị đạo hữu mời tăng giá. Tôn Hào nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Thanh tay, thoáng siết chặt, Tiểu Thanh cảm nhận được eo nhỏ bên trên lực đạo biến hóa, sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Tôn Hào, tâm hữu linh tê địa biết, bình này vật phẩm đấu giá, nhất định phải cầm xuống. Đặt ở người thứ 20 đập bán đồ, giá trị tự nhiên phi phàm. Rất nhanh, một tuyển giá trị liền lên tới 100 vạn linh thạch, lúc này Tiểu Thanh đã báo qua 3 lần giá. Bởi vì Tiểu Thanh phía trước một mực đang báo giá, cho nên, ngược lại là không ai lưu ý nàng ý đồ. Tôn Hào trong tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thanh, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, ấn đạo lý, mục tuyển chính là một thuộc tính bản nguyên linh tuyển, trong cơ thể mình, hẳn là một đan đối nhu cầu càng đại tài hơn là, có thể là vì sao ngược lại là ngọn lửa nhỏ đâu. Cẩn thận cảm ứng, Tôn Hào có thể sẽ nhận được, gỗ thật đan cũng thật đối một tuyển sinh ra cảm ứng, nhưng là loại cảm ứng này lại kém xa tít tắp ngọn lửa nhỏ đến mức như thế mãnh liệt. Cái này là vì sao đâu? Tôn Hào có chút không hiểu rõ lắm, nhưng lý giải hay không không trọng yếu, mấu chốt là vô xuống đến, cho ngọn lửa nhỏ dùng, liền biết hiệu quả. Mục tuyển giá cả đạt tới 200 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, Tiểu Thanh còn đang ra giá, mà lúc này, theo Tiểu Thanh đấu giá tu sĩ đã chỉ có 3 người. Chung 2 người xuất hiện tại rừng cây khu vực, mà một người khác, lại là xuất hiện ở trong ngọn lửa. Nhìn thấy trong ngọn lửa tu sĩ còn tại đấu giá, Tôn Hào đột nhiên có chút minh bạch, có lẽ, mục tuyển thật đối lửa có chỗ tốt to lớn. Tiểu Thanh kêu giá không bình thường phù hợp, mỗi lần tăng giá đều là 20 vạn linh thạch. Chỉ bất quá, nàng liên tục tăng giá y nguyên gây nên trong rừng một vị trưởng nhĩ tộc đối thủ cạnh tranh bất mãn, cao ngạo trên mặt lộ ra từng kia không vui thần sắc, vị này trưởng nhĩ tộc tu sĩ lạnh lùng nói ra, liền top 100 đều không có tiến vào nhân tộc tu sĩ, thế mà theo bổn tọa cạnh tranh, người nào cho ngươi lá gan, 300 vạn. Một cái khác trong rừng cây đấu giá tu sĩ thấp giọng nói ra, đã mẹt Lâm đại nhân cần một tuyển, ta rời khỏi là được. Trường nhĩ tộc chiến sĩ đối với hắn gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tiểu Thanh phương hướng. Tiểu Thanh còn chưa lên tiếng, trong ngọn lửa, đã có người không khách khí chút nào đáp lời, trường nhĩ tộc tốt đại huy phong, ta sợ sợ, 350 vạn. Chương 1581, cao trào thay nhau nổi lên, 2. Tiểu Thanh xẹp xẹp miệng, nhìn xem Tôn Hào. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, năm ngón tay tại Tiểu Thanh eo nhỏ bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiểu Thanh hai mắt sáng lên, giòn vừa nói, 500 vạn. Mẹt Lâm hai mắt thít chặt, hét lớn một tiếng, làm càn, thế mà còn dám thêm, ta rất lợi hại hoài nghi ngươi có hay không nhiều như vậy linh thạch, trùng thiên tộc đạo hữu, ta muốn mời các ngươi kiểm tra một chút vị này quấy rối giả đấu giá tư chất, từ đấu giá bắt đầu. Nàng vẫn tại tăng giá đang quấy rối, hiện tại uy nguyên như thế, một số không quan trọng người không có phận sự, còn mời trùng thiên tộc đạo hữu đem bọn hắn khu chủ. Hắn lời còn chưa nói hết. Cao lớn tán cây phía trên, ngồi xếp bằng một nghiên cứu mặt trời đột nhiên một tiếng giòn thét lên, im miệng, có linh thạch ngươi liền tăng giá, không nên nói bậy nói bạn. Mẹ Lâm sững sờ, miệng thảo luận nói, nghiên cứu ngày càng lớn ca. Một nghiên cứu mặt trời lặn để ý đến hắn, cách không đối Tôn Hào hai tay chắp tay, tiểu tử này có mắt không biết Trầm Hương, còn mời Trầm Hương thứ lỗi, đã Trầm Hương quyết tâm muốn được cái này một tuyển, nghiên cứu mặt trời liền thay hắn làm chủ, không tăng giá nữa. Tôn Hào từ nhỏ xanh eo nhỏ bên trên rút ra tay đi ra, cũng xa xa địa đối một nghiên cứu mặt trời ôm quyền chắp tay, cao giọng nói ra, nghiên cứu mặt trời huynh khách khí, đã như vậy, Trầm Hương liền đa tạ nghiên cứu mặt trời huynh. Mẹ Lâm hai mắt đống nhiên trừng một cái, ngược lại là rốt cục nhớ tới Tôn Hào lai lịch, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, chắp tay nói ra, nguyên lai là Trầm Hương đại nhân ở trước mặt, gờ zin vô dáng. Tôn Hào cười cười, đối với hắn chắp tay một cái, xem như bỏ qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Bờ Giác Kéo lúc này vừa cười vừa nói, 500 vạn lần thứ nhất, còn có hay không cao hơn này giá cả. Một bên thuyết, một bên nhìn về phía trong ngọn lửa tu sĩ. Trong ngọn lửa tu sĩ lúc này nhìn về phía Tôn Hào, cao giọng nói ra, nguyên lai là Lôi Bằng Thiên Kiếm, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ở trước mặt, ta thuyết làm sao một cái nhân tộc tu sĩ có thể có như thế khí phách thật lớn, nếu là bắt tinh anh hùng nhìn chúng một tuyển, vậy ta Hạ Diệp La cũng không giá. Nói xong, Hỏa Diễm đối Tôn Hào chắp tay một cái, chậm rãi chìm vào trong nham tương. Tên người, bóng cây. Nhân tộc Tôn Hào Tôn Trầm Hương, Lôi Bằng Thiên Kiếm tên, vang vọng dưới hư chiến trường. Nhưng là, tranh thức nhận ra Tôn Hào tu sĩ cũng không nhiều, phía trước, Tôn Hào bên người tiểu thanh một mực tăng giá, sở hữu tu sĩ cho là nàng chỉ là đang quấy rối, coi là chỉ là cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, nhưng là hiện tại, biết được cái kia trên mặt nụ cười nhân tộc tu sĩ liền là nhân tộc Tôn Hào Tôn Trầm Hương thời điểm, không khí hiện trường một chút nhiệt liệt rất nhiều. Lần này dưới hư chiến trường phong vân nhân vật, vừa đưa ra hai vị. Thứ nhất anh hùng một nghiên cứu mặt trời, đệ nhất kỳ tài Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lần này đấu giá đại hội có hai vị này tham gia, thật là liền làm dạng dỡ không ít. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, Tôn Hào cầm xuống một tuyển. Giao nhận linh thạch, một tuyển tới tay, Tôn Hào phát hiện, chính mình đấu giá bạc Hoàng Vũ Lâm đan đoạt được trong nháy mắt thật to rút lại, mà nguyên bản Tôn Hào trong tay tích lũy linh thạch cũng không phải là rất nhiều. Một bình một dưới suối vàng đến. Tôn Hào linh thạch đã không đủ 500 vạn. Chỉ bất quá, cầm tới một tuyển về sau, Tôn Hào trong lòng lại sinh ra rất rõ ràng cảm giác, một tuyển tới tay, Tôn Hào thể nội, ngọn lửa nhỏ, một đan còn có tu di ngưng không tháp lúc này cùng nhau đều lộ ra khao khát tâm tình. Trung phản ứng cường liệt nhất là ngọn lửa nhỏ, tiếp là tu di ngưng không tháp, ngược lại là một đan, tuy nhiên cũng có nhu cầu, nhưng là tương đối yếu kém. Suy nghĩ một chút diệt thần viêm thần kỳ, Tôn Hào cuối cùng vẫn âm thầm đánh sơ sắc bình sứ trắng, đem một tuyển đánh vào tiểu trong ngọn lửa, để ngọn lửa nhỏ chính mình qua tiêu hóa. Đương nhiên, đây hết thể đều là trong bóng tối tiến hành, mà bên ngoài, Tôn Hào vẫn còn đang mặt mỉm cười mà nhìn xem buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Thứ 26 kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, xuất hiện một khoảng nguyệt dạ huỳnh quang thạch, một loại hết sức kỳ lạ thạch đầu, đối tu luyện quang thuộc tính công pháp tu sĩ có kỳ lạ phụ trợ hiệu quả. Bảo thạch trong suốt sáng long lanh, tựa như tản mát ra nhàn nhạt ánh trăng. Cơ hồ là bảo thạch vừa mới lộ ra đến, Tôn Hào phát hiện cơ như tuyết trên mặt ngọc, liền lộ ra tia vẻ vui mừng cùng yêu thích biểu lộ. Thế mà cơ như tuyết ưa thích, mà lại, bảo vật này thạch hẳn là cũng đối nàng tu luyện quang minh thuộc tính kiếm ý có thừa cầm tác dụng, Tôn Hào tự nhiên là ra hiệu tiểu thanh đem bảo thạch vô xuống tới. Bảo thạch so sánh hy hữu, nhưng là công dụng cũng không rộng hiện, cuối cùng, tiểu thanh cứ gọi vào 80 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, không có tu sĩ tiếp tục đấu giá, cơ như tuyết yêu thích không buông tay địa đạt được viên này ánh trăng bảo thạch. Cũng không biết nàng là trong lòng cảm động, có chút động tình đâu, vẫn là bảo thạch xác thực trong nháy mắt có tác dụng, Tôn Hào cảm giác được, cơ như tuyết gấp liên tiếp chính mình thân thể mềm mại, tựa như tại cầm tới bảo thạch thứ nhất khác, trong nháy mắt nhiều mấy phần nhiệt lượng. Mà lại, Tôn Hào phát hiện, cơ như tuyết cũng theo tiểu thanh một dạng, nhẹ nhàng địa kéo lại chính mình một cái cánh tay. Trái ôm phải ấp bên trong, Tôn Hào tiếp tục chú ý đấu giá. Cái thứ 30 vật phẩm đấu giá, để Tôn Hào trước mắt vì bừng sáng. Đây là Tôn Hào đưa tới đấu giá, viên thứ 2 thử đập linh đan, hóa cốt đan. Bờ Giác Kéo dơ lên bình ngọc nhỏ, ngựa khí có chút hưng phấn mà nói ra, đây là một khỏa hóa cốt đan, hiệu quả chính là, hóa đi hoành cốt cùng xương quai xanh, khải ngựa khải trí, không nói nhiều thuyết, viên linh đan này giá khởi đầu, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, các vị đạo hữu mời đấu giá. Hóa cốt đan. Tham gia đấu giá hiện trường tu sĩ trong nháy mắt phân ra hai loại biểu lộ, một loại, cùng loại trường nhi tộc, trùng thiên tộc loại này cùng nhân tộc không sai biệt lắm cũng không cần khải ngữ khải trí trùng tộc, trong nháy mắt buông lỏng, loại linh đan này, đối bọn hắn nhưng nói là toàn vô giá trị. Mà một loại khác tu sĩ, riêng là đại khối đầu cái hướng kia, quá ác cự nhân tộc có chút ngồi không yên, mà vài đầu một cái hề vải nằm sấp lục sắc cự long, càng là đột nhiên ngóc đầu lên, không chớp mắt tiếp cận bình ngọc nho nhỏ. Trong hồ nước, cũng toát ra một khỏa cự đầu to, phun ra trùng thiên của nước. Thời gian tạo vật tự có chỗ đặc biệt, dưới hư hữu chút chủng tộc sau trưởng thành, đều sẽ tương đương cường hãn, cá thể thực lực tài năng xuất chúng, nhưng là những này chủng tộc đều gặp phải một cái đồng dạng vấn đề, cái kia chính là, ấu sinh kỳ cá thể đều sẽ có không ít thiếu hụt, không thể nói chuyện, không có có trí tuệ, trưởng thành gian nan, sinh đẻ lực không cường các loại. Đã từng, có một đoạn thời kỳ, dưới hư xuất hiện qua hóa cốt đan, đối với mấy cái này chủng tộc hậu bối, ảnh hưởng tương đối lớn. Viên thuốc này có thể cấp tốc khải ngự khải trí, để chủng tộc hậu bối có thể nhanh chóng tiếp xúc tu luyện, thành tựu một số chủng tộc huy hoàng. Trọng yếu như vậy linh đan, ấn đạo lý hẳn là sẽ tại chủng tộc lưu truyền, chỉ bất quá về sau, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hóa cốt đan dần dần thưa thớt đứng lên. Cũng chỉ có một ít rất lợi hại chủng tộc, rất lợi hại cổ lão truyền thừa bên trong, mới có thể xuất hiện. Hắn chủng tộc có lẽ không biết hóa cốt đan tầm quan trọng, nhưng là đối với mấy cái này chủng tộc tới nói, lại là biết quá tường tận. Bọn họ càng là biết, hóa cốt đan sở dĩ lại ở dưới hư dần dần biến mất, nguyên nhân thực vẫn là bản tộc thượng tầng có cảm giác tại hóa cốt đan bồi dưỡng hậu bối thiếu khuyết gia tính, tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng là thiếu thốn bản năng chiến đấu, mà có ý cấm đoán kết quả. Đối với mấy cái này chủng tộc mà nói, hóa cốt đan xác thực khả năng cần thích hợp ước thúc, nhưng là, phóng tới những này chủng tộc tiểu đoàn thể mà nói, hóa cốt đan, nhưng là chân chính bồi dưỡng mình dòng chính hậu bối chuyên nhất lương dược, nhất định phải cầm xuống. Hóa cốt đan biểu diễn hiện trường ngắn ngủi bình tĩnh một chút, không nóng không lạnh địa đấu giá, nhìn không ra mảy may hỏa khí đấu giá bắt đầu. Từ đấu giá bầu không khí nhìn lại, Tôn Hào mảy may cảm giác không thấy hóa cốt đan đến cỡ nào được hoan nghênh, mà một số chủng tộc kỳ lạ cũng không có đấu giá đội ngũ. Giá khởi đầu 10 vạn hóa cốt đan, chậm rãi nâng lên đến 100 vạn linh thạch, giống như đạt đến đỉnh điểm, ngắn ngủi bình yên tĩnh một chút. Bờ giác kéo thật đáng tiếc, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, 100 vạn lần thứ nhất, 100 vạn lần thứ hai. Còn có ai tăng giá? Tốt, bên kia, Siết Thái đại nhân tăng giá, 101 vạn. Siết Thái tăng giá, tựa như là thổi lên tăng giá kèn lệnh. Mấy cái không gọi giá tu sĩ cùng nhau bắt đầu dơ bảng. Nhất cử cũng là thạch phá thiên kinh, một đầu lục long trực tiếp cử ra 500 vạn, trong hồ cá lớn cử ra 600 vạn, trong rừng rậm, toát ra một cái tiểu hải nhân, cử ra 900 vạn. Tôn Hảo trong nháy mắt ốc. Cái này nhưng là chân chính vượt qua Tôn Hảo tâm lý mong muốn giá cao vị đấu giá. Không nghĩ tới hóa cốt đan lại là như thế có thị trường, cái này đã đến gần vô hạn một đầu hạ phẩm linh mạch giá cao. Nếu như có thể đổi lấy linh mạch, đây chính là Tôn Hảo nhu cầu cấp bách, tu di ngưng không tháp đều cần tư nguyên. Bờ giác kéo thanh âm chỉ có tăng lên gấp đôi, hóa cốt đan, đây chính là một khỏa trung phẩm hóa cốt đan, hiệu quả phi phàm trung phẩm hóa cốt đan. Hiện tại, chúng ta đồng truy đại nhân đã đấu giá 900 vạn thượng phẩm linh thạch, không biết có hay không cao hơn này giá cả, 900 vạn lần thứ nhất. Đồng truy. Hải nhân trong bộ tộc một loại, cái này bộ tộc đặc điểm là dũng manh ương ngạnh, chiến đấu lực siêu phàm, nhưng khuyết điểm cũng là trí tuệ không đủ, đồng truy cạnh tranh viên này hóa cốt đan, khả năng cũng là thật có đặc biệt hậu bối cần bồi dưỡng. 900 vạn giá cao, hiện ra tình thế bắt buộc quyết tâm. Chương 1582, cao trào thay nhau nổi lên, 3. Vẹn vẹn kêu một tiếng 900 vạn lần thứ nhất, lập tức, Siết Thái kêu lên 901 vạn giá cả. Trước đó không lâu, một cái hải nhân một vạn địa cho Siết Thái ngột ngạt. Hiện tại, Siết Thái bắt đầu bắt chước làm theo, cũng tại một vạn địa thêm. Quá ác cự nhân tộc cấu sinh nhi nghiêm chỉnh mà nói cũng không cần hóa cốt đan, cũng là bình thường phát dục, cũng có thể cơ bản tại khác biệt thời kỳ sẽ có chuẩn bị bất đồng năng lực. Nhưng là, quá ác cự nhân tộc cấu nhi kỳ đặc biệt trưởng, một đứa bé muốn lớn lên đặc biệt không dễ dàng. Mà hóa cốt đan, đủ để cho một trời sinh có chút thiếu gân cự nhân nhi đồng trước giờ ủng có trưởng thành như người khổng lồ trí tuệ. Làm cho cự nhân nhi đồng trở thành cùng tuổi giả trung thiên tài nhi đồng, cho nên, tốn chút linh thạch có thể đổi đến một thiên tài, cũng là cự có lời. Tăng gia chung. Nếu như nói, cự nhân vô xuống hóa cốt đan có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái trưởng thành sớm thiên tài nhi đồng, như vậy cự long nhất tộc, nếu như có thể vô xuống hóa cốt đan, cái kia chính là làm cho một đầu cự long trước giờ tiến vào tu luyện, trước giờ từ nguy cơ từ phía ngu muội kỳ trưởng thành. Cự long nhất tộc sinh dục năng lực rất kém cỏi, xuất hiện một cái long bảo bảo thực tình không dễ. Hóa cốt đan giá trị coi như rất lớn. Cho nên, cơ hồ là không chút do dự, Lục Long báo ra, 1.000 vạn. Bờ giác kéo thanh âm trong nháy mắt sách cao con 8, 1.000 vạn, chỉ một chút 1.000 vạn. Mù Ni Ni đại nhân báo ra 1.000 vạn giá cao, một cái hóa cốt đan, khai sáng hôm nay đấu giá đại hội giá cao nhất, 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có hay không đại nhân cao hơn này giá cả, 1000 vạn lần thứ nhất. Cự Long nhất tộc, tài đại khí thô. 1000 vạn linh thạch. Không sai biệt lắm là một cái điểm tới hạn. Lại hướng lên, cái kia chính là linh mạch. Dưới hư giao dịch có cái bất thành văn quy củ, cái kia chính là, vượt qua 1000 vạn linh thạch trở lên, liền cần dùng linh mạch để cân nhắc. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch cùng một đầu linh mạch có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như nói linh thạch là tài nguyên tu luyện, như vậy linh mạch tại rất nhiều loại tộc cũng là chiến lược tính tư nguyên tồn tại, tùy tiện thế nhưng là sẽ không lấy ra sử dụng. Bờ giác kéo tiếp tục hát vang, 1000 vạn linh thạch lần thứ hai. Hồ bạc bên trong, cá lớn rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc, dơ lên một khối bài tử. Bờ giác kéo kinh hỉ vạn phần, lớn tiếng kêu lên, một đầu linh mạch, hôm nay đấu giá, lần đầu xuất hiện linh mạch, giao dịch đẳng cấp đề bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi, bá bổ chạy đại nhân kêu giá một đầu linh mạch, còn có hay không cao hơn này kêu giá. Dưới hư hữu ngũ hồ tứ hải, rộng lớn thậm chí càng trên đất bằng, dưới hư vạn tộc chí ít có gần nửa chủng tộc sinh hoạt tại hồ trong biển. Mà hồ trong biển tư nguyên, so Cửu Châu chi địa càng thêm phong phú, bây giờ hồ trong biển chủng tộc theo long tộc đối đầu, cái này chung coi như có trò vui nhìn. Long tộc ngạo nghễ vô cùng, làm sao có thể bại bởi một con cá. Nhất linh 100 vạn, một đầu linh mạch, thêm 100 vạn linh thạch. Cá lớn không cam lòng yếu thế, nhất linh 200 vạn. Lục Long giận, trực tiếp tới cái nhất linh 1000 vạn. Đừng nhìn Lục Long có vẻ như phẫn nộ, tiêu giá cũng đột nhiên tăng vọt đến hết sức lợi hại, nhưng là loại này tiêu giá, lại giống như phân địa đánh vào cá lớn tâm lý cực hạn chịu đựng phía trên. Cá lớn có chút thất sách, thực nó theo Cự Long cạnh tranh, người nào trước gọi đạo nhất linh 1000 vạn, người nào liền chiếm tiện nghi, dù sao, xuất ra hai đầu linh mạch đổi lấy một viên linh đan, thật là có chút thì đau. Không cam lòng phun ra liên tiếp của nước, phòng đấu giá vọt lên một đạo cầu vồng, nhưng là cá lớn rốt cục không tăng giá nữa, chậm rãi lặn xuống nước. Lục Long mù ni ni đã được như nguyện, vỗ tới trung phẩm hóa cốt đan. Nhất linh 1000 vạn giá cao, làm cho cả phòng đấu giá bầu không khí trong nháy mắt đắt đỏ đứng lên. Mà lại, liên tục xuất hiện những này vật phẩm đấu giá, cũng làm cho các tu sĩ đối với lần này đấu giá đại hội tràn ngập chờ mong. Mà Tôn Hảo, đã vui vẻ nở hoa, vẹn vẹn một khỏa hóa cốt đan, đã để Tôn Hảo thành công địa thu hồi lần này luyện đan sở hữu thành bản. Riêng là thu hoạch được một đầu linh mạch, càng là Tôn Hảo niềm vui ngoài ý muốn. Tự mình lựa chọn kiếm tiền đường đi quả nhiên là hữu hiệu, Tôn Hảo trong lòng an định lại, như thế xem ra, chính mình đến tiếp sau kế hoạch hẳn là có thể với tiến hành rất thuận lợi. Hóa cốt đan thu hoạch khổng lồ, để Tôn Hảo hoàn toàn bung ra. Ngẫm lại, Tôn Hảo kéo động đấu giá vòng tròn, không lâu sau đó, hiện hách giản nở nụ cười thổi qua đến, không người thi lễ, Trầm Hương đại nhân, không biết ngươi có dặn dò gì. Tôn Hảo cười ném ra ngoài một cái bình ngọc, ta cái này còn có linh đan một khỏa, ngươi nhìn có thể hay không thêm tiến đấu giá bên trong. Hiện hách giản mỉm cười tiếp nhận bình ngọc, con mắt liếc một cái linh đan đan tên, lôi nguyên đan, nhìn thấy một cái lôi chữ. Nàng đã không khỏi thân thể hơi hơi lắc một cái, tuy nhiên chưa nghe nói qua cái này đan tên, nhưng là thân là chủng thiên tộc, nàng đối lôi chữ lại là 10 phần mẫn cảm, cố nén trong lòng hiếu kỳ, hiển hách giản mỉm cười nói với Tôn Hảo, ta nghĩ, Trầm Hương đại nhân xuất phẩm, tuyệt đối thuộc về tinh phẩm, viên linh đan này, hẳn là có thể đấu giá bên trong, đúng. Trầm Hương đại nhân, ngươi là cần linh mạch đâu? Vẫn là cần linh thạch. Linh mạch giá trị rất cao, nhưng là đối một số độc hành hiệp tới nói, linh mạch còn chưa nhất định có linh thạch càng dùng được, bởi vậy hiển hách giản có câu hỏi này, nếu như Trầm Hương đại nhân cần linh thạch lời nói, một đầu linh mạch có thể đổi lấy 13 triệu linh thạch. Tôn Hào hơi khẽ cười nói, ta cần linh mạch. Hiển hách giản trên mặt lộ ra từng tia tiếc nuối, miệng thảo luận nói, ừm, ta minh bạch, ta cái này qua cho đại nhân an bài linh đan đấu giá. Ca, ca, Trầm Hương đại nhân lại đưa tới một viên linh đan, nói là muốn đấu giá bên trong, hiển hách giản chạy vào trong phòng đấu giá. Đứng ở phía sau, nhẹ giọng ngồi đối diện tại giám định trên ghế Kaka nói ra. Hiển hách Mani trên mặt hưng phấn quang mang chợt lóe lên, miệng bên trong nhẹ nói, lấy ra ta xem một chút. Hôm nay Tôn Hảo hai viên linh đan giá đấu giá đều tương đương có thể nhìn, nghe xong là Tôn Hảo lấy ra linh đan, hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Lôi nguyên đan, cầm tới linh đan, còn không có giám định, chỉ thấy đan tên giờ khắc này, hiển hách Mani đã hổ khu chấn động, hai mắt tinh quang lấp lóe, kìm lòng không đặng bốn phía nhìn xem. Một bộ được bảo bối sợ người khác rình mò bộ dáng. Sau nửa ngày, Hiển Hách Mani lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, mở ra bình ngọc, bắt đầu giám định. Giám định hoàn tất, đưa tới Hiển Hách Giản, thấp giọng nói ra, "Muội muội, ngươi tranh thủ thời gian cho gia tộc mấy lao già phát cái truyền âm, để bọn hắn chạy tới, liền nói chuyện rất quan trọng, cần chuẩn bị kỹ càng linh mạch, đi thôi." Liền nói là ta thuyết, còn có, chú ý giữ bí mật, không muốn đi lộ tin tức, bằng không, gia tộc không nhất định có thể cầm xuống viên này lôi nguyên đan. Hiền Hách Giản thấp giọng nói ra, ca, ngươi sao có thể dạng này? Chúng ta mở bán đấu giá, tôn chỉ chính là muốn công chính công bình, chính là muốn phổ biến ôm khách hàng, ngươi làm như vậy pháp, thế nhưng là khá bất lợi tại bán đấu giá phát triển, ngươi đây là mổ gà lấy trứng, ta không đồng ý, muốn cáo chi, vậy liền trùng thiên tộc các gia tộc đều muốn cáo chi, đây mới là phòng đấu giá chúng ta chính xác lựa chọn. Hiền Hách Mani sững sờ, giấu tay sờ đầu, miệng bên trong nhẹ nói, Giản, ngươi không sợ già cha xông ngươi lại nhải, ngươi liền tự mình nhìn lấy xử lý đi. Hiền Hách Giản, ừm, ta minh bạch, ta biết làm sao bây giờ. Đấu giá tiếp tục tiến hành, có mấy cái tiểu cao chiều, toàn bộ đấu giá tiến hành đến tương đương thuận lợi, rất nhiều vật phẩm đấu giá đều đánh ra vượt qua nguyên lai mong muốn giá đấu giá nghiên cứu. Lúc này, Tôn Hào phát hiện, chính mình sở tại khu vực, trùng thiên tộc bản tộc chỗ cao sơn cự tòa bên trong, dần dần có một ít tu vi cao thâm, địa vị đến trùng thiên tộc tu sĩ chạy đến. Bố Duy Nhi tại Tôn Hào bên người hết sức kỳ quái nói ra, những lao gia hỏa này, làm sao đều đi ra. Thật đúng là khó được. Nói còn chưa dứt lời, một cái truyền âm phủ xông bố Duy Nhi bay tới. Bố Duy Nhi đối truyền âm phủ nói ra, tộc trưởng đại nhân, có dặn dò gì? Không tệ, ta chính tại phòng đấu giá. Cái gì đan? Không, còn không có tiến hành đấu giá. Ân, ta minh bạch, ta hội nhìn lấy, bất quá, ta mang tư nguyên thế nhưng là không nhiều. Tộc trưởng ngươi tốt nhất vẫn là chính mình đến, ta đã thấy bạ dạ gia tộc, ni ni gia tộc tộc trưởng, à, chính là Hách gia tộc tộc trưởng cũng tới. Trong phòng đấu giá, Hiển Hách Mani cũng tiếp vào truyền âm phù một cái, tộc trưởng đại nhân phá vỡ mắng to âm thanh truyền tới, hoa con, ngươi thế nào làm việc? À, trọng yếu như vậy tư nguyên, trọng yếu như vậy tin tức, ngươi thế mà chuyển cho sở hữu lao gia hỏa, ngươi liền đợi đến trở về quỷ bùi gai tấm đi. Hiển Hách mù có chút choáng. Lao cha làm sao đem sổ sách ghi tạc trên đầu mình. Ngẫm lại, nói khẽ với đằng sau hỏi, Giản, ngươi truyền lại tin tức là thế nào thuyết? Hiền Hách Giản, mụ phòng đấu giá chuẩn bị lôi nguyên đan một khỏa, mụ đại giám định sư thành ý mời các vị đại giá quang lâm, đúng giờ đấu giá, quá thời hạn không đợi, mụ giám định, già trẻ không gạt. Hiền Hách mụ, thịnh buổi đấu giá lớn tiếp tục tiến hành, đại năng tu sĩ lần lượt đến, để buổi đấu giá lại bằng thêm mấy phần chất lượng, rất nhiều tu sĩ đều trong bóng tối suy đoán. Có lẽ đằng sau, sẽ có càng đồ trọng yếu, chờ đợi đấu giá. Trước 1583, thành tích chi nhánh. Lôi nguyên đan đấu giá, an bài đến khá thấp vị trí. Một mực tiến hành đến thứ 60 kiện vật phẩm đấu giá, ý nguyên không gặp lôi nguyên đan xuất thế. Nhiều như vậy đấu giá bên trong, tiểu thanh ngẫu nhiên cũng tại tăng giá. Đồng thời, thật đúng là vỗ xuống một bình đến từ trưởng nhĩ tộc sản xuất tinh linh chi nước mắt. Đây là cho tiểu thanh chính mình đánh tới. Nghe nói bên trong ẩn chứa phong phú trưởng nhĩ tộc đối tình cảm thể ngộ, nói không chừng liền đối tiểu thanh kiếm ý tu luyện có lợi, hoa trăm vạn linh thạch cho vô xuống tới. Cực phẩm trên tiên sơn, các loại vật phẩm đấu giá đẳng cấp cũng rất cao, Tôn Hào thể nội các cực khắc vật, còn có tu di ngưng không tháp thỉnh thoảng sẽ đối với vật phẩm đấu giá sinh ra nhàn nhạt cảm ứng. Bởi vì cảm ứng cũng không phải là rất lợi hại kịch liệt, cho nên Tôn Hào cũng không có để ở trong lòng, nhìn giá cả, nếu như phù hợp liền vô xuống đến, nếu như vượt qua nhất định hạn mức liền tự nhiên bỏ qua. Tuy nhiên hai loại linh đan bán đấu giá tình không tệ, nhưng Tôn Hảo thật không biết tu di ngưng không tháp cần bao nhiêu linh mạch, mà lại đoán chừng số lượng này sẽ không thiếu, cho nên, còn thật không dám vung tay quá chán. Nhưng là, khi đấu giá được thứ 90 kiện vật phẩm đấu giá lúc, Tôn Hảo không khỏi tinh thần thoáng chấn động, hai mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngón tay nhẹ nhàng địa tại tiểu thanh eo nhỏ bên trên gõ mấy lần. Tiểu thanh tâm hữu linh tê, lập tức biết, cái này vật phẩm đấu giá Tôn Hào thế nhưng là nhất định được chi vật. Bờ giác kéo dơ cao một cái bạch ngọc bình sứ, một cây tinh tế, cành liêu giống như mảnh nhánh cây cắm ở bạch ngọc sứ trong bình. Bờ giác kéo trong thanh âm, cũng có được từng tia hưng phấn mà nói ra, đây là hôm nay buổi đấu giá bên trên đấu giá, giá trị tối cao bảo bối một trong, cũng là hôm nay buổi đấu giá trừ áp chụp bộ phim cùng thần bí phụ gia vật phẩm đấu giá. Sau cùng, thứ ba kiện giá trị tối cao bảo bối, mọi người mời xem, cái này nhánh cây nhìn như nhỏ yếu. Nhưng là một khi nó chính thức trưởng thành, vậy liền sắp sẽ trở thành dưới hư cao lớn nhất cây cối một trong. Không tệ, ngươi không nghe lầm, cái này. Vật phẩm đấu giá. Nó cũng là một khỏa 10 phần khó được, thành tích chi nhánh. Dưới hư tu sĩ, có thể tham gia cái này buổi đấu giá tu sĩ, không khỏi là kiến thức rộng rãi hạng người. Nghe được bờ rát kéo lời nói, phòng đấu giá bên trên, trong nháy mắt chuyển ra tiếng ông ông. Thành tích, tại hạ hư bên trong thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Cũng là dưới hư thần thụ một trong. Đối rất nhiều trong rừng rậm chủng tộc tới nói, thành tích trực tiếp liền là sinh mệnh chi thụ, mẫu thụ hoặc là sùng bái đồ đằng chi thụ. Thành tích, chính là thượng cổ thánh thụ kiến mục truyền thừa chủng loại. Kiến mục, thượng cổ tiên dân sùng bái một loại thánh thụ, truyền thuyết là câu thông thiên địa nhân thần cầu nối. Phúc hy, hoàng đế các loại chúng đế đều là thông qua cái này một thần thánh cái thang thượng hạ tới lui tại nhân gian thiên đỉnh. Kiến mục phía trên, có cành lá, hoa cỏ, quả thực, phi cầm, tẩu thú, treo long, trung thần các loại. Thánh điện, sơn hải kinh, ghi chép, có mục, trạng thái như châu, dẫn chi có già, như anh, hoàng xà. Diệp như la, thực như loan, mục như, tên là kiến mục. Tại hạ hư bên trong, kiến mục đã trở thành truyền thuyết, là có hay không tồn tại, đã không thể thì, nhưng là, dưới hư bên trong, y nguyên có kiến mục chi thứ loại cây, thành tích xuất hiện. Thành tích, dưới hư bên trong cao lớn nhất cây cối, tại khác biệt chủng tộc bên trong, thường thường sẽ có bất đồng xưng hô, sinh mệnh chi thụ, thánh thụ các loại, không phải trường hợp cá biệt. Thành tích sinh trưởng cũng rất lợi hại kỳ lạ. Thành tích có loại nhưng không phát mầm, thành tích sinh ra, chân thật nhất biện pháp cũng là cấy ghép. Dùng thành tích cảnh non nha cấy ghép sống được, dần dần sinh ra đại thụ che trời. Thành tích sinh trưởng cũng không dễ dàng, riêng là thích hợp cấy ghép thành tích cảnh non nha cũng không phải là rất nhiều, khả năng cần ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một cây, mà lại, cấy ghép tỷ lệ sống sót cũng không cao lắm. Đương nhiên, thành tích giá trị, đại biểu ý nghĩa trọng yếu cũng không cần nói cũng biết, dù là chỉ cần có một tia sống được tỷ lệ, rừng rậm chủng tộc đều nguyện ý qua bồi dưỡng. Một gốc thành tích, nói không chừng cũng là một chủng tộc tương lai. Cho nên, thành tích xuất hiện một khắc, sở hữu rừng rậm chủng tộc tinh thần lập tức phấn chấn. Mà Tôn Hào tinh thần cũng phấn chấn. Tôn Hào thể nội mục đan, ngay tại thành tích chi nhánh biểu diễn giờ khắc này, điên cuồng địa rối loạn lên, Tôn Hào có thể rõ ràng mà cảm giác đạt được, thành tích đối mục đan vô cùng trọng yếu. Mà Tôn Hào trong óc, ngũ hành luân linh quyết chi luân mục quyết, cũng lần thứ nhất chủ động nhắc nhở Tôn Hào, thành tích chi nhánh thế nhưng là tốt nhất hoàn thành luân mục quyết mục thuộc tính linh tài. Tôn Hào ngũ hành luân linh quyết chỉ kém sau cùng cái này luân mục quyết, liền có thể toàn diện hoàn thành, đến lúc đó, Tôn Hào rất có thể cũng là ngũ đại thiên cấp linh căn đồng thời vận chuyển, tăng thêm mỗi cái dị vật tự động luyện khí năng lực, đối Tôn Hào luyện khí tiến cảnh tu vi khả năng liền có cự đại phụ trợ tác dụng. Ngũ hành luân mục nhất sáng hoàn thành, ngũ hành tương sinh tương khắc, nói không chừng còn sẽ có hắn rất nhiều diệu dụng. Mà lại, căn cứ ngũ hành luân linh quyết đề bạt, Tôn Hào luân mục quyết thực tế cũng không khó khăn. Theo luân chuyển hắn linh căn so sánh, Luân Mục Quyết có một trời sinh ưu thế, cái kia chính là Tôn Hào tu luyện hình thành Mục Đan chính là Tôn Hào lớn nhất tu luyện sớm căn cơ sở tại, từng ấy năm tới nay như vậy, Mục Đan một mực đang thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy Tôn Hào Mục thuộc tính linh căn, tại hàm dưỡng lấy Tôn Hào Mục thuộc tính linh căn. Ngũ hành luân linh quyết đề bạt cho thấy, chỉ cần Tôn Hào thu tập được đủ cường đại Mục thuộc tính linh tài, như vậy hoàn thành Luân Mục Quyết liền sẽ nước chảy thành sông. Hiện tại, Mục Đan nhu cầu, Ngũ hành luân linh quyết đề bạt để Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, cho dù là nghiêng sở hữu, chính mình cũng nhất định phải cầm xuống đoạn này thành tích cành non. Mục đan nhu cầu cường độ rất lớn, cho thấy thành tích thực sự có thể đạt tới hắn nhu cầu, có thể luân chuyển sinh ra một thuộc tính linh căn. Đương nhiên sẽ không buông tha. Thành tích trạc cây giá khởi đầu đạt tới 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn linh thạch. Tiểu Thanh tham dự đấu giá, vẹn vẹn chỉ gọi một lần giá, thành tích trạc cây giá đấu giá liền đã đạt tới 600 vạn chi cự. Hiện trường cơ hồ sở hữu xuất hiện tại khu rừng rậm vực chủng tộc đều tham dự đấu giá. Giá cả một mực đang không ngừng tăng vọt. Bộ dạng này, đoán chừng không có ngàn vạn bắt không được đến, mà lại, rất có thể hội đột phá đến linh mạch giao dịch. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhẹ nhàng địa nói với Tiểu Thanh, trực tiếp kéo đến 1.000 vạn. Tiểu Thanh minh bạch gật đầu, giơ tay chung thẻ bài, 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. 1.000 vạn thế nhưng là một cái tiểu khảm, rừng rậm chủng tộc đấu giá thanh âm có chút dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Tiểu Thanh. Nhìn về phía Tiểu Thanh bên người Tôn Hào. Một cái nhân tộc tiểu tử, thế mà mở ra 1.000 vạn giá cao, mà lại, đem mọi người bước tiến linh mạch giao dịch cánh cửa, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, thực lực hơi yếu rừng rậm chủng tộc không thể không kiến mà khiếp đảm, rời khỏi cạnh tranh. Thực lực mạnh mẽ chủng tộc lại sẽ không bị hù ngã. Đi theo báo giá chủng tộc không ít, trực tiếp đẩy lên nhất linh 500 vạn. Tôn Hào quyết tâm trong lòng, để Tiểu Thanh lại lần nữa xuất đại chiêu, nhất linh 1.000 vạn. Tới gần hai đầu linh mạch cực hạn. Cũng đạt đến lần này buổi đấu giá cực hạn cao nhất giá cả. Nhưng tiếc nuối là, thành tích đối rừng rậm chủng tộc tầm quan trọng viễn siêu Tôn Hào tưởng tượng, mà rừng rậm chủng tộc chấp nhất cũng viễn siêu Tôn Hào tưởng tượng. Cái này giá đấu giá cũng không ngăn lại rừng rậm chủng tộc. Giá đấu giá trực tiếp phá vỡ hai linh mạch đại quan, rất nhanh lại xông tới 2.400.000.000. Tôn Hào cũng không thèm đếm xỉa, bất kể đại giới, để Tiểu Thanh trực tiếp kêu lên 2.100.000.000. Lần nữa đạt tới hai đầu linh mạch cực hạn, hướng tam điều linh mạch làm chuẩn. Ba linh đột phá. Tôn Hào nhất cổ tác khí, trực tiếp đẩy lên 3.100.000.000. Đến giá cả cỡ này, thực cũng nhanh đi đến Tôn Hảo cực hạn, lại hướng lên qua, Tôn Hảo coi như đến ném ra bản thân linh đan, đổi lấy linh thạch cùng linh mạch. Đến giá cả cỡ này, Tôn Hảo thực đã để lên trùng thiên tộc cho mình tuyệt đại bộ phận khen thưởng, đã là không tiếc đại giới, muốn cầm xuống thành tích cánh non. Mà dạng này giá cả cũng thật là để rất nhiều rừng rậm đại tộc cũng vì đó như mày. Thành tích trạc cây mặc dù trọng yếu, nhưng có thể hay không đào tạo thành công còn rất khó nói, mà lại, coi như có thể đào tạo thành công, cũng cần không thiếu niên, là một căn có thể hay không đào tạo thành công, đồng thời không biết bao nhiêu năm về sau tài năng nhìn thấy hiệu quả thành tích trạc cây làm to chuyện, đầu nhập quá nói nhiều, thật đúng là không lớn phù hợp đại tộc lợi ích. Ba linh 1.000 vạn giá cả, đạt tới cái nào đó cực hạn chịu đựng, mấy cái đầu giá rừng rậm tu sĩ lần lượt bại lui. Chỉ có một nghiên cứu mặt trời, ngồi tại tán cây phía trên, nhìn về phía Tôn Hảo, miệng bên trong cao giọng nói ra, thành tích đối ta trưởng nhị nhất tộc tương đối quan trọng, cho dù là Trầm Hương xuất thủ, ta cũng sẽ không xem thường từ bỏ, Trầm Hương chớ trách, bốn đầu linh mạch. Tất cả mọi người là tâm trí kiên nghị hàng người, giao tình thì giao tình, chuyện rất quan trọng, lại là không dung lùi bước. Tôn Hảo khẽ chau mày, miệng bên trong cao giọng nói ra, ảo ảnh đại nhân khách khí, chỉ là này thành tích chi nhánh đối Trầm Hương cũng là trọng yếu vô cùng, hôm nay lại là cần theo đại nhân tranh đoạt 1-2, tứ linh 1.000 vạn. Bố bố Duy Nhi đối Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên. Tôn Hảo cười khổ, nhẹ nói nói, Vì Nhi huynh, nếu như có thể hay không cho Trầm Hương trợ giúp mấy đầu linh mạch, ta khả năng không cạnh tranh được ảo ảnh. Ảo ảnh là trường nhĩ tộc anh hùng, tích lũy nhưng so sánh Tôn Hảo thâm hậu rất nhiều, một khi ảo ảnh quyết định muốn tranh, Tôn Hảo không kéo ngoại viện, tự thân hiện hữu tài lực, đoán chừng thật đúng là rất khó cạnh tranh được. Một cái nhân tộc tu sĩ, có thể trên đấu giá hội, vung tiền như rác, ném ra ngoài tứ linh 1.000 vạn giá cao. Đã để rất nhiều tu sĩ kinh nghi không khỏi, không nghĩ tới, liền top 100 đều không phải nhân tộc, thế mà còn có tu sĩ sinh mánh như vậy à. Chương 1584, Kinh Thiên Đấu Giá. Thứ linh 1.000 vạn. Đây là hứa đa chủng tộc không dám tưởng tượng giá trên trời. Rất nhiều loại tộc có lẽ có thể xuất ra 5.000 vạn linh thạch, nhưng thật không nhất định có thể xuất ra 4 đầu linh mạch đến giao dịch. Nhưng là, nhân tộc bát tinh anh hùng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà cho lấy ra. Lợi hại. Đương nhiên. Vô luận nhân tộc tiểu tử làm sao lợi hại, muốn so qua trường nhĩ tộc chỉ sợ không có khả năng. Trường nhĩ tộc chính là dưới hư 10 đại chủng tộc một trong, 10 đại chủng tộc tích xúc, há là nhân tộc nhưng so sánh. Một nghiên cứu mặt trời thân là lần này hoang triều thứ nhất anh hùng, tại trường nhĩ tộc bên trong có được rất lớn phân lượng nói chuyện quyền lợi, nếu thật là hắn nhất tâm tranh đoạt, sợ là nhân tộc Tôn Hảo Tôn Trầm Hương làm sao cũng không có khả năng thắng được. Tôn Hảo chính mình cũng biết rõ đạo lý này, cho nên, phòng đấu giá bên trên. Tôn Hảo không mở miệng không được hướng bố bố Duy Nhi xin giúp đỡ. Kiến một nhánh cây tới rất lợi hại đột nhiên, tại Tôn Hảo còn không có tích lũy đến đầy đủ tư nguyên trước đó xuất hiện, xáo trộn Tôn Hảo tiết tấu, nhưng là loại này chân quý tư nguyên, cũng không phải là nói đến là đến, có đôi khi rất có thể ngàn vạn năm cũng khó gặp, Tôn Hảo thật đúng là không dung bỏ lỡ, chỉ có thể kiên trì bên trên. Bố bố Duy Nhi thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Trầm Hương, vì Nhi mình có thể vận dụng, chỉ có thể là gia tộc bản tộc tư nguyên. So ra kém ảo ảnh đại nhân tại trường nhĩ tộc thân phân địa vị, nếu thật là ảo ảnh đại nhân một hồi đến, sợ là ta bên trên cũng không đủ, như vậy đi, nếu như Trầm Hương ngươi thật cần, 10 đầu linh mạch bên trong, ta giúp ngươi đảm bảo, vượt qua 10 đầu linh mạch, ta cũng chỉ có thể không làm gì được. Tôn Hảo khẽ gật đầu, ừm, như vậy đa tạ Vinh Nhi, như nếu có thể vỗ xuống cái này gốc thành tích chi nhánh, ngày sau Trầm Hương tất có hậu báo. Bố bố Duy Nhi vừa cười vừa nói, ta trùng thiên nhất tộc thích nhất cùng tâm linh thuần tịnh người giao hữu. Trầm Hương chỗ này, ta cảm nhận được chân thành và thiện ý, như vậy, ta liền coi Trầm Hương là thành chính mình tránh thức bằng hữu, bất quá là năng lực hữu hạn, nếu thật là bắt không được thành tích chi nhánh, Trầm Hương cũng xin chớ quái. Tôn Hảo cười ha ha nói, vì nì huynh khách khí, dù là chụp không được căn này thành tích chi nhánh, có thể có vì nì huynh dạng này bằng hữu, cũng coi là nhân sinh chuyện may mắn. Hai người bèn nhìn nhau cười. Một nghiên cứu mặt trời đem giá đấu giá đẩy lên ngũ linh. Tôn Hảo tiếp tục ngũ linh 1.000 vạn. Một nghiên cứu mặt trời đẩy lên lục linh. Tôn Hảo tiếp tục lục linh 1.000 vạn. Dạng này giá đấu giá nghiên cứu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã vượt xa khỏi thành tích chi nhánh bản thân cố hữu giá trị, vượt xa khỏi nhiều lần thành tích chi nhánh giá đấu giá. Càng nhiều tu sĩ đã đem loại này đấu giá nhìn thành dưới hư hoang triều thứ nhất anh hùng cùng thứ nhất kỳ nhân ở giữa một loại đánh nhau vì thể diện, hai người đây là máu lên a. Nhưng là, chỉ có Tôn Hảo cùng một nghiên cứu mặt trời biết, hai người cạnh tranh thành tích chi nhánh, thật đúng là đối riêng phần mình có 10 phần bức thiết nhu cầu. Đối Tôn Hảo chính là, đánh tới thành tích chi nhánh cũng không phải là muốn trồng xuất thành tích, mà chính là cần phải hoàn thành chính mình ngũ hành luân linh quyết, bổ đủ tự thân ngũ hành, không tồn tại xác suất thành công nói chuyện. Cho nên, thành tích chi nhánh loại kia vô hình khuyết điểm, đối Tôn Hào tới nói thực là không tồn tại, cho nên, Tôn Hào cầm bao nhiêu linh thạch cạnh tranh thành tích chi nhánh, thực đều là hợp lý, điều kiện tiên quyết là Tôn Hào có lớn như vậy tài lực. Đến lục linh 1000 vạn độ cao về sau, một nghiên cứu mặt trời mi đầu cũng thật sâu nhăn lại. Đối một nghiên cứu mấy ngày gần đây thuyết, giá cả cỡ này đã xa xa vượt qua tâm hắn lý mong muốn, tuy nhiên trưởng nhĩ tộc có chút biện pháp có thể gia tăng thành tích chi nhánh cấy ghép tỷ lệ sống sót, nhưng là dù sao vẫn là có rất lợi hại đại thất bại khả năng, tăng thêm, thành tích muốn lớn lên, còn cần rất xa xưa năm, mà 6 đầu linh mạch tư nguyên nỗ lực cũng không phải số lượng nhỏ. Trưởng nhĩ tộc tuy nhiên không thiếu linh thạch, nhưng là tính so sánh giá cả quá thấp sự tình, cũng không phải người thông minh nên làm việc. Một nghiên cứu mặt trời nhìn về phía Tôn Hào, miệng bên trong cao giọng nói ra, Trầm Hương quả nhiên khí khái anh hùng hứng hực, bội phục, lớn như thế thủ bút, muốn đến thành tích chi nhánh tại Trầm Hương trong tay tuyệt đối sẽ không mai một, đã như vậy, ảo ảnh liền cung chúc Trầm Hương mừng đến trí bảo. Lục linh 1000 vạn, tuyệt đối giá cao, siêu việt hôm nay sở hữu tu sĩ tưởng tượng giá cao, Tôn Hào cầm xuống căn này thành tích chi nhánh. Một nghiên cứu mặt trời không hề đấu giá, Tôn Hào trong lòng thoáng buông lỏng một hơi, cuối cùng là vô xuống đến, miệng bên trong cao giọng nói ra, đa tạ ảo ảnh đại nhân, Trầm Hương vô xuống thành tích chi nhánh, thật là có khác diệu dụng, đa tạ. Lục linh 1000 vạn, Tôn Hào chính mình chỉ có 3 linh 1000 vạn tích lũy, bố Duy Nhi sảng khoái móc ra 3 linh, Tôn Hào hoàn thành giao nhận, cầm xuống trong bình ngọc thành tích chi nhánh. Bảo bối vừa mới tới tay, một đan bên trong sinh ra một cỗ cường đại hấp dẫn chi lực, không cần Tôn Hào khu động, thành tích chi nhánh đã bị một đan một thanh nuốt vào. Nội thị một đan, Tôn Hào phát hiện, một đan phía trên vân gỗ đang hấp thụ thành tích chi nhánh về sau, bắt đầu biến hóa, rất nhanh, sở hữu đan văn hóa thành một cây nhỏ miêu bộ dáng, sinh động như thật địa khắc sâu tại một đan phía trên. Mà một đan bản thể cũng sinh ra Tôn Hào thấy không rõ một số kỳ dị biến hóa, diễn biến còn chưa hoàn thành, cái tác dụng gì không được biết, nhưng là ngũ hành luân linh quyết biểu hiện chính là, loại biến hóa này hoàn thành, Tôn Hào liền có thể khu động luân một quyết, cường hóa một linh căn. Kinh thiên đấu giá, cầm xuống thành tích chi nhánh. Buổi đấu giá thật sự là cao trào thay nhau nổi lên, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy không uổng công chuyến này. Sau đó mấy món đồ vật ngược lại là thoáng bình thường, nhưng là giá đấu giá nghiên cứu nhưng cũng so dị vãng thời điểm cao hơn không ít. Hôm nay, toàn bộ bán đấu giá tình đều rất không tệ, mấy cái đại kiện bảo vật kéo theo tác dụng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà Tôn Hào giao ra đấu giá lôi nguyên đan, mãi cho đến sau cùng, thứ 100 kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện thời điểm, vẫn không có xuất hiện. Tôn Hào nhất thời hiểu được, chính mình lôi nguyên đan bị xem như cái gọi là thần bí vật phẩm đấu giá, đặt ở áp trục bộ phim về sau đấu giá. Tôn Hào trong lòng nhất thời tràn ngập chờ mong. Hy vọng lôi nguyên đan sẽ không để cho chính mình quá thất vọng, có thể hơi đền bù một chút chính mình thâm hụt, tam điều linh mạch nợ nần, thế nhưng là để Tôn Hào cảm giác có chút áp lực đây. Nguyên bản áp trục bộ phim, thứ 100 kiện vật phẩm đấu giá, giá trị cũng là không ít, chính là một khối cựu thiên tinh thần huyền thiết. Vật phẩm đấu giá hiện thế thời khắc, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Thể nội, tu di ngưng không tháp có tương đối phản ứng mãnh liệt, rất rõ ràng, đây là một khối đối bảo tháp chữa trị có cực trợ giúp lớn luyện tài. Thể nội, chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, tu luyện thành công về sau, vẫn không có biểu hiện cái gì uy năng từ nguyên kim phổi, thế mà cũng có tương đối kịch liệt phản ứng, nói cách khác, đây là một khối đối từ nguyên kim phổi có trợ giúp luyện tài. Nhưng giờ này khắc này, Tôn Hào thật chỉ có cười khổ. Trên thân linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, còn vay mượn tam điều linh mạch, có thể tuyệt đối không có năng lực đấu giá. Lần này đấu giá đại hội, Tôn Hào chân chính cảm nhận được hư giới vạn tộc tài lực, cảm nhận được hư giới rộng lớn cùng tư nguyên đẳng cấp, cũng biết nhân tộc địa vị thật đúng là rất khó so ra mà vượt chính thức đại tộc, tích xúc không đủ, đến đại hình buổi đấu giá bên trên, chính mình sức mua cũng liền thua chỉ kém em. Thứ 100 kiện vật phẩm đấu giá, Tôn Hào chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cái này vật phẩm đấu giá chính là cực kỳ chân quý luyện khí tài liệu. Giá đấu giá tự nhiên cũng liền một đường tăng vọt. Rất nhanh liền siêu việt nhất linh, cũng không lâu lắm, lại siêu việt hai linh, ba linh, mai cho đến tứ linh về sau, giá cả rốt cục chậm rãi hướng tới ổn định. Cuối cùng, Cửu Thiên Tinh Thần Huyền Thiết lấy tứ linh 500 vạn linh thạch giá cả, bị cự dày đặc cải nhân tộc cho đập tới. Cự dày đặc cải nhân tộc chính là luyện khí đại tộc, đập khối này Cửu Thiên Tinh Thần Huyền Thiết nói không chừng có thể đoán tạo ra giá trị cao hơn luyện khí, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Sớm định ra 100 kiện vật phẩm đấu giá hoàn thành đấu giá. Bờ Giác kéo cao giọng nói ra, trừ 100 kiện vật phẩm đấu giá bên ngoài, chúng ta phòng đấu giá còn cố ý chuẩn bị một kiện thần bí vật phẩm đấu giá. Như vậy, hắn là cái gì đây? Công tác nhân viên cầm trong tay một cái khay đi tới, bờ rát kéo để lộ trên khay lụa đỏ vải, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, bổn tràng đấu giá, sau cùng một kiện thần bí vật phẩm đấu giá chính là Lôi Nguyên Đan, tăng cường lôi thuộc tính bản nguyên, tăng cường lôi thuộc tính bản nguyên thể ngộ năng lực, trung phẩm Lôi Nguyên Đan một khỏa, giá khởi đầu 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn linh thạch, các vị đạo hữu, mời. Trùng Thiên tộc nhân người xương dài, mà lôi thuộc tính cũng là Trùng Thiên tộc đại biểu thuộc tính. Một khỏa lôi thuộc tính bản nguyên thể ngộ linh đan tầm quan trọng, siêu việt tôn hào đối bản giá trị con người giá trị nhận biết. Bờ Giác kéo tuyên bố đấu giá sau khi bắt đầu, Tôn Hào kinh ngạc phát hiện, những cái kia về sau, Trùng Thiên tộc các đại lão bắt đầu đấu giá. Nguyên lai, những đại lão này đều là sông lôi nguyên đan đến a, Tôn Hào trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Mà đồng thời, Tôn Hào còn phát hiện bố Duy Nhi có chút khẩn trương, nhìn chung quanh, có chút ngồi không yên, miệng bên trong còn tại nói thầm, làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Tại lôi thuộc tính chủng tộc bên trong, đấu giá lôi thuộc tính bản nguyên linh đan, kết quả chính là, linh đan giá cả trong nháy mắt bị xào lên cao. Không đến một hồi, đã đạt tới tứ linh giá cao. Tôn Hào rốt cục kiên lòng, lần này đấu giá về sau, chính mình hẳn là có thể trả hết nợ sổ nợ, sẽ còn hơi có còn lại. Nhưng là Tôn Hào không nghĩ tới là, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp lôi nguyên đan đối chủng thiên tộc cùng hắn lôi thuộc tính tu sĩ sức hấp dẫn. Tránh thức giá trên trời, mới vừa tới lâm. Không đến một hồi, lôi nguyên đan đã đạt tới thất linh. Chương 1585, vật thật giao dịch. Siêu Việt Tôn Hào thành tích chi nhánh giá đấu giá nghiên cứu, mà lại, tham dự cạnh tranh giả y nguyên không ít. Tôn Hào biết, chính mình khả năng xem nhẹ lôi nguyên đan một số ẩn tàng thuộc tính, bằng không, linh đan này giá đấu giá không có khả năng cao như thế. Suy nghĩ một chút lôi nguyên đan độ khó luyện chế, Tôn Hào trong lòng chậm rãi có lĩnh ngộ. Nguyên lai, ba loại linh đan bên trong, đáng tiền nhất linh đan, hoàn toàn là độ khó luyện chế lớn nhất linh đan A. Tôn Hào còn có mấy khỏa lôi nguyên đan, mà lại, còn có hai khỏa là thượng phẩm. Cũng không biết thượng phẩm lôi nguyên đan lại có thể đánh ra cái dạng gì giá tiền đâu. Tôn Hào nhìn lấy ngồi tại cao lớn ghế đá, có chút đứng ngồi không yên bố Duy Nhi, trong lòng cũng hiểu được, hoặc là, chính mình vị bằng hữu này, khả năng cũng đang khẩn trương viên này lôi nguyên đan đấu giá, mà tộc khác trưởng, khả năng còn trên đường không có tới. Chậm rãi, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Người kính ta một thước, ta hồi nhân một trượng. Bố Duy Nhi tại thời khắc mấu chốt giúp Tôn Hào một tay. Tôn Hào ngược lại là cũng không để ý tại thời khắc mấu chốt giúp bằng hữu của mình. Dù sao đối Tôn Hào tới nói, lôi nguyên đan phí tổn thực cũng không cao lắm. Đến lúc đó, bố Duy Nhi chuẩn bị mấy tấm linh dược, giúp hắn qua luyện chế một số là được. Một khỏa lôi nguyên đan, để Tôn Hào hoàn toàn yên lòng. Linh mạch tuy nhiên khó được, nhưng là đối Tôn Hào tới nói, khả năng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện của tôi nét. Như vậy, Tôn Hào cần, vẹn vẹn tại trở về nhân tộc đại bản doanh trước đó. Luyện chế ra đầy đủ linh đan, đổi lấy đến đầy đủ tư nguyên, tận chính mình khả năng tối đa nhất thu thập tư nguyên về sau, lại tiến vào chính mình dưới một giai đoạn tu luyện. Cuối cùng, lôi nguyên đan lấy 9 đầu linh mạch 500 vạn linh thạch giá cao, bị Trùng Thiên tộc một vị hình thể cao lớn, liền tuyển thương lão tu sĩ cho đập tới. 9 đầu linh mạch, vậy coi như là chân chính tuyệt đối giá cao. Nếu là Tôn Hào trên tay lôi nguyên đan đều có thể lấy loại này giá cao bán đấu giá ra, Tôn Hào trong nháy mắt có thể trở thành đại phú ông. Chỉ bất quá, Tôn Hào biết, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, nếu như mình liên tục ném ra ngoài lôi nguyên đan lời nói, đoán chừng về sau mấy khỏa lôi nguyên đan giá cả có thể liền không có cao như thế. Mời bố Duy Nhi hỗ trợ, trước tới tham gia đấu giá, quả nhiên là chính xác vô cùng đường đi. Hôm nay, Tôn Hào có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú, vỗ xuống chính mình nhu cầu cấp bách thành tích chi nhánh, hơn nữa còn rất nhiều lợi nhuận. Mà bán đấu giá ra linh đan. Lại vẹn vẹn chỉ là Tôn Hào luyện chế linh đan một bộ phận rất nhỏ. Luyện đan thuật, quả nhiên là rất có tiền đồ. Tôn Hào nắm chặt tiểu thanh đại thủ, tràn ngập lực lượng, tiền cảnh ánh sáng, tâm tình không tệ. Trung Thiên Thành chính là dưới hư chứ danh đại thành một trong, rất lợi hại trọng yếu bao nhiêu thành trì đều có truyền tống trận tới lui. Tôn Hào tại Trung Thiên Thành phòng đấu giá đứng vững góc chân, về sau tài nguyên tu luyện, coi như thật chính địa sẽ không phát sầu. Chính quy phòng đấu giá cử hành đấu giá đại hội kết thúc. Nhưng là toàn bộ đấu giá cũng chưa hoàn toàn hoàn thành, Bờ Giác kéo cất giọng nói, các vị đạo hữu, vốn đấu giá đại hội quan phương đấu giá đã toàn bộ hoàn thành, phía dưới tiến vào giai đoạn thứ 2, tự do giao dịch giai đoạn, phòng đấu giá chuẩn bị 50 mai trúc tiêm, các vị có ý hướng đạo hữu mời rút thăm đăng ký, dựa theo rút thăm trình tự, lên sân khấu giao dịch, các vị đạo hữu, mời. Nói xong, chấn động cổ tay, một thanh trúc tiêm ném không trùng, hơi hơi chuyển động. Có giao dịch mục đích tu sĩ, mà lại là có chút thực lực tu sĩ. Bắt đầu thu lấy trúc thiêm. Lần hội đấu giá này hiện trường tu sĩ thế nhưng là không ít, mỗi cái chủng tộc cộng lại, chí ít vượt qua 3 vạn tu sĩ, 50 mai trúc thiêm xuất hiện về sau, cạnh tranh tự nhiên cũng liền vô cùng kịch liệt. Bên trên bầu trời, các loại quang mang lấp lóe, không ít tự kiểm chế thực lực không yếu, mà lại có đặc thù giao dịch người yêu tu sĩ, đều làm to chuyện, ra tay đánh nhau, tranh đoạt 50 mai trúc thiêm. Tôn Hảo cũng rất muốn đoạt một cái trúc thiêm xuống tới, nhưng là ngẫm lại, vẫn là từ bỏ. Nguyên nhân chủ yếu còn tại ở Tôn Hảo hiện tại cũng không biết mình cấp bách cần cái dạng gì tư nguyên, không có hết sức rõ ràng giao dịch người yêu. Tu Di ngưng không thắp cũng không cho Tôn Hảo liệt xuất cần muốn giao dịch tư nguyên danh sách, Tôn Hảo chỉ có thể bị động cảm thụ Tu Di ngưng không thắp nhu cầu biến hóa, cảm thụ bên trong thân thể mấy cái cực khắc vật biến hóa, đến quyết định chính mình mục đích, bởi vậy hoàn toàn không có chiếm lấy trúc thiêm tất yếu. Lại nói, Tôn Hảo lần thứ nhất tham gia dạng này đấu giá đại hội, thật đúng là không muốn biểu hiện được quá mức rõ ràng. Thời gian uống cạn chung trà, 50 cái trúc thiêm bị tranh đoạt trống không. Tôn Hảo phát hiện, bố bố Duy Ni gia tộc, cái kia sôi động chạy tới, cuối cùng cũng không thể cầm xuống lôi nguyên đan lão đầu, cũng đoạt một cái trúc thiêm nơi tay. Trúc thiêm phân phối hoàn tất, Bờ Rát Kéo vừa cười vừa nói, tự do giao dịch trước đó, bổn phòng đấu giá đặc biệt thanh minh, vốn giao dịch chính là các vị đạo hữu tự nguyện tiến hành. Bổn phòng đấu giá không phụ bất cứ trách nhiệm nào, giao dịch tốt xấu, toàn bằng các vị đạo hữu nhãn lực, đương nhiên, có cần bổn phòng đấu giá cung cấp giám định phục vụ đạo hữu, có thể tham chiếu chúng ta trùng thiên tộc giám định tiêu chuẩn chấp hành, phía dưới, xin mời rút đến số 1 ký đạo hữu lên. Trong rừng rậm, một cái tiểu hải nhân thả người mà lên, người lùn này trưởng tròm râu dài, một cái to lớn hẻm rượu mũi, đứng tại cao gầy cân xứng Bờ Rát mì sợi trước, cũng là một cái nhỏ đến không thể lại nho nhỏ không điểm. Nhưng là nghiêm túc nhìn thân thể tứ chi, lại có thể phát hiện, ải nhân mặc dù thấp, nhưng là vạm vỡ, râu tóc phấn khởi, lộ ra khổng vũ hữu lực. Thân thể từ từ bay lên, ải nhân vóc dáng tuy nhiên thấp bé, nhưng là thanh âm hồng lượng vô cùng, bổn tọa hắc thiết tư tháp đức, có luyện khí ba kiện, dục đổi lấy cấp 6 trở lên, các loại chân quý luyện tài, người có ý tới. Một bên thuyết, trước người hắn một bên phiêu khởi một thanh phủ đầu, đây là đại lực núi búa, lực có ngàn vạn quân, nhất phủ có thể nát núi, cấp 6 pháp bảo. Có phù hợp luyện tài giả, có thể đến trao đổi. Dưới hư luyện khí đẳng cấp rõ ràng, từ pháp khí đến linh khí, lại đến pháp bảo, chỉ bất quá, pháp bảo vừa xuất hiện, tự động là cấp 3, đối ứng cũng là kim đan kỳ tu vi. Cho nên, trên lý luận, cấp 6 pháp bảo, thích hợp nhất cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ sử dụng. Hắc thiết tư tháp đức có thể một tay cầm xuất độ kiếp kỳ tu sĩ sử dụng cấp 6 pháp bảo, nhìn ra được, hắn luyện khí mức độ quả thực. Cho tới bây giờ, đây cũng là Tôn Hảo gặp phải đẳng cấp tối cao luyện khí đại sư. Đại lực núi búa cũng không thích hợp Tôn Hảo, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xem chừng. Nhân tộc kiếm sĩ lớn nhất đặc sắc cũng là bản mệnh pháp bảo phần lớn là phi kiếm, mà lại là luyện chế kiếm hoàn từ hạ cấp thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng phi kiếm, cho nên đối pháp bảo cái gì, nhu cầu không lớn. Hắc thiết tư tháp đức đã xuất ra món pháp bảo này, tự nhiên đối buổi đấu giá có chỗ nghiên cứu, dịu không trung ném đi, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một thanh hàn quang ung tùm, sát khí đằng đằng. Cự đại vô bằng, cự đại phủ đầu, Hắc thiết tư tháp đức vây tay một cái, dịu rơi vào trong lòng bàn tay, lại hóa thành cùng hắn thân thể cực độ phù hợp đúa nhỏ tử, đại lực núi búa, có thể căn cứ tu sĩ hình thể, biến ảo hình thái, tuyệt đối thành tâm ứng tay, chỉ bất quá, khí lực không đủ. Giả, người thực lực không mạnh, dùng cẩn thận. Lưỡi búa này lại có thể biến lớn thu nhỏ, nhất thời, không ít tu sĩ làm tâm động, riêng là những cái kia quá ác cự nhân tộc đại khối đầu, nhao nhao truyền âm Hắc thiết tư tháp đức, nhu cầu trao đổi. Cuối cùng, một tên cự nhân ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, đổi đi Hắc thiết tư tháp đức kiện thứ nhất pháp bảo cự phủ. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, một thanh đại thiết truy, cự linh phá quân truy, cũng là một kiện cấp 6 pháp bảo, hải vạn niên huyền thiết, dùng ta Hắc thiết bộ bí thuật luyện chế mà thành, lớn nhất đặc sắc liền là có thể tại cực hạn phạm vi bên trong, căn cứ tu sĩ lực lượng lớn nhỏ, thể hiện xuất phù hợp trọng lượng. Tư tháp đức kiện thứ hai giao dịch vật phẩm đấu giá để Tôn Hảo trước mắt vì bừng sáng. Theo Tôn Hảo tu vi tăng trưởng, lực lượng càng lúc càng lớn, từ xa xưa tới nay, trong tay cũng không có một thanh phù hợp cái búa có thể sử dụng, nếu như có thể đem hạng này đại thiết truy đổi lấy, không hề nghi ngờ, chính mình tam thập lục lộ lạnh búa rèn, có lẽ có thể tốt hơn địa phát huy ra huy lực tới. Chỉ là, Tôn Hảo tiếc nuối phát hiện, chính mình còn thật không có phù hợp cấp 6 luyện tài đem đổi lấy cái này cỡ lớn cái búa. Tôn Hảo phi thăng thời gian còn thiếu, không hơn trăm nhiều năm, mà lại hoạt động chủ yếu khu vực cũng chính là Tỷ Châu cùng dưới hư chiến trường. Cũng không có tìm kiếm khắp nơi tư nguyên, trừ chiến trường đoạt được bên ngoài, trong tay đáng tiền đồ, vật thật đúng là không nhiều. Ngẫm lại, Tôn Hảo vẫn là truyền âm qua hỏi, tư tháp đức đại sư, nếu như muốn bắt linh thạch hoặc là linh mạch thu mua món pháp bảo này, giá cả như thế nào? Tư tháp đức ngược lại là thật đáp lời tới, cầm tứ linh tới, cái búa về ngươi. bốn đầu linh mạch. Giá tiền này thật đúng là đủ hắc. Tôn Hảo truyền âm qua, tam điều như thế nào? Tư Tháp Đức không có hồi âm. Tôn Hảo sờ mũi một cái, rất là im lặng, rất muốn lấy sau chính mình qua luyện chế, nhưng là nghĩ lại, chính mình thật đúng là không nhất định có thể luyện chế ra như thế dùng được cái bữa, mà lại, từ tự luyện chế lời nói, đoán chừng còn phải cần không thời gian ngắn. Cự Linh Phá Quân truy đối Tôn Hảo tới nói, chuẩn xác định vị chính là một kiện khó được luyện khí công cụ, dùng đến tốt, về sau thế nhưng là kiếm tiền đại truy tử. Giá cả tuy nhiên có chút đen, nhưng là nhất định phải đầu nhập vẫn là muốn. Tôn Hảo quyết định, truyền âm cho Hiển Hách Giản, Giản muội muội, có thể hay không trước cho Trầm Hương ứng ra bốn đầu linh mạch, ta muốn cầm xuống hạng này thiết truy. Hiển Hách Giản truyền âm tới, khách nhân cần, chính là ta phòng đấu giá cần, Trầm Hương yên tâm, ta sẽ đem thanh này cái búa bị thay thế, khấu trừ ngươi bốn đầu linh mạch, bán đấu giá xong về sau, cùng nhau giao nhận. Chương 1586, vật thật giao dịch, 2. Cuối cùng, Hiển Hách Giản quả nhiên cầm đồ, vật thay đổi Cự Linh Phá Quân truy, nhưng là đến là lấy cái gì đổi, không được biết, Tôn Hảo đoán chừng, bán đấu giá tuyệt đối sẽ không cầm linh mạch qua đổi, bất quá này không trọng yếu, Tôn Hảo chỉ cần có thể đạt được cái bữa liền tốt. Hắc Thiết Tư Tháp Đức thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá, là một thanh nhằm vào xạ thủ bán linh bảo bối thần cung, Tôn Hảo nếu là có thể vỗ xuống, thực cũng không tệ. Tôn Hảo một thân cung bắn thần thuật, thật đúng là thiếu một thanh dùng được thần cung, chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Tôn Hảo không hỏi một tiếng giá đấu giá nghiên cứu. Dù sao đối Tôn Hảo tới nói, đối địch thủ đoạn vẫn là không thiếu, thần cung cũng không phải là nhu cầu cấp bách. Mà lại, có Cự Linh Phá Quân nện vào tay, Tôn Hảo hoàn toàn có thể tự mình động thủ đoán tạo thần cung, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Hắc Thiết Tư Tháp Đức hoàn thành giao dịch về sau, lại lần lượt đi lên mấy cái tu sĩ, xuất ra riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng giao dịch vật tư, tiến hành đấu giá. Lúc này, Tôn Hảo lần nữa có rất cảm giác sâu sắc thụ. Phi thăng chi hậu, Tôn Hảo một mực đang tỉ châu cái này thâm sơn cùng cốc bên trong ít ngồi đại giếng. Quá khứ, xưa nay không cảm thấy mình tư nguyên thiếu thốn, nhưng là chân chính đến dưới hư chiến trường, tham dự trùng thiên thành đấu giá về sau, Tôn Hảo thông suốt cảm giác được chính mình thiếu nghiêm trọng, mà lại cũng cảm giác được chính mình cự tiến bộ lớn không gian. Đi lên đấu giá tu sĩ, xuất ra vật phẩm giao dịch. 10 cái ngược lại là có 6-7 đạt được trong cơ thể mình mỗi cái dị vật hoặc là tu di ngưng không tháp phản ứng. Nói cách khác, Tôn Hảo hiện tại, thực đối giới hư chân quý tư nguyên, có cự đại nhu cầu. Đồng thời, Tôn Hảo cũng mơ hồ hiểu được. Chính mình phi thăng chi hậu, thể nội các cực khác vật giác tỉnh, thích ứng giới hư hoàn cảnh đồng thời, cũng cần bổ sung giới hư đại lượng năm thuộc tính kỳ vật đến để thăng uy năng, bằng không, năm thuộc tính dị vật sẽ không đối nhiều như vậy tư nguyên sinh ra khao khát phản ứng. Cũng may, nam thuộc tính dị vật khao khát phản ứng cũng không kịch liệt đến cùng loại mục đan gặp phải thành tích chi nhánh hoặc là ngọn lửa nhỏ gặp phải một tuyến địa bước, bằng không, Tôn Hảo lại được hao tổn tâm trí. Thể nội dị vật tuy nhiên có phản ứng, nhưng là Tôn Hảo vẫn cố nén lấy đấu giá xúc động. Tìm tới vấn đề, Tôn Hảo dự định tìm một cơ hội, đến trùng thiên thành cực phẩm tiên sơn khu giao dịch vực bốn phía đi dạo, có lẽ liền có thể thu mua đến không ít thể nội dị vật cần thiết tư nguyên. Tin tưởng chỉ cần có thể bổ sung đi vào một số dùng được. Đẳng cấp cũng sẽ không cao lắm, giá cả cũng sẽ không tượng buổi đấu giá như thế không hợp thói thường tư nguyên về sau, thể nội mấy cái cực khắc vật hẳn là liền sẽ không như thế bụng đói ăn quảng. Bất động thanh sắc, có chút hăng hái, 10 cái hình thái khác nhau tu sĩ đi lên trao đổi vật phẩm đấu giá về sau. Thứ 11 cái tu sĩ, một vị đến từ Sơn Lĩnh khu vực người đầu dê xuất hiện tại phòng đấu giá bên trên về sau, gây nên Tôn Hảo chú ý. Mà để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là, người đầu dê trong tay xuất hiện, lại là một mặt thuẫn bài. Một mặt thuẫn bài, thế mà để cho mình sinh ra kỳ lạ cùng cực cảm giác, cũng không phải tới từ trong cơ thể nộ ngũ đại dị vật, cũng không phải tới từ tu di ngưng không tháp cảm giác, mà là một loại đến từ cốt cách bên trong, thâm nhập cốt tủy một loại phù hợp cảm giác, ủng hộ cảm giác. Tôn Hảo thật đúng là một chút không thể phân biệt ra được, loại này không khỏi diệu cảm giác là thế nào sinh ra. Liên là một loại cái này thuẫn bài rất lợi hại thích hợp bản thân cảm giác. Người đầu dê đã tại giới thiệu mặt này thuẫn bài, Thường Dương Sơn. Đầu dê giác uy mánh gặp qua các vị đạo hữu, này thuẫn, chính là ta sừng dê nhất tộc viễn cổ truyền thừa, bí thuật Cassian, tên là hình thiên thuẫn thích Cassian, ta sừng dê nhất tộc bí thuật tương truyền, có thể nạp viễn cổ đại vu hình thiên chi vô hình đấu trí tại Cassian bên trong, cho nên, này thuẫn, có tăng cường chiến sĩ thống soái năng lực, để chấn thống soái sĩ khí đấu trí. Nghe được đầu dê giác uy mánh giới thiệu, Tôn Hảo mạch suy nghĩ ngược lại là rõ ràng. Trong truyền thuyết, Thường Dương Sơn chính là đại vu hình thiên dũng đấu thiên đế chỗ, mà hình thiên kinh thiên nhất chiến, hiện ra đến, cũng là chiến thiên đấu địa bất khuất đấu trí. HTTP, viễn cổ truyền thuyết là có hay không thực y nguyên không thể thi, Có lẽ đây chẳng qua là sừng dê nhất tộc cố ý vì chính mình bản tộc tạo thế mà biên soạn thần thoại truyền thuyết, mà căn bản mục đích chính là vì phá giá bọn họ luyện chế loại này bí chế Cassien. Đầu dê giác uy manh cầm trong tay Cassien thổi đến thiên hoa loạn truy, chỉ nói đây là dê tộc tổ truyền, tuyệt đối chính phẩm, có thể cực lớn để chấn sĩ khí đấu trí tuyệt thế chi thuẫn. Chỉ bất quá, Tôn Hào phát hiện, buổi đấu giá hiện trường, đại đa số tu sĩ đều là một bộ hể vải biểu lộ. Không đợi đầu dê giác uy manh nói xong, trong rừng rậm, một cái hắc thiết bộ ải nhân đứng lên, cả tiếng nói, đầu đẳng dê, ngươi cái này thần kỳ Cassien đã đổi đi mấy lần đều bị trả hàng đi, lần này, ngươi lại muốn hốt du người nào? Lại muốn đổi cái gì tư nguyên, lại muốn cùng người nào cái cọ, ngươi cũng nhanh chút nói đi, đừng tại đây chỉ hoan thời gian. Giác uy manh sắc mặt hơi đổi, tức giận trừng hắc thiết ải nhân liếc một chút, miệng bên trong lớn tiếng nói, viễn cổ bí chế Cassien, tuyệt đối chân thực có thể dựa vào, nếu không phải tình huống đặc thù, ta còn sẽ không lấy ra trao đổi, không tin người đừng đến, hôm nay, ta lấy cái này thuất bại, đổi lấy một khỏa đỉnh phong kim hoang chi tâm. Sừng dê tộc lần này hoang triều đại chiến tích lũy chiến công hẳn là tương đương có thể nhìn, khả năng cũng giữ vững hai cái trở lên doanh địa, nhưng là, khoảng cách kiến thành, khả năng còn kém một hạng lớn nhất đồ trọng yếu, thống lĩnh cấp trở lên kim hoang chi tâm. Muốn đến, vì tiến vào trùng thiên thành loại này đại thành, cũng lại đạt được một cái tự do giao dịch tư cách, đầu dê giác uy mãnh là phí hết tâm tư. Trung thiên thành đại chiến, tại toàn bộ dưới hư bên trong xếp hàng đầu, mà lại, bát tinh anh hùng Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thứ nhất anh hùng một nghiên cứu mặt trời đều đánh giết đỉnh phong kim hoang, trong tay, thật đúng là khả năng có kim hoang chi tâm tồn tại, đầu dê giác uy mãnh cũng là nhẫn đau xuất ra dê tộc truyền thừa bí bảo, ý đồ đổi lấy một khỏa có thể kiến thành đỉnh phong kim hoang chi tâm. Chỉ là không nghĩ tới là, còn chưa bắt đầu trao đổi, thế mà bị hắc thiết ải nhân ngắt lời cho khinh bỉ, nhất thời, đầu dê giác uy mãnh biết. Chính mình muốn thành công đổi được đỉnh phong kim hoang chi tâm, tự nhiên đâm ngang. Có chút căm tức, đầu dê giác uy mãnh lại thêm một câu, bây giờ không có đỉnh phong kim hoang chi tâm, như vậy dùng thống lĩnh cấp kim hoang chi tâm thêm hai điều trên linh mạch cũng được, nếu có đỉnh phong kim hoang chi tâm, ta sừng dê tộc nguyện ý lại thêm hai đầu linh mạch. Vì kiến thành, sừng dê tộc cũng chỉ có thể dốc hết vốn liếng qua liều. Đáng tiếc một cái cổ lão truyền thừa xuống tới hình thiên thuẫn thích Cassien, thế mà bị người một câu, nói đến không đáng tiền. Có hay không xui xẻo như vậy sự tình, nếu không phải sừng dê tộc thực lực không đủ mạnh hung hãn, đầu dê ăn sống nuốt tươi hắc thiết ải nhân tâm đều có. Tôn Hào ngược lại là biết, sừng dê tộc cái này Cassien, nhất định có lai lịch, sừng dê tộc bí thuật cũng hẳn là thật có sự tình. Tôn Hào cốt cách bên trong ngưng luyện đấu trí đã cho ra Tôn Hào chuẩn xác đáp án, mặt này hình thiên thuẫn thích Cassien, xác thực là có thể rất tốt khế hợp Tôn Hào đấu giả chi thế, có thể đối Tôn Hào đấu giả chi thế có cự đại gia trì tác dụng. Mà lại đầu dê giác uy manh thuyết không tệ, một khi Tôn Hào trang bị bên trên mặt này thất bại, có thể đoán được là Tôn Hào một khi phát động đấu giả chi thế thống ngự chiến đội thời điểm, loại kia đấu trí gia trì hiệu quả, khả năng cũng sẽ tương đương lợi hại. Tóm lại chính là, mặt này thất bại, thật đúng là rất có thể cũng là bảo bối một kiện, Tôn Hào cũng thật là hữu tâm đem nó bị thay thế, Tôn Hào cần suy nghĩ, chẳng qua là hẳn là cầm đỉnh phong ủy xà chi tâm đến đổi, vẫn là phải cầm thống lĩnh cấp kim hoàng chi tâm đến đổi. Nghiêm chỉnh mà nói, cầm thống linh cấp kim hoang chi tâm thêm linh mạch qua đổi đối Tôn Hào càng có lợi hơn, bởi vì đỉnh phong kim hoang chi tâm giá trị cao hơn, về sau nói không chừng có thể bán đi giá cao hơn nghiên cứu. Nhưng là thoáng suy nghĩ về sau, Tôn Hào cảm thấy đối với mình tới nói, vẫn là cầm đỉnh phong ủy xà chi tâm qua đổi càng thêm phù hợp. Chủ yếu là một vào một ra, có bốn đầu linh mạch chênh lệch, mà linh mạch lại là tu di ngưng không tháp cấp bách cần tư nguyên, mà lại, đỉnh phong kim hoang chi tâm động lại tại trong tay mình, không thể biến thành tư nguyên lời nói. Ngược lại là một loại vương hữu. Chỉ bất quá, Tôn Hào nhìn thấy phòng đấu giá bên trên, thỉnh thoảng hướng mình cùng một nghiên cứu mặt trời nhắm vào liếc một chút đầu dê giác uy mãnh, trong lòng hơi động một chút, bất động thanh sắc, ngồi xếp bằng, tạm thời ổn định, không có báo giá. Một nghiên cứu mặt trời bên kia, cũng không có chút nào động tĩnh. Trung thiên thành đại chiến, Tôn Hào cùng một nghiên cứu mặt trời thu hoạch lớn nhất, hai người đều phân đến một khỏa đỉnh phong hoang thú chi tâm, phân đến thống lĩnh cấp hoang thú chi tâm một số, sừng dê tộc đến đây trùng thiên thành. Chân thực mục đích thực cũng là nhắm ngay hai vị này thiên kiêu tới. Nhưng là, một nghiên cứu mặt trời chính là xạ thủ, đối thuẫn bài hoàn toàn không có nhu cầu. Mà Tôn Hào có ý như thế để ép tiết ấu, đầu dê giác uy mãnh nhất thời xuất mồ hôi chán, có chút trở dạ, chờ nửa nén hương công phu, còn chưa thu được truyền âm. Giác uy mãnh quyết tâm trong lòng, lớn tiếng nói, hình thiên thuẫn thích cách xỉ ẻn thêm tam điều linh mạch đổi đỉnh phong kim hoang chi tâm, hoặc là, thống lĩnh cấp kim hoang chi tâm thêm một đầu linh mạch đổi lấy hình thiên thuẫn thích cách xỉ ẻn. Một nghiên cứu nhật hoàn toàn không có nhu cầu, mà lại, điểm này linh mạch cũng không lọt nổi mắt xanh, ngược lại là Tôn Hảo, bản thân liền cần thay đổi cách xì ẻn, hiện tại thời cơ chín muồi, truyền âm qua nói ra, Hình Thiên Thuẫn thích cách xì ẻn thêm 4 đầu linh mạch, đổi một khỏa đỉnh phong song đầu hủy xà chi tâm, hoặc là, Hình Thiên Thuẫn thích cách xì ẻn đổi lấy một khỏa thống lĩnh cấp kim hoàng chi tâm, đầu dê mời lựa chọn đi. Chương 1587, vật thật trao đổi, 3. Đầu dê giác uy manh hai mắt sáng lên, tinh thần đại chấn, rốt cục có người nói tiếp, tuy nhiên chào giá rất tối, nhưng tổng xem là khá đảm. Tôn Hào bên hai, lập tức chuyển tới giác uy mạnh bắn liên thanh giống như thanh âm, Trầm Hương đại nhân, ta sừng dê nhất tộc thế nhưng là tiểu gia tiểu tộc, tư nguyên tích lũy tương đương không dễ, mua sắm một khỏa kim hoàng chi tâm về sau, chúng ta vẫn phải tiêu tốn rất nhiều tư nguyên kiến thiết thành trì. Tôn Hào trở lại, này cùng ta có liên can gì? Giác uy mạnh sững sờ, tiếp tục nói, Trầm Hương đại nhân, ta sừng dê nhất tộc cái này bí bảo thế nhưng là hàng thật giá thật đồ tốt, giao dịch trở về tuyệt đối không thiệt thòi, đại nhân tư liệu biểu hiện bên trong. Cô có thần kỳ để chấn sĩ khí thống lĩnh kỹ năng, ta cái này bí bảo tuyệt đối dùng tốt. Tôn Hào nhất thời biết, sừng dê nhất tộc lần này giao dịch thật đúng là xông chính mình đến, lựa chọn bí bảo, cũng là đầy đủ cân nhắc chính mình nhu cầu. Đoán chừng buổi đấu giá này bên trên không có gặp thấy mình lời nói, cũng sẽ nghĩ biện pháp theo chính mình tiếp xúc đi. Đã như vậy, Tôn Hào có thể liền càng thêm sẽ không nhả ra, thờ ơ nhún nhún vai. Tôn Hào truyền âm qua, cái này thuẫn bài đối ta có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại cũng không nhất định có thể sử dụng, trừ phi ngươi có thể thêm đến 4 đầu linh mạch, nếu không không bàn nữa. Về phần trao đổi thống lĩnh cấp kim hoàng chi tâm, đó là bởi vì trong tay của ta loại này đẳng cấp kim hoàng chi tâm không ít, hoàn toàn có thể thay cái thuẫn bài tới chơi chơi, nhưng muốn để ta thêm linh mạch. Vậy liền không bàn nữa, đổi hay không tùy ngươi. Nói xong, Tôn Hào hai mắt nhắm lại, bắt đầu dưỡng thần. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại Tôn Hào trên tay, Tôn Hào không hé miệng. Đầu dê giác uy mánh nói đến thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Trên thực tế, giác uy mánh cũng thật sâu biết, đỉnh phong kim hoàng chi tâm, mỗi lần hoang triều xuất hiện số lượng đều cực kỳ thưa thớt, giống bọn họ sừng dê nhất tộc, thậm chí ngay cả thống lĩnh cấp hoang thú cũng không dám dẫn động, cho nên, muốn trao đổi đến một khỏa đỉnh phong kim hoàng chi tâm, thật là không dốc hết vốn liếng không thành. Giác uy mánh nghe nói Tôn Hào rất trẻ trung, còn muốn dựa vào bản thân ba tấc không nát miệng lưỡi nói một chút, nhưng người nào biết rõ Tôn Hào một mực chắc chắn mục tiêu. Không có không thỏa hiệp. Mắt thấy đấu giá thời gian đến, giác uy mạnh thật sự là không có cách, đành phải truyền âm Tôn Hào nói ra, tốt à, này cứ dựa theo Trầm Hương ngươi ý kiến, ta cái này chuyển thế chi thuẫn, tăng thêm 4 đầu linh mạch, đổi lấy ngươi một khỏa đỉnh phong song đầu hủy xả chi tâm đi. Nói xong, có chút ủ rũ túi đầu, ném ra ngoài một cái túi lượng đồ, bay về phía Tôn Hào, lại chấn động cổ tay, trong tay cạch xì ẻn cũng quay tròn chuyển, hướng Tôn Hào thổi qua tới. Một tay nắm lấy túi chữ vật, thần thức quét qua. Quả nhiên có 4 đầu linh mạch. Lại đưa tay, hướng Hình Thiên Thuẫn thích cách xì ẻn năm tới. Giác uy manh tức giận Tôn Hào không chút nào mặc cả, ném ra ngoài thuẫn bài thời điểm, dùng ra không ít lực đạo. Tôn Hào một tay nắm thuẫn, lập tức cảm nhận được lực lượng khổng lồ từ trên tâm chắn hướng tự thân tuân đi qua, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào trên thân thanh quang lóe lên, thân thể hơi hơi xoay tròn, thuẫn bài lực lượng hóa thành vô hình, bang một tiếng, tay trái chuẩn xác không sai lầm khảm nạm tiến vào thuẫn bài bên trong, toàn thân chấn động mạnh một cái. Một cỗ trùng thiên đấu chí hướng lên sông lên. Toàn bộ phòng đấu giá bên trên, sở hữu tu sĩ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ chiến thiên đấu địa tinh thần ý chí từ Tôn Hào Tôn Trầm Hương trên thân chợt lóe lên rồi biến mất. Các tu sĩ thoáng sững sờ, lại lần nữa định thần cẩn thận cảm ngộ thời điểm, Tôn Hào chấn động cổ tay, Hình Thiên Thuẫn thích cách xì ẻn đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào tiện tay quăng ra, một cái túi đựng đồ bay về phía giác uy mãnh, lại là đem đỉnh phong ủy xà chi tâm ném đi qua, xem như hoàn thành lần giao dịch này. Giác uy mánh hoa lão đại đại giới, nhưng cuối cùng là hoàn thành mong muốn giao dịch mục tiêu, một khỏa đỉnh phong song đầu hủy xà chi tâm, cũng coi là đáng giá, mang theo nụ cười nhàn nhạt, giác uy mánh trở về chính mình chỗ ngồi, vật thật giao dịch tiếp tục tiến hành. Đằng sau đi lên tu sĩ, lộ ra đồ vật y nguyên có không ít để Tôn Hào sinh lòng cảm ứng, chỉ bất quá, Tôn Hào vẫn không thay đổi, không có tùy ý làm ra trao đổi. Chờ đến người thứ 30, đến từ trùng thiên tộc một vị tu sĩ đi lên về sau, Tôn Hào thông suốt phát hiện. Vị này tu sĩ hoặc do chính là hướng về phía Lôi Nguyên Đan tới. Hắn trực tiếp mở ra 9 đầu linh mạch giá cả, thu mua một khỏa Lôi Nguyên Đan. Cái này đã đến gần vô hạn bán đấu giá đánh ra qua Lôi Nguyên Đan giá cả, nói thật, Tôn Hào cũng tim đập thình thịch. Nhưng là Tôn Hào cuối cùng nhịn xuống chính mình xúc động, vững vàng ngồi trên ghế, không nhúc nhích tí nào. Từ nơi này chút giao dịch giả biểu hiện đến xem, bán đấu giá đem chính mình tin tức giữ bí mật rất khá, cũng không lộ ra chính mình là Lôi Nguyên Đan đấu giá giả, như vậy hiện tại Tôn Hào cảm thấy, chính mình vẫn là không nên chủ động xuất ra Lôi Nguyên Đan cho thỏa đáng. Thứ 35 vị giao dịch giả, chính là quá a cự nhân tộc xích thái. Hắn mục đích là giao dịch một khỏa hóa cốt đan, trong tay giao dịch chi vật chính là một khối cự đại chân quý khoáng thạch. Tu Di ngưng không tháp lộ ra khao khát tin tức, Tôn Hào làm hơi hơi tâm động, nhưng cuối cùng Tôn Hào lựa chọn ẩn nhận bất động. 50 vị tự do giao dịch giả, thế mà xuất hiện 6 vị muốn giao dịch lôi nguyên đan tu sĩ, 2 vị muốn giao dịch hóa cốt đan tu sĩ, đều mở ra không ít các loại tư nguyên, chung, thậm chí có bố Duy Ni gia tộc tộc trưởng, cũng xuất hiện tại giao dịch tràng, cũng xuất ra một gốc kỳ dị linh thảo, ngũ diệp hư bổ, trao đổi lôi nguyên đan. Tôn Hào như cũ bất động thanh sắc, chỉ bất quá lại nhớ kỹ bụi linh thảo này. Toàn bộ dễ vật ngay tại không ít tu sĩ thất vọng trong thần thái, hạ màn kết thúc. Buổi đấu giá tán, Tôn Hào đến đấu giá hậu trường, tính tiền giao dịch phẩm, kéo bố Duy Nhi cùng đi. Hiện hách Ma Ni huynh muội đầy nhiệt tình địa cho Tôn Hào giao dịch tư nguyên cùng vật phẩm đấu giá, chung liền có Tôn Hào quan tâm cự linh phá quân truy. Mà linh mạch đã bị bán đấu giá tự động khấu trừ. Hiện hách Ma Ni đối Tôn Hào thái độ lạ thường tốt, ngay trước bố Duy Nhi mặt, cho Tôn Hào một mặt bán đấu giá khách quý lệnh bài. Tôn Hào cầm trong tay mặt này lệnh bài có thể tùy thời tham gia bán đấu giá bất luận cái gì đồng thời đấu giá. Mà lại, Hiển Hách Ma Ni còn nhiệt tình địa nói với Tôn Hào, Trầm Hương đại nhân, về sau nếu như muốn đấu giá vật phẩm gì, tốt nhất có thể xách trước 10 ngày nửa tháng cáo chi, như thế thuận tiện phòng đấu giá chúng ta vận hành, nói không chừng có thể lấy được tốt hơn đấu giá hiệu quả. Tôn Hào cười đáp ứng, cũng lúc này ném 3 bình ngọc cho Hiển Hách Ma Ni, để hắn an bài đấu giá lịch trình về sau. Lúc này mới mang theo tam nữ cùng bố Duy Nhi rời đi bán đấu giá. Đứng tại cao đẳng tiên sơn khu vực, theo bố Duy Nhi tạm biệt thời điểm, Tôn Hào lúc này mới vừa cười vừa nói, Vì Nhi huynh, đây là ta mượn ngươi linh mạch. Nói xong, túi chữ vật ném qua tới. Bố Duy Nhi thần thức quét qua, không khỏi vừa cười vừa nói, ha ha, ta cảm ứng quả nhiên không sai, Trầm Hương quả nhiên là tầm tư tinh khiết người, còn linh mạch vẫn phải nhanh như vậy, như thế dứt khoát, ngươi vẫn là thứ nhất. Hôm nay buổi đấu giá, Tôn Hào tiêu xài linh mạch không ít, nhưng kiếm về linh mạch càng nhiều, trong lòng rất là thư sướng, trên mặt tràn ngập nụ cười. Vì Nhi huynh có thể đưa than khi có tuyết, hiểu biết Trầm Hương khẩn cấp, Trầm Hương tự nhiên không thể lấy oán trả ơn. Đúng, Vì Nhi huynh, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta linh mạch là thế nào tới sao? Bố Duy Nhi sững sờ, vừa cười vừa nói, cái này không cần đoán cũng biết, tự nhiên là Trầm Hương cầm lấy đi đấu giá linh đan cho đổi lại. Bất quá Trầm Hương, cái này thực đối Vì Nhi tới nói cũng không trọng yếu. Ha ha ha. Tôn Hào cũng cười lên ha hả, Vì Nhi huynh quả nhiên là tính tình bên trong người, chỉ bất quá, Trầm Hương chỗ này có một chuyện muốn nhờ, còn mời Vì Nhi huynh hỗ trợ. Bố Duy Nhi vừa cười vừa nói, Trầm Hương chỉ cần phân phó, Vì Nhi phạm vi năng lực bên trong, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Tôn Hào đưa tay ném ra ngoài một cái túi chữ vật, miệng bên trong vừa cười vừa nói, cái này 2 viên linh đan, một khỏa chính là Trầm Hương đáp tạ Vì Nhi huynh, ngươi cũng không thể chối từ, một viên khác. Còn mời Vịn Nì huynh đem các ngươi gia tộc ngũ diệp hư bổ cho ta đổi lại, ta cần. Bố Duy Nhi quét qua túi chữ vật, tinh thần chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, miệng thảo luận nói, ta liền biết đây là Trầm Hương kiệt tác, Trầm Hương lợi hại như vậy lôi thuộc tính pháp thuật, quả nhiên là có phi thường chỗ, chỉ bất quá, ta đem Trầm Hương ngươi coi thành chân chính bằng hữu, phần này tạ lễ lại là có chút nặng, để cho ta cảm giác không phải rất tự nhiên a. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, vậy dễ làm. Nếu như ngươi cảm thấy mất tự nhiên, như vậy thì làm phiền ngươi dựa theo cái này đan phương, cho ta đem những linh dược này chuẩn bị 10 bộ. Ngươi biết, đối luyện đan sư tới nói, đó bất quá là nhiều tìm chút thời giờ sự tình, ha ha ha. Bố Duy Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, dạng này rất tốt, Trầm Hương nghĩ đến thật sự là chú đáo, vậy ta liền không khách khí, ha ha, không dối gạt Trầm Hương, lôi nguyên đan đối ta trùng thiên tộc thật có phụ trợ tu hành kỳ lạ hiệu quả. Chỉ là loại linh đan này độ khó luyện chế đại đến quá mức, ha ha, không nghĩ tới ta thế mà gặp phải một cái có thể luyện chế bằng hữu, thật đúng là có phúc ba đời. Đã lôi nguyên đan là Tôn Hào luyện chế, bố Duy Nhi tự nhiên biết, chỉ cần mình có thể thu tập được luyện đan tài liệu, đối Tôn Hào tới nói, có lẽ cũng là càng rộng tài lộ, yên tâm thoải mái, lấy đi túi chữ vật, bố Duy Nhi tự mình đem Tôn Hào đưa đến lôi bằng tiên sơn, lúc này mới cao hứng bừng bừng địa cáo tử. Chương 1588, ghé qua bách tộc. Tôn Hào bàn giao sự tình, bố Duy Nhi để bụng cùng cực, xế chiều hôm đó, Tôn Hào vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa đấu giá đoạt được thời điểm, bố Duy Nhi đã đưa tới 20 phó lôi nguyên đan luyện tài, đưa tới ngũ diệp hư bổ. Tôn Hào thoải mái thu hồi lôi nguyên đan luyện tài, miệng thảo luận nói, làm sao nhiều rất nhiều. Bố Duy Nhi cười ha ha nói, ngươi tại sao không nói cho ta vẫn là thượng phẩm đây. Tôn Hào cười cười, sau đó nói, Vì Nhi, không biết ta phải chăng có thể tự do xuất nhập cực phẩm tiên sơn. Ta muốn dạo chơi cực phẩm tiên sơn khu giao dịch vực, làm rõ ràng một số tư nguyên chân quý trình độ về sau, lại đi trùng thiên thành bảo khố chọn lựa bảo vật. Bố bố Duy Nhi nói ra, lấy Trầm Hương đối trùng A Mạt cống hiến, hẳn là cũng không phải là rất lợi hại khó khăn, mà lại, Trầm Hương nếu như nguyện ý lộ ra mình có thể luyện chế lôi nguyên đan tin tức lời nói, ta muốn cực phẩm tiên sơ nước gì Trầm Hương tiến đến giao dịch đây. Tôn Hảo trầm ngâm một chút nói ra, trùng thiên thành chính thức cao tầng hẳn phải biết lôi nguyên đan xuất từ tay ta đi, nhưng ta cũng không muốn làm thiên hạ đều biết, vẫn phải phiền phức vì ní ngươi đi một chuyến, cho ta làm cái có thể tiến vào cực phẩm tiên sơn, tốt nhất còn có thể truyền tống đến hắn đại hình thành chi loại kia thân phận lệnh bài, ta suy nghĩ nhiều chạy mấy cái đại thành, nhìn xem tình huống. Bố bố Duy Nhi sảng khoái nói ra, tốt, ta đi thử xem, ngươi chờ ta tin tức. Chính như Tôn Hảo suy đoán như thế, trùng thiên thành chính thức cao tầng đã biết Tôn Hảo có thể luyện chế lôi nguyên đan. Bố bố Duy Nhi qua muốn làm bài thời điểm, rất lợi hại thuận lợi, liền lấy đến trùng thiên thành khách khánh cung phụng thân phận lệnh bài một cái. Có lệnh bài này, Tôn Hảo có thể tự do xuất nhập trùng thiên thành trừ hạch tâm trọng địa bên ngoài hắn bất luận cái gì khu vực, cũng có thể truyền tống đến hắn đại thành, cũng nhận tương ứng lễ ngộ. Bố bố Duy Nhi đem lệnh bài này giao cho Tôn Hảo thời điểm, miệng bên trong cảm thán nói ra, Trầm Hương, về sau ta thật là cần bảo ngươi một tiếng cung phụng đại nhân, ngươi lệnh bài này vừa được, thân phân địa vị thế nhưng là ép ta a. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, vì Ni huynh, người ta huynh đệ, cũng đừng khách khí, mọi người tùy ý tự nhiên, thực tình đối đãi đó là tốt nhất. Bố bố Duy Ni vừa cười vừa nói, ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá Trầm Hương, ngươi có chỗ không biết, chúng ta trùng thiên thành cung phụng khiến từ trước chỉ phát cho bài vị 10 vị trí đầu chủng tộc tu sĩ, không nghĩ tới, hôm nay sẽ cho ngươi cũng phát ra một cái, thật đúng là để cho ta 100 cái không nghĩ tới a. Tôn Hảo cười cười nói, đó là các ngươi trùng thiên tộc các vị tiền bối nâng đỡ, Trầm Hương thế nhưng là có chút chịu không nổi, đúng, Vịn Nì nếu có rảnh rỗi, không ngại mang ta đi cực phẩm tiên sơn đi dạo, như thế sẽ không quá dễ thấy. Từng bước Vịn Nì cười rộ lên, chúng ta tộc trưởng thế nhưng là cố ý giao cho ta, nhất định cần phải ngàn vạn phải bồi tốt có thể luyện chế lôi nguyên đan luyện đan đại sư, để cho ta không tiếc bất cứ giá nào địa giao hảo luyện đan đại sư, cũng thuyết đây là ta tại trùng thiên thành trọng yếu nhất nhất đẳng đại sự, ngươi thuyết ta có rảnh hay không? Ha ha ha. Tôn Hảo nhịn không được cười lên, miệng thảo luận nói, dạng này, để cho các ngươi tộc trưởng chuẩn bị năm phó lôi nguyên đan luyện tài, ta đi dạo xong cực phẩm tiên sơn, cho các ngươi trong tộc xuất thủ một lần. Bố bố Duy Nhi nhất thời một trận hoan hỉ nhảy cẫng, vậy thì tốt quá, ta đoán, lao đầu tử nhất định sẽ để điên, ha ha ha. Một bên thuyết, bố bố Duy Nhi một bên lấy ra truyền âm phủ, nhắm ngay truyền âm phủ lớn tiếng reo lên, lao đầu, đại sư đáp ứng, cùng ngươi xuất thủ một lần. Luyện chế năm phó lôi nguyên đan dược tài, bất quá, điều kiện là dạo chơi chúng ta tộc bảo khố, chọn lựa ngang nhau số lượng bảo vật, nếu như có thể mời về lời nói. Nói xong, đối Tôn Hảo nháy mắt mấy cái, đánh ra truyền âm phủ, không đến một khắc đồng hồ, truyền âm phủ bay trở về, hai chữ, thành giao. Có bố bố Duy Nhi dẫn đường, Tôn Hảo mang theo Tiểu Thanh cùng Như Tuyết bắt đầu xuất nhập cực phẩm tiên sơn các cái giao dịch tập thị, trước sau ước chừng đi dạo hơn một tháng, trong óc, liệt xuất một cái thật dài tờ đơn. Chọn vẹn hơn 1.000 loại các loại tư nguyên nhu cầu, nhìn thấy cái này tờ đơn, Tôn Hảo không khỏi cảm giác da đầu thoáng run lên. Những này, đều là Tôn Hảo đi dạo cực phẩm tiên sơn, cao đẳng tiên sơn về sau, liệt xuất, trong cơ thể mình ngũ đại dị vật cùng tu di ngưng không tháp có cảm ứng các loại tư nguyên. Tôn Hảo cảm thấy, rất có thể, chính mình cần phải hao phí mấy chục thậm chí trên 100 năm thời gian qua thu mua những tư nguyên này. Chung một số tư nguyên giá cả cũng không phải là đặc biệt đắt đỏ. Nhưng Tôn Hảo vẫn không có tùy tiện ra tay cầm xuống. Đi dạo cực phẩm tiên sơn giao dịch tập thị về sau, Tôn Hảo thực hiện chính mình hứa hẹn, tại bố bố Duy Nhi gia tộc cực phẩm trên tiên sơn, xuất thủ luyện chế lôi nguyên đan, 5 lô linh đan, chỉ luyện thành 2 lô, đạt được 3 khỏa lôi nguyên đan, giữ lại 1 khỏa thượng phẩm, cầm 2 khỏa trung phẩm cho bố bố Duy Nhi gia tộc, quả thật tiến vào gia tộc bọn họ bảo khố, chọn lựa đến 2 kiện so sánh hi hữu, giao dịch tập hợp trong thành phố chào giá tương đối cao tư nguyên. Mà Tôn Hảo không nghĩ tới là bố bố Duy Nhi thế mà bởi vậy thụ đến gia tộc ngợi khen, cũng đặc cách tiến vào bảo khố chọn lựa bảo vật một kiện, cao hứng chọn lấy một khối thèm nhỏ dãi đã lâu lôi kích mục. Từ trùng thiên thành cực phẩm tiên sơn đi ra, Tôn Hảo để Như Tuyết cùng Tiểu Thanh tại lôi bằng tiên sơn tu luyện, chính mình lại lợi dụng trùng thiên thành cung phụng thân phận bắt đầu đến hắn đại hình thành thị đảo quanh. Trường Nhĩ tộc cũng là 10 đại chủng tộc một trong, mà lại theo trùng thiên tộc giao hảo, là Tôn Hảo thứ nhất lựa chọn, tiến vào Trường Nhĩ tộc thành thị, Tôn Hảo cảm giác đầu tiên cũng là ưu nhã. Cả tòa thành thị một mảnh ưu nhã xanh biếc, từng dãy như là đồng thoại thế giới bên trong xuất hiện nhà gỗ, kiến tạo tại cao cao cây cối chạc cây phía trên. Ghé qua tu sĩ, đều là trường thân ngọc lập, cử chỉ ăn nói đều 10 phần ưu nhã trưởng nhị tộc nhân. Thành thị tên là Ngân Nguyệt Chi Sâm, nói là thành thị, thực cũng là một khỏa cự đại, bị Trường Nhĩ tộc xưng là mẫu thụ thành tích. Trường Nhĩ tộc dựa vào thành tích, dựng lên một tòa ưu nhã mà hùng vĩ cao đại thành trì, thành tích không cao bằng độ, sinh hoạt khác biệt chủng tộc tu sĩ, Trường Nhĩ tộc bản tộc tu sĩ chỗ cư trụ, dĩ nhiên chính là thành tích truyền tống trận trở lên thủ đoạn. Một cái nhân tộc tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại Trường Nhĩ tộc thành thị bên trong, gây nên Trường Nhĩ tộc rất nhiều tu sĩ chú ý, thủ hộ truyền tống trận Trường Nhĩ tộc chiến sĩ tao nhã lễ phép, cẩn thận xem xét tôn hào thân phận lệnh bài, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ, sau cùng mặt mang dáng tươi cười nói ra, hoan nghênh ngươi, Trung Thiên tộc cung phụng đại nhân, bất quá, ta rất hiếu kỳ, một cái nhân tộc chiến sĩ, làm sao lại đạt được cao ngạo Trung Thiên tộc tán thành. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, bổn tọa Tôn Hào Tôn Trầm Hương, chuyên tới để tiếp một nghiên cứu ngày càng lớn người, còn mời huynh đệ giúp ta truyền lời. Lôi bằng thiên kiếm. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thủ vệ chiến sĩ nhất thời mừng rỡ, trong thần thái, nhiều mấy phần tôn kính, miệng thảo luận nói, nguyên lai là bát tinh anh hùng ở trước mặt, khó trách khó trách, Trầm Hương đại nhân xin chờ một chút, ta cái này truyền báo hảo ảnh đại nhân. Trường Nhĩ tộc sùng bái nhất anh hùng. Lôi bằng thiên kiếm Tôn Hào Tôn Trầm Hương năng lực khắc ảo ảnh, trở thành thủ vệ Trùng Thiên thành thứ nhất đại công thần, tự nhiên cũng liền nhất định phải đạt được tôn trọng. Không lâu sau đó, An nói có ý tứ, một mặt nghiêm nghị ảo ảnh thần xạ một nghiên cứu mặt trời bồng bềnh mà tới, nhìn lấy Tôn Hào, miệng bên trong tự nhiên mà tùy ý nói, Trầm Hương, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến? Trước khi đến tại sao không nói một tiếng đâu? Tôn Hào cười cười nói, ta chính là tùy tiện khắp nơi đi dạo, cái này không nghĩ đến ảo ảnh đại ca Ngân Nguyệt Chi Sâm, muốn tới xem một chút, lại tới đây. Quả nhiên có một loại tâm linh đặc biệt tiên tĩnh, tựa như nhận rừng rậm an ủi thần kỳ cảm giác, thật sự là chuyến đi này không tệ. Một nghiên cứu mặt trời trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, Xâm Lâm nữ thần luôn luôn chiếu cố tâm linh thuần khiết chiến sĩ, thời khắc như là mẫu thân đồng dạng vuốt ve chúng ta, Trầm Hương có thể cảm nhận được Xâm Lâm nữ thần tồn tại, kia chính là ta một nghiên cứu mặt trời bạn tốt nhất, Trầm Hương, hoan nghênh đến đây Ngân Nguyệt Chi Xâm làm khách. Ảo ảnh thần xạ một nghiên cứu mặt trời tại Ngân Nguyệt Chi Xâm địa vị cao cả. Tôn Hào tìm tới hắn làm dẫn đường, tự nhiên không có gì bất lợi, địa phương nào đều có thể qua. Mà lại, Tôn Hào tiến vào Ngân Nguyệt Chi Xâm về sau, thể nội mục đan vô cùng sinh động, tựa như thủy trung tại dựa theo nhất định vận luật đang chậm rãi nhảy lên. Tôn Hào nghiêm túc quan sát, mục đan nhảy lên tiết tấu âm thầm tựa như theo Ngân Nguyệt Chi Xâm vô cùng phù hợp. Loại này phù hợp cảm giác, thế mà để Tôn Hào đạt được rất nhiều Trường Nhĩ tộc chiến sĩ tán thành, bọn họ đều nói Tôn Hào chính là đạt được Xâm Lâm nữ thần chiếu cố chiến sĩ, loại này tán thành để Tôn Hào thoải mái mà thay đổi rất nhiều Ngân Nguyệt Chi Sâm kỳ lạ tài nguyên tu luyện. Chung, một loại bí chế Ngân Nguyệt rượu trái cây, giá cả không quý, nhưng là có thể thời gian dài điệu tẩm bổ mục đan, Tôn Hào xem như đồ uống, mua sắm rất nhiều. Cáo biệt tạo ảnh một nghiên cứu mặt trời thời điểm, Tôn Hào cho hắn một khỏa Kim Hoang Vũ Lâm đan, làm tạ lễ. Một nghiên cứu mặt trời cầm viên linh đan này, ngốc nửa ngày, lấy lại tinh thần thời điểm, Tôn Hào đã truyền tống mà đi. Thu hồi linh đan, một nghiên cứu mặt trời trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, miệng thảo luận nói, nữ thần chiếu cố, đại gờ hiểu lời nói hảo ảnh sẽ gặp phải quý nhân ban cho cơ duyên, không nghĩ tới cái này quý nhân thế mà lại là Trầm Hương, nguyện nữ thần chiếu cố Trầm Hương. Từ huyễn ảnh thành trở về, Tôn Hào ngựa không dừng vó địa ghé qua hắn chủng tộc thành trì, phát hiện cũng thu thập các loại tư nguyên, có đôi khi, cũng tại bổ sung chính mình tư nguyên danh sách. Chương 1589, trao đổi đặc quyền. Từng tới sa mạc, gặp qua sa thành, xông qua dung nham, từng tiến vào hỏa thành, từng tiến vào trong suốt sáng long lanh cờ dịt tổ băng thành, bãi phỏng qua cao vút trong mây trắng loan tiên sơn. Trước sau thời gian 2 năm, Tôn Hào ngay tại loại này buôn ba bên trong nhanh chóng vượt qua. 2 năm trôi qua, Tôn Hào thu tập được rất nhiều tư nguyên, một cái lớn nhất đại biến hóa chính là, Tôn Hào lại tiến trùng thiên thành cực phẩm tiên sơn về sau, thể nội dị vật đã không lại đại kinh tiểu quái, nhìn thấy thoáng chân quý tư nguyên liền có khao khát phản ứng. Tôn Hào còn cố ý bái kiến Trùng Thiên ngoài thành kể vai chiến đấu qua hai cái chiến hữu, như đầu nhân bắt cấp chiến sĩ Ngoã Nhi Ca, thụ nhân tộc chiến sĩ Dây Leo Lúa Tỏa, cũng từng tới hai người bọn họ thành trì. Như đầu nhân thành trì so Trùng Thiên thành muốn thấp rất nhiều, quy mô cũng nhỏ rất nhiều, toàn bộ thành trì tràn ngập một loại thô cuồng phong cách, đại quán ba, tiêu loạn tập thị bên trong, khắp nơi đều là lấy cánh tay, có hình xăm như đầu nhân tại hô to gọi nhỏ, thậm chí đang đánh nhau ẩu đả. Tôn Hào nói là trước tới bái phòng Ngoã Nhi Ca, để Ngoã Nhi Ca vị này vừa mới bắt đầu đóng giữ Trùng Thiên Thành lúc đối Tôn Hào cũng không phục sau cùng lại đối Tôn Hào kính nể sát đất nhiệt huyết chiến sĩ cảm động dị thường, tràn đầy phấn khởi, chỉ huy Tôn Hào đi dạo hết Ngưu Đầu Nhân thành trì. Chỉ cần là nhìn thấy địa vị hơi cao Ngưu Đầu Nhân, Ngoã Nhi Ca luôn luôn tự hào giới thiệu, đây là ta chiến hữu, Lôi Bằng Thiên Kiếm, Bát Tinh Anh Hùng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Ngay thẳng Ngưu Đầu Nhân, nhất thời nhiệt tình vạn phần kính đã lâu kính đã lâu. Mười phần ngoài ý muốn, Tôn Hào tại Ngưu Đầu Thành thu tập được một loại có thể chậm chạp để bạt trong cơ thể mình sát lục khí thế huyết ỉu, cũng coi là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Tôn Hào khiến Ngoa Nhi ca nghẹn họng nhìn chân chối, đại thủ bút thu mua rơi Ngưu Đầu Thành 3 phần huyết ỉu. Ngoa Nhi ca cảm thấy, Trầm Hương huynh đệ lúc này mua sắm về sau, đoán chừng phải say mềm mấy ngàn năm còn chưa nhất định có thể uống xong những này huyết ỉu. Tôn Hào cáo từ Ngoa Nhi ca thời điểm, kín đáo đưa cho hắn một khỏa hóa cốt đan. Đem cái ngay thẳng như đầu nhân chiến sĩ kích động đến rơi nước mắt, vỗ ngực, lớn tiếng nói, ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương chính là ta Ngoã Nhi ca cả một đời hảo huynh đệ. Tôn Hào biết Ngoã Nhi ca trong nhà có cái cần khải ngữ khải trí như bảo bà bối, cho hắn một khỏa cấp bách cần hóa cốt đan, coi như là dẫn đường phí dụng, ngược lại là không nghĩ tới thu đến một cái danh xưng là quá mệnh giao tình huynh đệ. Chỉ bất quá dưới hư rộng lớn vô cùng, vạn tộc lâm lập, không phải tình huống đặc biệt, hai cái khác biệt chủng tộc chiến sĩ. Ngày sau giao tiếp thời cơ cũng sẽ không quá nhiều, Tôn Hào cũng không biết, chính mình có phải hay không một lần cuối cùng nhìn thấy cái này ngay thẳng như đầu. Cáo biệt Ngoa Nhi ca, Tôn Hào chạy tới thụ nhân tộc, bãi phỏng dây leo lúa tỏa. Tại trong truyền tống trận, Tôn Hào trọn vẹn các loại nửa canh giờ, mới có một cây đại thụ chậm chậm rãi tới tra hỏi huống, lại trọn vẹn hoa nửa canh giờ, nhiều lần lặp lại, chỉ kém lớn tiếng gào thét, hồ đồ đại thụ rốt cục biết rõ ràng Tôn Hào ý đồ đến. Chờ hai ngày, trông mòn con mắt. Dây leo lúa tỏa rốt cục lảo đảo địa tới. Lúc này bắt tinh chiến sĩ dây leo lúa tỏa theo trùng thiên nội thành hoàn toàn là hai cái bất đồng tạo hình. Lúc này hắn, biến thành một gốc đại thụ che trời, chỉ lưu một khuôn mặt người, ngáp không ngớt, đối Tôn Hào bái phỏng tràn ngập kinh ngạc. Còn tốt tuy nhiên biến thành đại thụ, hắn ngược lại là không có cây kia lão thụ hồ đồ như vậy, tinh thần có chút không tốt, biết rõ ràng Tôn Hào ý đồ đến, vẫn là biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, mang theo Tôn Hào bắt đầu tham quan bọn họ cự dày đặc thành. So sánh như đầu thành ồn ào không bị cản trở, tự dây đặc thành đơn giản cũng là một cái yên tĩnh vô cùng động tác chậm thành thị. Dây leo lúa tỏa hành tẩu động tác chỉ có thể dùng chậm chậm rãi để hình dung, đến một số cái gọi là giao dịch tập thị, cũng là loại kia nói câu nào đến cả buổi, lấy một kiện đồ vật đến nửa canh giờ cách làm. Dù là Tôn Hào tính tình lại là trầm ổn, cũng có chút thụ không chậm như vậy động tác. Nhẫn lại tính tình theo bằng hữu chuyển vài vòng, Tôn Hào thề thề về sau cũng không tiếp tục đến cự dây đặc thành chơi đùa. Liền muốn cáo tử. Nhưng là thể nội mục đan lúc này lại có so sánh sinh động phản ứng. Tốt ta, chỉ có thể nhịn ở tính tình, tiếp tục đi dạo, hoa 3 ngày thời gian, Tôn Hào đến mục đan có cảm ứng khu vực, lại hoa 3 ngày thời gian, Tôn Hào hoàn thành tại cự dày đặc thành một khoản đại giao dịch, đạt được Tôn Hào đã từng đấu giá được mục tuyển. Cái gì là mục tuyển? Đến cự dày đặc thành, Tôn Hào trong lòng có rất lợi hại trực quan cắt thân thể sẽ. Thực cái gọi là mục tuyển. Bất quá chỉ là những cái kia hô hô lớn tiếng thụ nhân tộc tu sĩ, ngủ về sau, miệng bên trong chảy ra nước bọt. Tôn Hào biểu thị phục, cũng may mục đan luyện hóa mục tuyển không cần cầm miệng ướt, bằng không, Tôn Hào nhất định sẽ thụ không. Mục tuyển đối Tôn Hào tới nói, thật đúng là chân quý dị bảo, không chỉ là mục đan cần, ngọn lửa nhỏ, tu di ngưng không tháp đều cần. Khó được tới một lần cự dày đặc thành, mà lại đúng lúc gặp cự dày đặc nội thành đại lượng đại thụ tại trải qua hoang triều sau đại chiến, bắt đầu ngủ say. Mục tuyển sinh ra không ít, Tôn Hào thế là chỉ có thể nhịn dưới tính tình, cơ hồ là xua đuổi lấy dây leo lúa tỏa tại cự dày đặc nội thành đảo quanh, thu hoạch được rất nhiều mục tuyển, nhưng cũng đầy đủ tiêu xài thời gian nửa năm, lúc này mới cáo tử. Chạy đợi, Tôn Hào cũng ném một khỏa hóa cốt đan cho bằng hữu, coi như là hắn dẫn đường thù lao, nhưng là để Tôn Hào đích cười đều không phải là, Tôn Hào chân trước bước vào truyền tống trận, chân sau liền phát hiện dây leo lúa tỏa đã cầm chính mình bình ngọc, còn chưa kịp nhìn, liền đã nằm ngáy ho ho. Mục tuyển chạy ra. Vô cùng kỳ quặc chủng tộc, đủ loại tập tính, để Tôn Hào mở rộng tầm mắt, liên tục hơn một năm thời gian, càng làm cho Tôn Hào thu hoạch đại lượng tư nguyên. Mà lại, một năm xuống dưới, Tôn Hào giao cho trùng thiên thành đấu giá linh đan cũng lần lượt bán đấu giá ra, đổi lấy đại lượng linh mạch cùng Tôn Hào chỉ định tư nguyên. Tôn Hào trọn vẹn cho Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong nện vào qua 30 đầu linh mạch, Tu Di Ngưng Không Tháp đối linh mạch khao khát trình độ lúc này mới dần dần trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Cự đại tư nguyên tiêu hao, để Tôn Hào thâm biểu im lặng, nếu không phải mình luyện đan thuật cường hãn, làm sao nuôi nổi Tu Di Ngưng Không Tháp. Cũng không biết nhiều như vậy linh mạch nện vào qua, đối Tu Di Ngưng Không Tháp nội thế giới diễn biến có hay không trợ giúp. Sau khi trở về, tại Lôi Bằng Tiên Sơn nghỉ ngơi một tháng, tiêu hóa hết một số tư nguyên, nhìn một chút bạc bằng chiến đội chủ yếu tu sĩ, tổ chức bạc bằng chiến đội thao luyện 2 ngày, theo như Tuyết Tiểu Thanh tứ nữ tiểu tụ mấy cái ngày sau, Tôn Hào rốt cục nhớ tới nhân tộc cao tầng một mực chú ý. Một mực chờ đại hắn tỏ thái độ một sự kiện, đặc quyền trao đổi. Bởi vì chính mình cường hãn luyện đan thuật, Tôn Hào đối đặc quyền vận dụng nhu cầu một chút nhiều. Mà cái này đặc quyền cho nhân tộc thượng tầng có lẽ thật có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến sự giúp đỡ to lớn tác dụng, cho nên, Tôn Hào chiêu đến nhân tộc đóng giữ Lôi Bằng Tiền Sơn lĩnh đội tu sĩ, cho ra minh xác trả lời chắc chắn, dùng trùng thiên thành hai lần đặc quyền, trao đổi nhân tộc trung doanh bảo khố 4 lần bảo vật chọn lựa thời cơ. Đây là một cái 10 phần phù hợp yêu cầu, nhân tộc trung doanh bảo khố bên trong tư nguyên có lẽ khả năng rất lợi hại chân quý, nhưng là, áp dương bảo bối. Làm sao có thể so ra mà vượt có cự đại tác dụng thực tế đặc quyền đâu? Nhân tộc trung doanh đại thống lĩnh cấp tốc đi vào Trùng Thiên Thành, đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, gặp mặt Trùng Thiên trên thành tầng, chính thức đem đặc quyền tiến hành sang tên. Đại thống lĩnh vẻ mặt tươi cười địa cho Tôn Hảo một tấm lệnh bài, để Tôn Hảo chính mình qua nhân tộc trung doanh trong bảo khố chọn lựa bảo bối, nhưng là để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là, cái này tấm lệnh bài đại biểu ý nghĩa lại là thích gì lấy cái gì, nhân tộc trung doanh trong bảo khố bảo bối, chỉ cần Tôn Hảo cần dùng đến cứ việc đi lấy. Hỏi một chút đại thống lĩnh, Tôn Hào biết được, đây cũng là nhân tộc thượng tầng sau khi thương nghị, quyết định cấp cho, Tôn Hào tại hạ hư bên trong chiến trường cống hiến to lớn khen thưởng. HTTP. Tôn Hào im lặng, sớm biết dạng này, chính mình nên thay cái hắn điều kiện trao đổi, bất quá dụng tâm tưởng tượng, Tôn Hào lại nhịn không được cười lên, nếu như mình đổi thành hắn điều kiện hà khác, có lẽ liền không thể tiến vào đến trung doanh tùy ý chọn tuyển, bằng không, đại thống lĩnh trong tay lệnh bài đã sớm phát cho mình. Vui vẻ tiếp thụ nhân tộc thượng tầng hảo ý, Tôn Hào trước tiên chạy tới nhân tộc trung doanh bảo khố đi dạo mấy ngày, đem bên trong phạm là có thể cảm ứng được, đối với mình tu luyện có lợi tư nguyên, toàn bộ thuận đi ra, còn cố ý cho Như Tuyết tứ nữ thuận đến rất nhiều tư nguyên. Chỉ bất quá, từ đó doanh bảo khố lúc đi ra, quay đầu nhìn về phía này cái cự đại bảo khố, Tôn Hào lắc đầu cười khổ, nhân tộc tại hư giới tích lũy không thiếu thời gian, bảo khố vô cùng to lớn, bên trong một số tư nguyên đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng là chủng loại đặc biệt nhiều. Còn thật không sợ Tôn Hào chọn lựa. Coi như Tôn Hào có cái loại cực lớn túi trữ vật, đoán chừng cũng trang không đi bao nhiêu. Mà lại, nhân tộc thượng tầng khả năng cũng là thật tâm muốn bồi dưỡng Tôn Hào, để Tôn Hào có thể nhanh chóng trưởng thành, cho nên, bảo khố rộng mở, đối Tôn Hào khai phóng. Tôn Hào phát hiện, chính mình muốn bắt cũng cầm không bao nhiêu. Hữu dụng liền lấy điểm, vô dụng cái kia coi như, không có giảm xuống chính mình nhân phẩm. Tôn Hào trang mấy cái túi trữ vật tư nguyên về sau, Hào phóng thu tay lại. Trước 1590, chọn lựa bảo vật. Đi dạo hết Trùng Thiên Thành cực phẩm tiên sơn về sau, Tôn Hào đã từng hình thành một cái đặc biệt trưởng tư nguyên nhu cầu tờ đơn bên trong, liệt dưới Tôn Hào nhu cầu, không xuống ngàn loại các loại tư nguyên. Một lần, Tôn Hào coi là, chính mình không có mấy chục năm kết thúc không thành danh sách bên trên thu thập nhiệm vụ. Nhưng là, chờ Tôn Hào chính thức bắt đầu thu thập về sau, Tôn Hào lại vui vẻ phát hiện, theo chính mình luyện hóa các loại tư nguyên tăng nhiều, chính mình liệt kê ra đến nhu cầu tờ đơn dần dần biến một chút nhiều. Nguyên nhân căn bản chính là, rất nhiều tư nguyên thực cũng không phải là không thể không cần, chẳng qua là có thể có chỗ trợ giúp tư nguyên mà thôi. Khi dị vật tiến bộ tới trình độ nhất định về sau, có chút tư nguyên liền đã không có tất yếu. Nói thí dụ như Tôn Hào thể nội mục đan, tại Tôn Hào luyện hóa đại lượng mục tuyển cùng ngân nguyệt rượu trái cây về sau, Tôn Hào lại lần nữa xuyên toa Trùng Thiên Thành cao đẳng tiên sơn thời điểm, mục đan tư thái biến cao, đại đa số mục thuộc tính tư nguyên đã không còn mảy may hứng thú. Tu Di Ngưng Không Tháp cũng giống như vậy. Tôn Hào đầu nhập 30 đầu linh mạch, đầu nhập một tuyển, huyết tiểu các loại tư nguyên về sau, Tu Di Ngưng Không Tháp khẩu vị cũng thay đổi kén ăn rất nhiều, tầm thường tư nguyên đã không để vào mắt. 2-3 năm xuống tới, Tôn Hào rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình các loại tích lũy đã cơ bản hoàn thành, mà Trùng Thiên Thành đại chiến kinh nghiệm cũng cơ bản tiêu hóa xong tất, Tôn Hào là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp, cũng chính là Tôn Hào tuyệt thế vô song kiếm cốt một bước cuối cùng, đúc lại kiếm cốt tu luyện. Đến bán đấu giá đi dạo vài vòng, hoàn toàn giao nhận đấu giá đoạt được. Tại nhiệt tâm hiển hách dạng cùng đi, Tôn Hào lợi dùng trong tay tích lũy linh mạch tại phòng đấu giá đọng lại vật phẩm đấu giá bên trong lại thu mua mấy món có nhu cầu tư nguyên. Trung Thiên Thành, dưới hư chiến trường nhiệm vụ đến tận đây chỉ có một bước cuối cùng. Gọi tới bố Duy Nhi. Tiểu tụ một chút, Tôn Hào tại hắn chỉ huy dưới, tiến vào Trùng Thiên Thành bảo khố chọn lựa bảo vật. Tôn Hào chỉ sở dĩ đem Trùng Thiên Thành bảo khố chi hành đặt ở sau cùng. Nguyên nhân căn bản cũng là tránh cho xuất hiện ngoại giới có thể tìm tới tư nguyên chiếm cứ chính mình chọn lựa thời cơ. Trải qua mấy năm này nỗ lực, Trùng Thiên Thành cực phẩm tiên sơn giao dịch tập thị hữu dụng tư nguyên đều bị Tôn Hào bỏ vào trong túi, Tôn Hào còn chạy rất nhiều loại tộc thành thị, lại thu tập được hứa cỡ nào đặc biệt tư nguyên. Lần này tiến vào Trùng Thiên Thành bảo khố, nhưng nói là chuẩn bị đến khá đầy đủ. Trùng Thiên tộc bảo khố cũng có điểm đặc sắc, trực tiếp cũng là một tòa bảo quang Trùng Thiên tiên sơn. Toàn bộ tiên sơn làm từng cái 10 phần đặc biệt khu vực, dùng đại trận tạo nên các loại hoàn cảnh khác nhau, cất giữ các loại bảo vật. Trung Thiên tộc làm dưới hư 10 đại chủng tộc, tích lũy sự hùng hậu, xa xa không phải nhân tộc có thể so sánh với. Tôn Hảo Phổ vừa tiến vào, thoáng khu động thể nội mấy cái cực khắc vật, nhất thời phát hiện, cơ hồ là bốn phương tám hướng, đều truyền đến nồng đậm cảm ứng, thể nội dị vật đều có 10 phần mãnh liệt khao khát, bộ dạng này, có thể là xa xa không chỉ bá kiện. Nhu cầu đồ, vật rất nhiều, cái này cũng tại Tôn Hảo trong dự liệu, mà lại, đây cũng là Tôn Hảo làm đủ chuẩn bị mới đến trùng thiên tộc bảo khố một trong những nguyên nhân, tu di ngưng không tháp cũng tốt, thể nội dị vật cũng tốt, đều là một loại bị động phát động thức năng lực phản ứng. Riêng là tu di ngưng không tháp, bản thân cần chữa trị, nhưng cũng không cho ra cụ thể chữa trị bí phương, Tôn Hảo căn bản không biết mình cần muốn tìm cái dạng gì tư nguyên đầu nhập chung. Không hề nghi ngờ, bài trừ rơi cực phẩm trên tiên sơn có thể thu tập được tư nguyên về sau, Tôn Hảo tại trùng thiên thành bảo khố bên trong cảm ứng được tư nguyên, liền có thể trở thành Tôn Hảo nhu cầu tư nguyên tấm thứ 2 danh sách. Cũng chính là, ngày sau, Tôn Hảo có thể có ý thức điệu tăng cường những này danh sách bên trên tư nguyên thu thập, so sánh dưới, muốn so bị động phát động chủ động được nhiều, mau lẹ được nhiều. Mang theo loại này mục đích, Tôn Hảo bắt đầu ở trùng thiên thành bảo khố bên trong chậm rãi tìm kiếm, mỗi đến một chỗ, liền tìm tới chính mình có cảm ứng đồ, vật, căn cứ trong óc tương quan trí nhớ, nhận ra tư nguyên chủng loại, xếp vào danh sách bên trong. Cự đại tiên sơn trong bảo khố, Tôn Hảo trọn vẹn tìm 10 ngày qua, trong đầu một bên danh sách lại liệt kê bên trên hơn 40 loại chân quý cùng cực tư nguyên. Trung hơn 20 loại là tu di ngưng không tháp cảm ứng được, các chủng loại hình đều có tư nguyên. Mà đổi thành bên ngoài hơn 20 loại cũng là năm thuộc tính dị vật cảm giác được đối với mình tiến giai có lợi thuộc tính linh vật. Bộ phận tư nguyên còn có giao nhau cảm ứng. Nói thí dụ như, trong bảo khố một khối không chút nào thu hút, tựa như đốt cháy khét hình dáng lôi kích mục, tu di ngưng không tháp, ngọn lửa nhỏ còn có mục đan cùng nhau đều lộ ra mãnh liệt khao khát. Vẫn còn so sánh như một khối vết dỉ loang lổ sắt vụn hình dáng quáng tài, tu di ngưng không tháp cùng phế kim phổi đều có phản ứng. Tôn Hảo tại trùng thiên thành truyền thừa chi địa sở học lúc này triển lãm tác dụng, hơn 40 loại bảo vật, Tôn Hảo tuyệt đại đa số đều nhận ra, căn cứ chân quy trình độ liệt xuất một cái trình tự đồng hồ, cơ bản đã định chính mình cần muốn tuyển chọn mục tiêu. Đầu tiên là khối kia kỳ dị lôi kích mục, đây là nhất định phải tuyển. Lôi kích mục cũng không phải là dưới hư cố hữu tư nguyên, mà chính là đặc thù thời tiết dưới điều kiện hình thành đặc thù tư nguyên, riêng là trước mắt khối này lôi kích mục, Tôn Hảo tuy nhiên không thể hoàn toàn nhận ra nó lai lịch, nhưng lại có một ít diện mạo, rất có thể, cái này đầu tiên là một khối phượng tê mục, vật liệu gỗ phía trên mang theo mãnh liệt phượng hoàng niết bàn hỏa thuộc tính khí tức, sau đó, vật liệu gỗ đụng phải tia chớp, hình thành kỳ lạ lôi kích mục. Loại này tư nguyên cần cơ duyên xảo hợp tài năng hình thành, rất có thể cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, Tôn Hảo thứ nhất bắt hắn cho lấy xuống. Kiện thứ nhất bảo vật, phượng tê lôi kích mục tới tay, sau khi trở về, Tôn Hảo vẫn phải hao tổn tâm trí. Cục gỗ này tài liệu hẳn là phân phối cho ai, tu di ngưng không tháp, ngọn lửa nhỏ cùng mục đan khao khát đều là không hề yếu, đến cẩn thận cân nhắc chung lợi và hại mới được. Còn có hai lần chọn lựa thời cơ. Hắn bảo vật đều xem như tương đối bình thường, không phải loại kia dưới điều kiện đặc biệt tài năng sinh ra đồ, vật, nhưng là, cũng đều không bình thường hy hữu. Tôn Hảo đã lập trình tự, nếu như dựa theo bình thường tư duy, cái kia chính là dựa theo giá trị cực lớn nhỏ, khó dễ trình độ hướng xuống chọn lựa là được. Nhưng là. Tôn Hảo ngẫm lại về sau, tạm thời không có chọn lựa kiện thứ hai bảo bối, mà chính là lần nữa tiến vào bảo khố. Tôn Hảo liệt kê tư nguyên liệt biểu đều là đối với mình tu luyện có sự giúp đỡ to lớn tư nguyên. Nhưng là, trùng thiên thành bảo khố bên trong tư nguyên hà nhiều. Đại lượng tư nguyên, lại là Tôn Hảo thể nội dị vật cùng tu di ngưng không thắp không có cảm ứng được, hoặc là cảm ứng lực không cường tư nguyên. Phượng Tê lôi kích một phát hiện, nhắc nhở Tôn Hảo, có lẽ trong bảo khố còn có thật nhiều Tôn Hảo không có phát hiện. Dưới hư độc nhất vô nhị tư nguyên, loại này tư nguyên hoặc có lẽ bây giờ đối Tôn Hảo vô dụng, nhưng là, có lẽ sẽ xuất hiện loại kia một kiện tư nguyên liền có thể đổi lấy Tôn Hảo cần thiết mấy món tư nguyên tồn tại. Tôn Hảo quyết định chọn lựa, kiện thứ hai bảo vật, cũng là loại kia tạm thời chính mình không cần đến, nhưng là chân thật giá trị lại cao đến dọa người bảo bối. Cũng chính là không dựa vào trong cơ thể mình dị vật cảm ứng năng lực, bằng vào nhãn lực cùng học thức chọn lựa một kiện bảo vật. Trung Thiên Thành bảo khố cũng là một tòa cự đại tiên sơn. Muốn từ đó đại đến bảo bối, không ai tận lực chỉ chút tình huống dưới, rất dễ dàng hoa mắt. Tôn Hảo căn cứ từ chính mình cảm ứng năng lực lớn nhỏ, đạt được một số phán định bảo vật quy luật cơ bản, tỉ như giá trị cao hơn bảo vật hội bày đặt tại mỗi cái khu vực đại khái bộ vị về sau, tìm kiếm bảo bối tốc độ lại tăng tốc rất nhiều, rất nhanh, Tôn Hảo tại khu vực khác nhau khóa chặt một số đặc thù mục tiêu. Những này trong mục tiêu, chí ít có 3 kiện trở lên là cùng lôi kích một phẩm cấp, cần đặc thù điều kiện tài năng sinh ra kỳ dị bảo vật. Chung một kiện, là một cái thùng gỗ, trong thùng chứa một ít niên đại không rõ lao tiểu, màu hổ phách tiểu dịch phía trên, nồng đậm mùi rượu ngưng tụ không tan, tựa như tại thùng gỗ bên trong hình thành một cái mỹ lệ tiểu thế giới, có núi có nước. Rượu này lớn nhất thần kỳ ở chỗ Tôn Hảo không có phát hiện nó trước đó, thể nội ngũ đại dị vật cùng tu di ngưng không thắp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng khi Tôn Hảo phát hiện cũng ngửi được mùi rượu về sau, thể nội ngũ đại dị vật cùng nhau sinh ra khao khát, nói cách khác, bao phủ tiểu xương mù lại có ngăn cách Tôn Hảo ngũ đại dị vật cảm ứng cường đại năng lực, như vậy là không phải nói, tiểu xương mù phía dưới tiểu dịch, khả năng liền là chân chính dưới hư kỳ chân đâu. Tôn Hảo trong trí nhớ, không có có thể tìm tới cùng loại tiểu dịch ghi chép, rất có thể cũng là đặc thù ví dụ. Suy nghĩ một trận về sau, Tôn Hảo quyết định, kiện thứ hai bảo bối liền tuyển cái này thùng rượu. Quyết định, tuyển bảo bối tốt, Tôn Hảo không do dự nữa, hắn có hoài nghi đồ vật, giá trị khả năng cũng rất cao, nhưng là Tôn Hảo không có chọn lựa thời cơ, dứt khoát không nghĩ ngợi thêm, cũng không nhiều nhìn, Tôn Hảo nhanh chóng chọn lựa tốt chính mình ba kiện bảo bối, tiến đến theo bảo khố thủ vệ giả giao nhận. Tôn Hảo chọn lựa thứ ba kiện bảo vật, dĩ nhiên chính là chính mình chỗ liệt danh sách bên trong, giá trị tối cao một kiện, một khối nhỏ không chút nào thu hút miếng đất, dưới hư linh ngưỡng, tu di ngưng không thắp cảm ứng mãnh liệt nhất, thể nội không lớn làm sao động đậy tức ngưỡng, cũng lần đầu tiên có bạo phát thức nhu cầu, không chút do dự cầm xuống. Dưới hư linh ngưỡng, rất có thể đối tu di ngưng không tháp nội thế giới diện hóa có cực kỳ trọng yếu tác dụng, Tôn Hảo thể nội tức ngưỡng cũng là một cái theo tu di ngưng không tháp tương quan tồn tại, đầu nhập tu di ngưng không tháp cũng chính là bổ dưỡng tức ngưỡng, như thế linh ngưỡng tự nhiên là không dung bỏ lỡ. Chương 1591, ngọn nguồn dũng linh tiểu. Chỉ là, để Tôn Hảo không nghĩ tới là, khi chính mình cầm ba kiện bảo bối qua giao nhận lúc, xuất một điểm nhỏ tình huống. Phượng Tê Lôi kích một trước hết nhất xuất ra đẳng cấp, nhìn đồ vật số hiệu, đẳng cấp có trong hồ sơ, Tôn Hảo mất đi một lần chọn lựa tư cách, hoàn thành giao dịch. Không có có gì thường. Vấn đề xuất hiện tại kiện vật phẩm thứ 2 giao nhận bên trên. Tôn Hảo xuất ra thùng gỗ, giao nhận thời điểm, thông suốt phát hiện, thùng gỗ cùng bên trong linh tiểu thế mà đều có số hiệu, cái kia chính là thuyết, cái này thực là hai kiện bảo bối. Tôn Hảo như là đều tuyển lời nói, vậy thì phải chiếm dụng Tôn Hảo hai lần chọn lựa thời cơ. Bảo khố quản sự khả năng cũng đã gặp Tôn Hảo loại tình huống này, hảo tâm nhắc nhở, Trầm Hương đại nhân, cái này hai kiện, ngươi tránh thức nhìn chúng là thứ nào. Ngươi đem nó đoái đổi đi là được, thừa cái tiếp theo, ta phụ trách trả về đi. Quản sự thái độ rất tốt, nói ra đề nghị cũng xác thực có thể thực hiện. Tôn Hảo cơ hồ là không chút do dự, liền chuẩn bị thuyết xuất tự mình lựa chọn lúc, nhưng trong lòng đống nhiên nhất động. Trước mắt chàng cảnh giống như rất lợi hại cùng loại, chính mình tựa như ở nơi nào trải qua. Lời đến khoe miệng, Tôn Hảo đống nhiên dừng lại, tay đối bảo khố quản sự lúc lắc nói ra, không nổi, ta trước cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất lâu trước kia, lâu đến Tôn Hảo đều kém chút quên thời điểm. Nhớ kỹ khi đó, Tôn Hảo tại Hạ Quốc Hoàng thất bảo khố bên trong, nhìn thấy Diệt Thần Viêm, đạt được chính mình ngọn lửa nhỏ bản nguyên nhất hỏa diễm, nương theo chính mình đi thẳng đến bây giờ, đều là cực kỳ cường đại tu luyện trợ thủ. Diệt Thần Viêm không hề nghi ngờ, mười phần thần kỳ. Nhưng là Tôn Hảo thế nhưng là nhớ kỹ, Diệt Thần Viêm lúc ấy, là tại một cái không chút nào thu hút, đất không thể lại thổ, không có chút nào kỳ dị biểu hiện thổ trong chậu than. Hoàng thổ chậu than, không có chút nào tác dụng, nhưng lại Diệt Thần Viêm ức vạn năm mà bất diệt. Đại hạ ức vạn năm truyền thừa. Tôn Hảo nhớ kỹ, hoàng thổ chậu than, cũng là tiên dân thổ buồn, tác dụng cũng là bất hủ, ức vạn năm bất hủ. Lúc đó, Tôn Hảo đối ức vạn năm bất hủ không có chuẩn xác khái niệm, thế nhưng là tu luyện tới bây giờ, tiếp xúc đến càng ngày càng cao các loại tu luyện đẳng cấp về sau, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, ức vạn năm bất hủ, quả thật là một loại cường đại cùng cực chánh thức thần tích. Nói cách khác, năm đó cái kia thổ chậu than, không chút nào thu hút thổ chậu than, thực tế cũng là một cái thần vật. Mà bây giờ, Tôn Hảo trước mặt, xuất hiện một cái theo thổ chậu than 10 phần cùng loại thùng rượu. Nhìn, không có chút nào dị thường, cũng là một cái vô cùng đơn giản thùng rượu, như nếu không phải bảo khố quản sự nhắc nhở, Tôn Hảo thậm chí đều không có phát hiện thùng rượu bản thân liền là bảo vật. Như thế một cái thùng rượu, đặt ở Trùng Thiên Thành bảo khố bên trong, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Thùng rượu bên trong tiểu, cũng rất dễ dàng liền bị người xem nhẹ, nếu không phải Tôn Hảo cẩn thận, lại vừa lúc đối thùng rượu bên trong ngắm liếc một chút, phát hiện một số dị thường lời nói. Nói không chừng liền bỏ lỡ cái này thùng rượu. Như vậy hiện tại, chính mình hẳn là lựa chọn cái gì đâu. Tôn Hảo lâm vào trong trầm tư. Phượng Tê Lôi kích một tất tuyển, dưới hư linh nhưỡng cũng là tất tuyển. Tôn Hảo cần muốn cân nhắc, chính là mình đến bầu lại thùng rượu, vẫn là lựa chọn bên trong linh tiểu. Lựa chọn linh tiểu, không hề nghi ngờ cũng là đã được lợi ích, lựa chọn về sau. Linh tiểu tuyệt đối công hiệu không yếu, đối thể nội linh vật tác dụng tuyệt đối vượt qua Tôn Hảo phát hiện hắn bảo bối, tuyển, sẽ không hối hận. Lựa chọn thùng rượu, vậy liền đơn thuần đánh bạc. Thùng rượu lai lịch ra sao không biết, thùng rượu cái tác dụng gì không biết. Nhìn cái kia chính là một cái vô cùng đơn giản thùng gỗ mà thôi. Thế nhưng là một cái đơn giản suy luận đi ra, nếu như thùng rượu không có bất kỳ cái gì tác dụng, như vậy, Trùng Thiên Thành tại sao lại đưa nó viết ra từng điều ra? Nhưng là, thùng rượu có thể hay không cũng theo tiên dân thổ buồn một dạng, có chỉ là so sánh duy nhất công dụng đâu. Nói thí dụ như tiên dân thổ buồn bất hủ năng lực tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là đối tu sĩ tới nói, trừ phi là có đặc biệt nhu cầu, ngược lại là thật không nhất định cần dùng đến. Nếu như thùng rượu tác dụng, cũng theo tiên dân thổ buồn một dạng, này tôn hào cũng không như lựa chọn linh tiểu càng thêm có lợi. Như nếu không có bảo khố quản sự thiện ý, tôn hào nói không chừng thật đúng là hội cuối cùng lựa chọn càng thêm thực dụng linh tiểu, nhưng là, bảo khố quản sự có vẻ như không có chút nào dị thường thiện ý, lại làm cho tôn hào ý thức được, thùng rượu khả năng ẩn giấu đi một số không muốn người biết bí mật, mặc kệ bí mật này là cái gì, tôn hào cuối cùng quyết định, cũng là hắn. Quyết định, tôn hào vừa cười vừa nói, nhiều tạ quản sự đại nhân, như vậy, phiền thoái đại nhân đem thùng nước kia cho ta đăng ký một chút, ta liền mượn hắn, còn có, phiền thoái đại nhân tìm thịnh loại rượu dụng cụ, đem những này chân quý loại rượu cho lắp trở lại đi. Bảo khố quản sự sững sờ, xác nhận đến, Trầm Hương đại nhân, ngươi khẳng định muốn chọn lựa cái này thùng gỗ sao? Tôn Hào gật đầu, khẳng định nói ra, cái này thùng gỗ cho ta 10 phần thần kỳ cảm giác, tự nhiên muốn chọn về đi xem một chút. Bảo khố quản sự do dự một chút, miệng thảo luận nói, vậy thì tốt, mời ngươi chờ một lát, ta qua tìm bình rượu tới. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, bảo khố quản sự biến mất tại Tôn Hào trước mặt, tựa như muốn đi tìm rượu bình. Tôn Hào nhìn lấy bảo khố quản sự biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bảo khố bên trong tạp dịch thế nhưng là không ít, có cần phải quản sự tự mình đi tìm bình rượu sao? Quản sự lần này đi, có thể là việc này hắn làm không người, tại xin chỉ thị thượng tầng. Quản sự đều làm không người đổ, vật, xem ra chính mình thật chọn lựa đúng. Bảo khố quản sự đứng tại một gian bên trong mật thất, cấp tốc kết nối sĩ chuyên âm, thân thể hơi hơi cong xuống, ngựa khí 10 phần cung kính nói ra, đại nhân, Tôn Trầm Hương thế mà chọn đến số thứ tự 10 vị trí đầu, sắp xếp thứ 3 bảo vật, ta không dám làm người, chuyên tới để bẩm báo. Sĩ bên kia truyền đến kinh ngạc cùng cực thanh âm, số thứ tự top 3, những có thể đó đều là ta đều không hiểu lai lịch công dụng, không biết giấu ở bảo khố địa phương nào viễn cổ vật, Tôn Hào làm sao lại chọn đến. Bảo khố quản sự lại tiếp tục nói, không chỉ là như thế, cái này sắp xếp thứ 3 thùng gỗ bên trong, thế mà còn có một cái sắp xếp top 100 linh tiểu, Tôn Hào Tôn Trầm Hương bỏ linh tiểu mà lấy thùng gỗ, ta nên xử trí như thế nào? Còn có, top 100 linh tiểu có nên rời phóng tới địa phương nào đi? Sĩ tại truyền âm bóng đầu kia nói ra, ngươi chờ một chút, ta ngẫm lại, ngươi thuyết hai thứ đồ này, ta như có chút ấn tượng, đừng nóng nổi, để cho ta ngẫm lại. Sau nửa ngày, sĩ thanh âm truyền tới, thì ra là thế, dạng này, sắp xếp 10 vị trí đầu, đều là thần vận, không phải cơ duyên không thể gặp, không phải cơ duyên không thể được, đã Trầm Hương có thể tìm tới hắn, hơn nữa có thể lựa chọn hắn, như vậy, đây chính là Trầm Hương cơ duyên, cũng là Trầm Hương giúp ta Trùng Thiên Thành vượt qua hoang triều nhân quả chỗ, cho nên, đó là hắn nên được. Bảo khố quản sự không người nói ra, đệ tử minh bạch, như vậy, thùng gỗ bên trong linh tiểu cần cầm cái buồn gì thịnh trang cho thỏa đáng đâu. Sĩ trầm ngâm một chút, linh tiểu nguyên là trường nhĩ tộc ánh trăng chi tuyển, bản thân liền giá trị phi phàm, trải qua nhiều năm như vậy ẩn dưỡng, lần nữa hiện thế, đối tu sĩ bản thân năm thuộc tính bản nguyên đều sẽ có không gì sánh kịp phụ trợ tác dụng, nhưng là, rượu này rời đi ngọn nguồn dũng, không cần một canh giờ, liền sẽ biến trở về nguyên bản ánh trăng chi tuyển, ngươi cầm bất luận cái gì dụng cụ trang đều là lãng phí. Bảo khố quản sứ ngốc, vậy phải làm thế nào? Sĩ nói ra, dễ làm, gửi lại, ngươi liền nói. Ánh trăng chi tuyển tạm thời gửi ở Tôn Hào Tôn Trầm Hương chỗ ấy, như nếu chúng ta Trùng Thiên tộc có hậu bối cần, tự đi tìm hắn đòi uống rượu chính là. Bảo khố quản sự sững sờ, nói ra, cái này, ta hoài nghi dùng không bao lâu, Tôn Hào liền sẽ đem ánh trăng chi tuyển uống khoảng không. Sĩ nói ra, đó là nhất định, không uống hắn cũng là đứa ngốc, chỉ bất quá cái này không trọng yếu, về sau chúng ta Trùng Thiên tộc có cần, tìm hắn đi lấy muốn chính là, đây chính là một phần thiện duyên, ngày sau. Nói không chừng liền sẽ đối ta Trùng Thiên tộc có chỗ tốt to lớn. Bảo khố quản sự gật đầu nói, ừm, ta minh bạch. Sĩ nói ra, ừm, ngươi đi đi, nhớ kỹ khách khí một số, kẻ này ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng, ta Trùng Thiên thành có thể cùng chi giao thiện. Nói xong, sĩ thanh âm ảnh chân dung từ truyền âm bóng bên trên biến mất. Bảo khố quản sự dương quang sáng lạ, xuất hiện tại Tôn Hào trước mặt, vừa cười vừa nói, Trầm Hương à, ta tìm lượt bảo khố, còn quả thực không tìm được phù hợp thịnh đồ uống rượu mánh. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, rượu kia đâu, liền gửi ở Trầm Hương Mục Dũng bên trong vừa vặn rất tốt, ngày sau, ta trùng thiên tộc có cần thời điểm, từ sẽ phái người qua tìm Trầm Hương lấy chén rượu uống. Đó là cái 10 phần ngoài ý muốn đáp án. Tôn Hào nhìn xem quản sự, nhìn nhìn lại thùng gỗ, miệng thảo luận nói, thế nhưng là quản sự, trong thùng gỗ một bên trang các ngươi trùng thiên tộc linh tiểu, ta ngày sau làm như thế nào sử dụng. Quản sự cười rộ lên, Trầm Hương ngươi cứ việc tùy ý sử dụng, làm sao sử dụng đều không có vấn đề gì, ta không phải nói à, ngày sau chúng ta chỉ muốn tìm ngươi đòi uống rượu chính là, quản hắn là cái gì tiểu. Đúng, Trầm Hương ngươi muốn lưu ý, thùng gỗ bên trong linh tiểu đổ ra về sau, liền sẽ nhanh chóng biến chất, một canh giờ, liền sẽ hoàn toàn mất đi công hiệu, cho nên, chúng ta cũng là không có cách, chỉ có thể gửi lại a. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, cười híp mắt nói ra, vậy thì tốt, vậy thì tốt, ngày sau trùng thiên thành có cần lời nói, cầm tín vật tìm đúng là ta, một chút linh tiểu, tự nhiên không thiếu, ha ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 1592, tiêu hóa bảo vật. Đề cử hảo hữu trăm vạn chữ tiên hiệp, thần châu sơn hải truyền, HP, và OK 1016676665. ASVX. Kiện thứ 2 bảo bối, thực cũng là 2 kiện bảo bối, đăng ký có trong hồ sơ, nhưng là chỉ chiếm Tôn Hào một cái chọn lựa danh lạch, trên thực tế, Tôn Hào vô ý ở giữa, lại đạt được nhiều một kiện bảo bối. Dưới hư linh nhưỡng cầm sau khi đi ra, bảo khố quản sự rất sảng khoái, không nói hai lời, lại lần nữa cho Tôn Hào đăng ký đi lên. Tôn Hào bảo khố chuyến đi, hoàn toàn hoàn thành, hiệu quả vượt qua Tôn Hào mong muốn.